Ngoài ra hắn nằm sát đất là bởi vì hắn biết mình còn chưa nói xong nên đám người Ngũ Đài Sơn sẽ không để xuất hiện tình huống quần ẩu. Sau khi mọi người dừng lại, Tả Đăng Phong lại đứng lên tiếp tục nói. Lúc ấy trừ Thiên Hoang Đại Sư ra còn có Ngọc Hành Tử của Thanh Lương Đồng Phủ và Tất Phùng Xuân. Bọn hắn đều có địch ý với ta. Ta đóng bằng Thiên Hoang Đại Sư chỉ là muốn bảo vệ bản thân, cho nên sau khi đóng băng xong ta liền chạy trốn. Sau đó đến lượt Tất Phùng Xuân hiện thân buộc ta giao ra Huyền Mơ hộ thủ. Ta cùng với hắn đấu pháp thì Ngọc Hành Tử phát hiện ta dùng Mơ Dương Sinh Tử Quyết của Thanh Lương Đồng Phủ. Vì thế hắn đuổi Tất Phùng Xuân rồi cùng ta đấu pháp. Lúc đấu pháp với ta, Ngọc Hành Tử đã phế đi tu vi của ta. Lúc ta tỉnh lại đã là ban đêm. Nhìn không rõ tình huống xung quanh, liền rời khỏi chỗ đó. Thiên Hoang Đại Sư đích thật là bị ta đả thương, nhưng mà vết thương không phải là chí tử. Tả Đăng Phong từ từ kể lại mọi chuyện đã trải qua. A-di-đà Phật. Chúng Tăng nghe vậy liền tụng Phật hiệu, chúng Tăng cũng không tin lời giải thích của Tả Đăng Phong. Bởi vì trên người Thiên Hoang Đại Sư trừ vết đạn và huyền mơ chân khí ra thì không còn vết thương gì khác. Thiên thần hỏi tỉ mỉ, Tả Đăng Phong từ từ trả lời, cũng đã trôi qua 2 canh giờ. Trong lúc này Tả Đăng Phong hy vọng Ngọc Phật hoặc là Kim Châm sẽ xuất hiện để kéo dài thời gian, nhưng mà đợi thiên thần hỏi xong vấn đề cuối thì hai người bọn họ cũng không có xuất hiện. Tả thí chủ, ngươi còn có lời gì để nói không? Thiên thần hỏi câu cuối. Tả Đăng Phong nâng tay nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ là 11 giờ. Ngưng thần tập trung thì phát hiện linh khí sắp đầy. Vẫn còn thiếu chút ít. Nhưng mà lúc này đã không còn cách nào kéo dài thời gian. Cố gắng trong 10 ngày lại thất bại trong gang tấc, một lần nữa dấy lên hy vọng lại tan biến. Không sợ muôn người mắng mỏ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tả Đăng Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Ngay tại lúc Tả Đăng Phong mất hết can đảm thì cứu binh xuất hiện. Một người cao lớn bịt mặt từ phía bên ngoài lướt vào lôi đài. Người này tuy che mặt nhưng Tả Đăng Phong vẫn biết được thân phận, bởi vì tuy rằng người này che mặt nhưng lại không che cái đầu chọc của mình. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 238. Tử khí đỉnh phong. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 238. Tử khí đỉnh phong. Tả Đăng Phong không nghĩ Thiết Hải từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Thiết Hải xuất hiện làm Tả Đăng Phong nhìn thấy một chút hy vọng sống. Trong lòng Tả Đăng Phong cũng có chút chua xót. Hắn nheo lần chọc vẹo Thiết Hải. Không nghĩ tới trong lúc sinh tử Thiết Hải lại đến cứu hắn. Những tăng nhân thấy Thiết Hải xuất hiện liền đứng dậy nghênh địch. Trong đó có một lão tăng phản ứng nhân. Ngay khi Thiết Hải lướt đến bên Tả Đăng Phong thì hắn liền tung một chưởng vào Tả Đăng Phong. Thiết Hải thay vậy liền xuất chưởng ngăn cản. 4 chưởng đụng vào nhau. Lão tăng liền ngã xuống. Cùng lúc đó ngạc nhiên mà thốt lên. Tẩy tủy kinh. Thiết Hải đánh bay lão tăng kia rồi chụp lấy Tả Đăng Phong. Nhưng vào lúc này thiên thần đột nhiên xuất chưởng về phía Thiết Hải. Thiết Hải thấy vậy liền vung tay đối chưởng với đối phương. 4 chưởng đụng vào nhau, cả hai đều lui về sau 3 bước. A-di-đà Phật, Minh Tịnh Đại Sư, ông đây là muốn cái gì? Thiên thần liền biết thân phận của Thiết Hải. Thiết Hải cũng không đáp lời, nắm lấy Tả Đăng Phong. Lúc này người bên dưới đã vây quanh thấy Thiết Hải muốn cứu người, cũng không lưu tình có hai người liền xuất trưởng. Thiết Hải cũng không lui về sau, song trưởng vung lên, một tiếng trầm muộn vang lên. Hai gã tăng nhân lui về phía sau. Thiết Hải cũng hơi lui về sau. Sau đó Thiết Hải liền nắm lấy bả vai của Tả Đăng Phong rồi lăng không, nhưng hai người vừa nhảy lên được một chút thì thiên thần liền lướt tới. Vung trưởng ép hai người xuống đất. Cả hai vừa chạm xuống đất, chúng tăng Ngũ Đài Sơn liền vây lấy Tả Đăng Phong, còn những người khác vây công Thiết Hải. Thiết Hải thấy không thể mang Tả Đăng Phong đi, liền lắc mình lướt tới phía đông của lôi đài rồi thở gấp. A-di-đà Phật, Minh Tịnh Đại Sư, đừng quấy rối, mau rời đi thôi. Thiên Quang bước lên chắp tay trước ngực, mở miệng. Hắn là chủ trì của Ngũ Đài Sơn. Tự nhiên không thể làm việc quá khích. Tuy rằng Minh Tịnh là người điên nhưng mà vẫn là người của Thiếu Lâm Tự. Nếu như làm khó dễ Thiết Hải thì đó chính là địch của Thiếu Lâm Tự. A-di-đà Phật, làm sao ngươi nhận ra ta? Thiết Hải nói xong liền lột khăn che mặt xuống. Thiếu Lâm tẩy tuổi kinh, người nào không biết? Thiên Quang mở miệng. Nếu nhận ra ta, ta cũng che giấu nữa, Tả Đăng Phong là bằng hữu của ta, các ngươi không thể giết hắn. Thiết Hải đưa tay chỉ Tả Đăng Phong. A-di-đà Phật. Minh Tịnh Đại Sư hiểu lầm. Phật môn từ bi vi hoài. Dù cho Tả Thí Chủ có làm hại tính mạng của Thiên Hoang Sư Đệ thì Ngũ Đài Sơn cũng sẽ không làm khó dễ hắn. Thiên Quang chắp tay, nói. Tả Đăng Phong không có giết sư đệ của ngươi, là tên lỗ mũi châu kia giết, các ngươi đang vu oan cho người tốt. Thiết Hải vươn tay muốn tìm Tất Phùng Xuân, nhưng mà hắn cũng không nhận ra Tất Phùng Xuân, chỉ vào một tên đạo sĩ. A, ngươi con lừa ngốc ngậm máu phun người. Tên đạo sĩ bị Thiết Hải chỉ liền mắng. Sau khi mắng xong mới phát hiện lúc này hắn đang ở Ngũ Đài Sơn. Vì thế hắn ngượng ngùng núp vào trong đám người. Tả Đăng Phong, Tất Phùng Xuân là kẻ nào? Thiết Hải thấy vậy, hỏi Tả Đăng Phong. Là lão tạp mao kia. Tả Đăng Phong chỉ vào Tất Phùng Xuân ở dưới đài. Tuy rằng Thiết Hải không thể cứu được hắn nhưng lại có thể kéo dài thời gian. Tay của Tả Đăng Phong cũng tranh thủ tổ khí chỉ quyết. Vô lượng thiên tôn. Tất Phùng Xuân ở trước mặt mọi người tự nhiên là phải giả vờ tạo ra một bộ dạng cao thâm. Là hắn giết. Thiết Hải hô lớn. Mọi người đã ở đây 2-3 ngày, sớm đã vô cùng phiền muộn. Vốn muốn kết thúc xét xử để lấy chỗ tốt. Lúc này thấy Thiết Hải đến quấy rối, lại chỉ vào Tất Phùng Xuân. Vì thế mọi người sôi nổi lên án Thiết Hải. Thiết Hải thấy thế nhắm mắt làm ngơ. A-di-đà Phật. Minh Tịnh Đại Sư. Ông nói là Tất Trưởng Giáo là hung thủ sát hại sư đệ của Lão Nạp. Ông có chứng cứ không? Tính tình của Thiên Quang ôn hòa cũng không tức giận. Chứng cứ không có, hắn chính là nhân chứng. Tả Đăng Phong chỉ Tả Đăng Phong. Lời vừa nói ra, mọi người ở bên dưới liền vỡ tổ, làm sao hung thủ lại có thể trở thành nhân chứng? A-di-đà Phật, Tả Thí Chủ gây tổn thương đến tính mạng của Thiên Hoang Sư Đệ, ta cũng không có làm khó hắn. Chỉ mong ngày sau hắn có thể sám hối, làm nhiều việc thiện. Tất Trưởng Giáo, Tả Thí Chủ giao lại cho ông rồi. Thiên Quang liền ném củ khoai lang nóng cho Tất Phùng Xuân. Vô lượng thiên tôn, đa tạ Thiên Quang Đại Sư. Tất Phùng Xuân chắp tay nói tạ nhưng trong lòng thầm mắng Thiên Quang là lão cáo già. Vậy thì tốt uống rồi. Thiết Hải nghe vậy lập tức nhảy từ trên đài xuống, đám tăng nhân thấy thế vội bước lên ngăn cản. Thiết Hải liền hô to. Không nghe chủ chỉ các ngươi nói cái gì sao? Chuyện này các ngươi không cần quản nữa. Người điên nói chuyện đúng là không có kiêng kỵ gì. Lời kia vừa ra. Sắc mặt của Thiên Quang liền đỏ ửng. Tuy rằng người nào cũng biết hắn không muốn làm việc xấu nhưng lại không ai dám nói thẳng như Thiết Hải. A-di-đà Phật. Tả Thí Chủ. Huyền Mơ Hộ Thủ vốn là vật của Bạch Vân Quan. Mời Tả Thí Chủ trả lại cho Tất Trưởng Giáo. Thiên Thần thấy Thiên Quang bị Thiết Hải trào phúng. Không nhịn được liền mở miệng. Tả Đăng Phong, ngươi không sao chứ? Thiết Hải ăn cần hỏi han Tả Đăng Phong. Đa tạ đại sư, ta cũng không sao, ông đến đây một mình ư? Tả Đăng Phong cảm động. Đúng vậy, ta vẫn luôn đi một mình. Thiết Hải gật đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy vô cùng thất vọng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Thiết Hải chỉ là mở đầu. Không ngờ chỉ một mình hắn lẻ loi đến đây cứu viện. Dù vật Tả Đăng Phong vẫn nháy mắt với Thiết Hải. Những bằng hữu khác khi nào mới tới? Không có ai cả, chỉ mình ta, ánh mắt của ngươi làm sao thế? Thiết Hải nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. A-di-đà Phật. Minh Tịnh Đại Sư. Lúc nãy vì cớ gì mà ông làm hành điên sư dơ? Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tổn thương. Thiên Thần mở miệng. Cái này, Thiết Hải không phản bác được. A-di-đà Phật thỉnh phương trưởng sư bá Thiên Thần sư thúc lấy lại công đạo cho đệ tử. Hành điên thay thế liền chắp tay trước ngực, lên tiếng. A-di-đà Phật. Thiên Quang gật đầu, hắn vốn không muốn tham gia vào chuyện này nhưng mà hành điên là đệ tử của Thiên Hoang. sư phụ hắn mất rồi, sư bá cùng sư thúc nếu không ra mặt cho hắn tất nhiên sẽ khiến đám tăng nhân thất vọng. Hành điên tạm hãy lui ra sau, để lão nạp lĩnh giáo tuyệt học thiếu lâm tự của Minh Tịnh đại sư. Thiên thần nói xong liền phất phất tay áo. Đám tăng nhân kéo Tả Đăng Phong rời đi. Thiết Hải cũng không có ngăn lại, chuẩn bị so đấu cùng thiên thần. Hai người kéo dài khoảng cách bởi vì sự việc liên quan đến danh dự môn phái. Hai người vừa ra tay liền dốc hết toàn lực. Sau một trường cả hai đều lui lại ba bước. Trường thứ hai, cả hai lui lại chín bước. Trường cuối cùng, cả hai đều hộp máu, cả hai đều có thực lực ngang nhau, đều lưỡng bại câu thương. Sau khi rơi xuống đất, Thiết Hải liền nhảy lên một cái, lau đi đi vết máu ở khóe miệng cười ha ha. Rồi chỉ tay vào thiên thần đang ở dưới đất bò dậy nói, ngươi thua. Chưa nói xong Thiết Hải lại phun ra một ngụm máu. Trên thực tế cả hai đều bị thương nghiêm trọng. Thiết Hải gượng chống đứng dậy nên làm cho thương thế nặng hơn. A-di-đà Phật, Minh Tịnh đại sư xin hãy rời đi thôi. Thiên Quang thấy thế, chắp tay mở miệng. Hắn cũng không muốn ra so đấu với Thiết Hải, cùng so đấu với người điên, nếu thua là dọa người, thắng cũng thắng không anh hùng. Đại sư, ông đi đi, chuyện nơi đây để ta xử lý. Tả Đăng Phong thấy Thiết Hải bất ổn. Ta đi rồi, bọn hắn sẽ giết ngươi. Thiết Hải nhìn bốn phía, lúc này sắc mặt đám người Tất Phùng Xuân tỏ ra vui mừng khi nhìn vào bọn họ. Mạng ta lớn, không chết được. Tả Đăng Phong cười lạnh. Giờ này linh khí của hắn đã đầy, lúc này muốn độ kiếp rồi. Lúc độ kiếp bên người sẽ có sấm chớp vây quanh, không ai có thể đến gần hắn. Là sao? Thiết Hải không hiểu. Mau rời khỏi đây. Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời đang kéo tới. So với lần độ kiếp trước thì lúc này mây đen kéo đến rất nhanh, hơn nữa đám mây còn dày hơn so với lần trước. Mây đen kéo lại, sấm chớp liền đánh xuống, không đợi mọi người nghĩ ra nguyên nhân. Một đạo sấm chớp đã giáng xuống Tả Đăng Phong. Thiết Hải được Tả Đăng Phong nhắc nhở nên đã nhảy ra. Còn đám tăng nhân thấy thế tưởng rằng Tả Đăng Phong gây nhiều nghiệp nên bị trời đánh. Một đạo rồi lại một đạo, ba đạo sấm chớp qua đi. Tả Đăng Phong biết được nhị phân mơ dương còn ba lượt thiên kiếp nữa, vừa nghĩ đến đây, sấm chớp lại đánh xuống. Tả Đăng Phong nhíu mày cắn răng chịu đựng, nhị phân mơ dương theo Tiệt giáo là có tu vi tử khí. Chỉ cần có tu vi tử khí, những người ở đây không ai có thể ngăn được hắn. Ngay tại khi Tả Đăng Phong nghĩ rằng độ kiếp giã xong thì đột nhiên trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm. Đạo sấm chớp thứ bảy bổ xuống. Lúc này thiên kiếp uy lực lớn hơn. Sấm chớp bổ vào người làm cho phổi rung mạnh, nhưng mà điều này cũng không quan trọng. Lúc này Tả Đăng Phong tỏ ra vô cùng kích động. Tu vi tử khí độ kiếp chỉ có thể chịu 6 lần sấm chớp, nhưng vượt qua 6 lần chính là tử khí đỉnh phong rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 239. Cá nước mặn xoay người. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 239. Cá nước mặn xoay người. Ngoài kích động, trong lòng Tả Đăng Phong càng tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì lần thiên kiếp này đến quá mức kỳ hoạt. Hắn biết mặc dù linh khí của mình tích tụ có thể dẫn đến thiên kiếp tử khí, căn bản không đủ để dẫn đến thiên kiếp tam phân mơ dương đỉnh phong. Nhưng mà lần thiên kiếp thứ ba thật sự đến. Hơn nữa từ lần sấm chớp đầu tiên đến lần cuối cùng còn có đi kèm theo mưa nhỏ. Người trong tu hành độ kiếp chỉ có sấm chớp, sẽ không có mưa gió đi theo. Cơn mưa này tới quả thật là dị tưởng. Độ kiếp tầm thường là phải trải qua một nén nhang, nhưng lúc này chưa đến nửa nén nhang đã kết thúc. 9 lần sấm chớp vang lên. Mây đen tan hết. Ánh mặt trời lại hiện ra. Thiên kiếp đến chỉ đánh vào Tả Đăng Phong, cũng không ảnh hưởng đến người khác. Thiên kiếp qua đi. Tả Đăng Phong cảm thấy bản thân thư thái hơn trước. Linh khí trong người sung mãn. Tai mắt thanh minh. Chọc khí trong cơ thể đều trở thành hư không. Không cần suy nghĩ thì linh khí cũng tự động chạy trong kỳ kinh bát mạch. Giống như là kỳ binh dũng mãnh. Lúc nào cũng có thể xuất chinh. Sau khi mây đen tan đi, mọi người tỏ ra ngạc nhiên, lặng ngắt như tờ, bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại lúc mọi người sững sờ, Tả Đăng Phong lại cúi đầu kiểm tra quan thân. Lúc này cũng giống như lần trước, ngoài đạo bào ra thì những gì trên người cũng đã bị thiêu hủy. A-di-đà Phật. Phản ứng đầu tiên chính là đám tăng nhân của Ngũ Đài Sơn Thiên Quang vừa đọc Phật hiệu, đám tăng nhân cũng đọc theo. Tả Đăng Phong Thiên Hoang không phải lác do ngươi giết đúng không? Thiết Hải lướt đến bên cạnh Tả Đăng Phong. Nhìn Tả Đăng Phong từ trên xuống dưới. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho rằng Tả Đăng Phong bị trời phạt. Nếu ông không tin ta thì tại sao lại đến cứu ta? Tả Đăng Phong cười cười. Đợi lát nữa nói chuyện này, hôm nay ta có thể không cứu ngươi được rồi. Thiết Hải trừng mắt lắc đầu. Ông đã cứu ta rồi. Tả Đăng Phong lại bật cười. Vô Lượng Thiên Tôn Tả Đăng Phong, ngươi gây nhiều nghiệp chướng, ngay cả trời cao cũng không tha cho ngươi. Tất Phùng Xuân mở miệng. Hắn không phải là người cùi bắp. Hắn phát hiện mây đen đến giống như là độ kiếp, nhưng mà mỗi khi độ kiếp lại không có mưa, nhưng lần này lại có. Hơn nữa sau khi độ kiếp, quần áo quanh thân ngươi ấy cũng bị sấm chớp đốt hết. Mà lúc này quần áo trên người Tả Đăng Phong là còn, cho nên Tất Phùng Xuân cũng không cho rằng Tả Đăng Phong đã độ kiếp. Tả Đăng Phong nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Hơn một tháng qua, cuộc sống của Tả Đăng Phong giống như là sống trong địa ngục. Chính bản thân của hắn cũng có trách nhiệm. Ngọc Hành Tử phế đi tu vi của hắn gánh ba thành trách nhiệm, còn sáu thành là thuộc về Tất Phùng Xuân. Dù vậy, Tả Đăng Phong cũng không có nóng lòng động thủ. Tử khí đỉnh phong làm cho số lượng dự trữ cùng tốc độ linh khí trong người tăng lên gấp 3 lần so với tử khí. Nếu lấy lơ, nơ, hơ, khí thúc dục huyền mơ hộ thủ thì huyền mơ chân khí sẽ mạnh hơn so với lúc trước. Ngoài ra bản thân của hắn còn có phong hành quyết nữa. Không có lệnh của ta, những người ở đây không được rời đi. Trầm mặt một lúc, Tả Đăng Phong lạnh giọng nói. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Một kẻ bị phế đi tu vi lại dám nói ra lời cuồng vọng như thế, cho nên mọi người chẳng thèm ngó tới. Cười nhạo hắn. Hỏi hắn có phải bị thiên lôi đánh đến điên rồi không? Tả Đăng Phong, ngươi không sao chứ? Thiết Hải nghi hoặc nhìn hắn. Thiên Quang Đại Sư, các ngươi vu oan ta, hôm nay cần phải trả lại cho ta một công đạo. Những kẻ hỏi ta đều phải lưu lại. Trước khi chân tướng mọi việc hiện ra. Nếu có một ai rời đi, ta sẽ giết một hòa thượng của Ngũ Đài Sơn. Tả Đăng Phong cất bước đi về phía trung tăng của Ngũ Đài Sơn. Lời nói cùng hành động của Tả Đăng Phong làm cho mọi người mắc cười. Có hai tên từ trong đám người lướt ra, muốn dùng hành động để ngăn cản Tả Đăng Phong nói ra những lời hồ ngôn loạn ngữ này. Tư ảnh chớp động, hai người đã bị Tả Đăng Phong nắm trong tay. Tay trái Tả Đăng Phong bẻ gãy cổ một người, người còn lại bị Tả Đăng Phong trong nháy mắt liền biến thành pho tượng đóng băng. Linh khí trong tay phải Tả Đăng Phong phóng ra, phong tượng băng kia liền vỡ tan. Tu vi hiện tại của ta là tam phân mơ dương đỉnh phong, 9 lần sấm chớp kia chính là do ta độ kiếp. Tả Đăng Phong vứt xác ở trong tay trái xuống, nhìn xung quanh. Khinh công mà ta dùng đã thất truyền từ lâu. Vừa rồi ta mới chỉ dùng 5.10 tốc độ. Huyền mơ chân khí cũng chưa dốc toàn lực. Bất quá các ngươi yên tâm. Ngươi nào không làm khó ta, ta cũng sẽ không làm khó người đó. Tả Đăng Phong nói xong, mọi người liền kinh hô. Tả Đăng Phong ghét nhất là người hô to gọi nhỏ, bất quá hắn cũng không tính toán với đám người này mà đi về phía Thiên Quang. Đại sư, nếu như có một ai trong này rời khỏi đây, ta sẽ giết chết tăng nhân của Ngũ Đài Sơn. Bắt đầu từ cao thủ đã độ qua thiên kiếp. A-di-đà Phật. Tuy rằng Thiên Quang có kiến thức rộng rãi nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp nhận được chuyện Tả Đăng Phong đã lật ngược thế cờ. Lúc này có một số người nhát gan bắt đầu rời đi. Tả Đăng Phong tai mắt thanh minh. Phong hành quyết hiện ra. Lần này mọi người cũng không nhìn thấy hư ảnh của Tả Đăng Phong. Đợi cho hư ảnh Tả Đăng Phong xuất hiện trước mặt Thiên Quang thì đã có ba pho tượng đóng băng xuất hiện ở phía trước. Nếu như không phải ta ngăn cản thì ba người này đã đào tẩu, hiện giờ Ngũ Đài Sơn cũng phải chết đi ba tăng nhân. Tả Đăng Phong cười lạnh. A-di-đà Phật, Tả Đăng Phong, không thể lạm sát. Thiết Hải nghe vậy vội vàng bước lên ngăn cản Tả Đăng Phong. Đại sư yên tâm, ta có chừng mực. Tả Đăng Phong nhìn Thiết Hải. Tả Đăng Phong, ngươi cho rằng mọi người ở đây sẽ khuất phục dâm uy của ngươi sao? Tất Phùng Xuân hô lớn, Tả Đăng Phong cường thế làm cho Tất Phùng Xuân vô cùng hoảng sợ. Hắn biết người Tả Đăng Phong hạ thủ tiếp theo sẽ là hắn, cho nên hắn lớn tiếng kích động để mọi người cùng xông lên. Có như vậy hắn mới có cơ hội bảo vệ mạng sống của mình. Người nào đào tẩu, ta sẽ giết người đó. Tả Đăng Phong cười lạnh nhìn xung quanh, mọi người thấy thế cũng không có một ai nhìn thẳng vào Tả Đăng Phong. Thiên Quang Đại Sư. Lúc trước đích thật là ta đã giết chết đệ tử của Thiên Hoang Đại Sư, nhưng mà ta không giết Thiên Hoang Đại Sư. Sau khi các ông bắt ta, chẳng những hành hạ ta còn bắt ta ngồi trong xe tù rãi nắng dầm mưa. Mỗi ngày cũng không cho ta ăn nó. Những cái này ta cũng không tính toán với các ông, nhưng mà con người nào không thể chịu nổi được cảnh vu oan. Hôm nay nếu không làm rõ mọi chuyện, ai cũng không được đi. Lúc nãy ta vốn định giết ba tăng nhân, nhưng nể mặt của Minh Tịnh Đại Sư, ta tha cho các ông một lần. Từ giờ trở đi, nếu có ai rời khỏi đây, ta sẽ bắt tăng nhân Ngũ Đài Sơn trả nợ. Ông có thể lựa chọn trí công vô tư quên mình vì người, nhưng mà nếu làm như thế ông sẽ chịu cảnh diệt môn. Tả Đăng Phong gằn từng tiếng, giọng nói vô cùng kiên định. Ngũ Đài Sơn là nơi Phật môn thanh tịnh, không thể để cho yêu nghiệt như ngươi dương oai. Nhưng vào lúc này Thiên Thần lách mình bước ra. Sư đệ chậm đã. Thiên Quang nắm lấy tay Thiên Thần. Người sống lâu hơn nên làm việc trầm ổn, chú ý toàn cục. Thiên Quang rất rõ ràng, mọi người ở đây không phải là đối thủ của Tả Đăng Phong. Hơn nữa cũng biết rất có thể Tả Đăng Phong bị oan uổng, lúc này không đại khai sát giới đã là áp chế bản thân lắm rồi. Nếu xử trí không đúng sẽ chọc giận Tả Đăng Phong, đến lúc đó ở đây sẽ xảy ra một màn huyết tinh. Chủ trì sư huynh, sự việc liên quan đến danh dự của Ngũ Đài Sơn, nhất định phải nghĩ kỹ a. Thiên Thần quay đầu lại mở miệng. Sự việc liên quan đến tồn vong của Ngũ Đài Sơn, lão nạp nhất định phải nghĩ kỹ. Thiên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ của hắn cẩn thận hơn Thiên Thần. Biết xử trí không đúng cũng không phải là chuyện hao tổn thanh danh, nhưng mà sự việc lần này quá khó giải quyết. Chuyện xảy ra đột nhiên làm hắn trong thời gian ngắn không nghĩ ra đối sách. Trên thực tế là việc bắt mang Tả Đăng Phong đến đây xét xử cũng không phải là ý của hắn. Là do Thiên Thần muốn mang Tả Đăng Phong về đây. Vốn tưởng rằng lần này mang về một con thỏ, nhưng kết quả lại mang một con cọp trở về. Ai ra? Ta đã quên lão đại rồi. Ngươi hãy ở đây chờ ta. Ta đi mang lão đại tới. Ngươi đừng có đánh đám hòa thượng này. Ngay tại lúc mọi người đang trầm mặc thì Thiết Hải lại lên tiếng. Mọi người cũng không rõ. Chỉ có Tả Đăng Phong là rõ ràng. Vì muốn giúp Tả Đăng Phong nên Thiết Hải cất con chuột kia ở một nơi nào đó. Thiết Hải rời đi làm cho Thiên Quang nhíu mày. Nếu Thiết Hải ở đây còn có thể hòa hoãn một chút. Một khi Thiết Hải đã rời đi thì sự tình càng khó giải quyết. Đại sư, đã có hai người rời đi. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ về B. H. I. A. D. D. Quy. Quy. O. N. G. Nam cùng Tây Nam. Có hai người đang lén lút chạy trốn. A-di-đà Phật. Tả thí chủ. Việc này sai ở Ngũ Đài Sơn là do chúng ta xử lý không đúng. Lão nạp xin lỗi thí chủ. Thiên Quang trầm ngâm một lâu rồi chắp tay thi lễ với Tả Đăng Phong. Thiên Quang nói vậy chứng tỏ hắn đã nhận thua, đây là một chuyện vô cùng mất mặt với Ngũ Đài Sơn. Mọi người ở đây đều không có nghĩ đến Thiên Thần sẽ làm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ trỏ, ngôn hành cử chỉ đều lộ ra khinh thường cùng xem thường. Đại sư nói quá lời. Cậu ngữ có nói sĩ khả sát bất khả nhục. Lúc trước Thiên Thần đại sư cùng tăng nhân của Quý Tử đã bắt giam rồi áp giải ta đến đây. Đây là một chuyện vô cùng nhục nhã đối với ta, nhưng mà ta không trách các ngươi, bởi vì lúc trước đích thật là ta đã lỡ tay sát hại đệ tử của Thiên Hoang đại sư, nhưng mà ta không có giết Thiên Hoang đại sư. Đại sư có thể truy xét thêm. Ta sai trước, Quý Tử sai sau. Việc này coi như hòa. Không ai nợ ai. Tả Đăng Phong nói. Sở dĩ nói vậy là có ba điều. Thứ nhất là Tả Đăng Phong nể mặt của Thiết Hài, không thể để Ngũ Đài Sơn kết thúc với Thiếu Lâm Tự. Thứ hai là Thiên Thần xử trí quyết đoán, mở miệng nói xin lỗi hắn. Tả Đăng Phong cũng bội phục trí tuệ cùng quyết đoán của hắn. Nguyên nhân thứ ba chính là chén cháo hôm qua nhiều hơn lúc bình thường. Từng hành động nhỏ như vậy, Tả Đăng Phong cũng sẽ không quên. A-di-đà Phật. Thiên Thần nghe vậy chắp tay trước ngực. Hắn không nghĩ Tả Đăng Phong sẽ đồng ý. Như vậy đã lưu lại mặt mũi cho Ngũ Đài Sơn rồi. Chuyện cho đến bây giờ rút ra là kết cuộc đúng nhất. Người khác sẽ không cười nhạo Ngũ Đài Sơn. Bởi vì ngày sau Tả Đăng Phong sẽ là một sát tinh. Ai thấy cũng phải sợ. Sau đó, chúng tăng của Ngũ Đài Sơn bắt đầu tản ra. Đám nhân sĩ giang hồ thấy vậy cũng muốn bỏ đi, ngay cả Tất Phùng Xuân cũng vậy. Ta sẽ không truy cứu Ngũ Đài Sơn nhưng mà cũng không nhắc đến việc không truy cứu các ngươi. Các ngươi hãy lưu lại, ta chỉ giết 28 người, nếu giải tán lập tức, ta chỉ biết lưu lại 4 người. Tả Đăng Phong cười lạnh. Ai đánh hắn? Ai mắng hắn? Ai vu oan hắn? Ai đưa hắn nước hắn đều nhớ rõ. Đến lúc tính sổ rồi. Lời này vừa ra, mọi người lập tức giải tán. Tả Đăng Phong đã sớm đoán được cuộc diện này, phòng hành quyết hiện ra, rất nhanh đã xuất hiện ở bên ngoài. Những người này, một người cũng chạy không thoát. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 240. Thiên hạ vô địch. Tả Đăng Phong trước đây chưa từng sử dụng thân pháp. Tốc độ nhanh như thiểm điện của phong hành quyết khiến ngay cả chính hắn cũng phải chấn kinh. Nếu thôi động linh khí đến cực hạn, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ tốc độ của mình nhanh đến mức độ nào. Nhưng sau khi hắn toàn lực thi triển, mọi người đều có cảm giác động tác của hắn cực kỳ chậm rãi, nhẹ nhàng thoải mái vây khốn cả đám người. Lúc trước Tả Đăng Phong cũng từng nghĩ tới tốc độ của phong hành quyết sẽ rất nhanh, nhưng hắn lại không nghĩ tới có thể nhanh tới mức như vậy. Hơn nữa có tu vi tử khí đỉnh phong làm cơ sở, hắn thi triển càng thuận lợi như cá gặp nước. Hơn nữa linh trí dư thừa cũng khiến cho huyền mơ chân khí của hắn càng thêm uy mãnh. Hắn có thể không chút kiêng kỵ phát ra huyền âm khí trụ mà không cần lo lắng linh khí khô kiệt. Khí vụ dài tới 5 trượng, thanh thế hãi người. Chỉ cần bị quét chúng ngay lập tức cả người bị phủ xương trắng, tứ chi tê liệt. Năng lực kinh khủng khiến Tả Đăng Phong khiếp sợ, đồng thời cũng làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Con người sống trên đời cần chính là cảm giác này. Những người này đều là lúc trước có thể quyết định số phận hắn. Hiện tại đến phiên hắn có thể quyết định số phận kẻ khác. Huyền mơ chân khí không chỉ có thể hình thành khí trụ. Tả Đăng Phong điều khiển huyền mơ chân khí phát ra hàn vụ như một chiếc roi lớn. Chỉ cần nơi nó tiếp xúc qua mọi người đều bị đông cứng. Tuy rằng không thể một lần vây khốn mấy trăm người nhưng những người này đứng chung một chỗ. Mỗi một lần hắn ra tay đều khiến cho vài chục người trúng đòn. Sau một vòng toàn bộ những người chưa độ thiên kiếp đều bó tay chịu trói. Vòng thứ hai trong trường chỉ còn không tới 7 người. Sau vòng thứ ba chỉ còn Tất Phùng Xuân cùng đồ đệ của hắn có thể miễn cưỡng di động. Nhưng cả người đã run rẩy lập cập, tứ chi co quắp. Ai nha, A-di-đà Phật. Tả Đăng Phong vừa thu chiêu, Thiết Hải mang theo lồng chim từ đằng xa chạy đến. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hãi thất sắc, đánh rơi cả lồng chim. Nhưng hắn phản xạ nhanh chóng, lập tức đưa tay bắt lại. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn liếc qua Thiết Hài. Dưới tay tổ khí khôi phục linh khí. Tuy rằng hắn đã cơ to b hơ a nơ t a mơ phân âm dương đỉnh phong nhưng cũng không thể liên tục tiêu hao linh khí. Vừa rồi hắn phát ra hơn 10 đạo huyền âm chân khí. Lúc này linh khí trong khí hải đã gần như khô kiệt. Cần lập tức bổ sung, thật là lạnh. Thiết Hài cầm lồng chim lui về sau mấy bước. Lúc này khắp nơi đều là một đám người nằm co rắp. Có vài người vẫn còn duy trì tư thế đứng thẳng. Những người này tất cả đều tản ra hàn khí. Tả Đăng Phong nghe thấy cũng không trả lời. tu vi tăng lên là một quá trình chậm rãi. Nhưng hắn đạt tới tử khí đỉnh phong một cách quá bất ngờ. Trong thời gian ngắn hắn còn chưa thể tiếp thu được sự thực này. Trong những người này ít nhất cũng có mười mấy cao thủ độ thiên kiếp. Hắn không nghĩ tới dưới tay mình họ còn không có lực hoàn thủ. Hắn càng không nghĩ tới trong thời gian ngắn bản thân có thể lợi hại tới trình độ này. Thậm chỉ ngay cả Tất Phùng Xuân có tu vi nhị phân âm dương cũng không có bất kỳ cơ hội nào địch lại. Tả Đăng Phong, ngươi sẽ không giết bọn họ đấy chứ? Thiết Hải buông lồng sắt đi đến bên cạnh đám người bị Tả Đăng Phong đóng băng nằm đó. Những người này bị băng phong mức độ không giống nhau. Chạm phải hàn vụ thì đã gần như đóng băng. Bị hàn vụ quét sơ qua còn có thể chậm rãi cử động. Hả, ngươi nói gì vậy? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Thiết Hải, vừa rồi chính hắn còn kinh ngạc, không nghe rõ Thiết Hải gọi. A-di-đà Phật, ngươi không nên giết người lung tung như vậy. Thiết Hải quay đầu lại nhìn hắn. Ta đã là thiên hạ vô địch rồi. Tả Đăng Phong nhìn hai tay của mình lẩm bẩm. Trong thời gian ngắn tâm tình biến đổi lúc vọt lên trời cao lúc tụt xuống đáy cốc. Sự tương phản này khiến hắn bị vây trong cảm giác cực kỳ phấn khích. Vô địch là huyền mơ thủ của người, nếu ngươi đem huyền mơ thủ tháo xuống, ngay cả ta cũng chưa chắc đánh lại. Thiết Hải nghe vậy lập tức phản bác. Đúng vậy. Tả Đăng Phong nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thiết Hải cười cười. Thiết Hải nói lời này xuất phát từ lòng hiếu thắng. Trên thực tế cho dù hắn tháo huyền mơ thủ xuống Thiết Hải cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Tả Đăng Phong cũng không tính toán. Chẳng qua Thiết Hải nói những lời này vẫn có chút đạo lý. Mang huyền mơ thủ cho dù Tả Đăng Phong có lợi hại nhưng vẫn là mượn sức ngoại vật. Những người này phải làm sao bây giờ? Thiết Hải nghe vậy vui vẻ ra mặt. Ta phải ra hỏi bọn họ một chút. Ngươi trước tiên trở về Mã Gia Pha chờ ta, ngươi biết Mã Gia Pha ở chỗ nào chứ? Tả Đăng Phong muốn để Thiết Hải đi, nếu không Thiết Hải nhất định sẽ ngăn cản hắn làm sát. Biết, chính là chỗ chúng ta gặp lần trước. Ồ, những hòa thượng này. Thiết Hải quay đầu nhìn xung quanh. Ta sẽ không làm khó tăng nhân. Ngươi cứ đi Mã Gia Pha chờ ta. Ngươi có thương tích trên người. Trên đường cứ chậm rãi mà đi. Tả Đăng Phong nói, ta không bị thương, ta chở ngươi đi cùng. Thiết Hải mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó không đúng. Không cần, ngươi đi trước đi. Bằng trong tăng nhân trên Ngũ Đài Sơn sẽ đem chuyện này tính toán lên đầu ngươi. Lúc đó Thiếu Lâm Tự cũng chịu tai ương liên lụy. Tả Đăng Phong chỉ đám người nằm la liệt dưới đất. Thiết Hải tuy rằng điên nhưng hắn vẫn rất quan tâm Thiếu Lâm Tự. Nếu không lúc trước cũng không che mặt đến giải cứu. Thấy Tả Đăng Phong nói vậy vội vàng cầm lồng chim đi về hướng nam. Thiết Hải vừa đi, Tả Đăng Phong lạnh lùng nhìn về phía Tiết Phùng Xuân. Tiết Phùng Xuân lúc này vẫn có thể cử động. Thấy Tả Đăng Phong đi về phía mình lập tức lộ vẻ sợ hãi. Một cánh tay trống xuống chậm chậm bò về phía sau. Tả Đăng Phong cũng không nhiều lời với hắn. Giơ tay phát ra một đạo huyền âm chân khí đem thất khiếu thần phủ của hắn đóng băng lại. Giơ chân đạp vỡ đầu. Báo thù chính là báo thù, không cần phải nhiều lời. Đầu sỏ gây tội đã chết. Tả Đăng Phong cũng không giết những kẻ khác mà tìm kiếm trong đám người. Một lát sau chọn ra bốn người. Bốn người ta này gốm có nữ tử trung niên từng bưng nước cho hắn rửa mặt. Cũng có tiểu đạo nhân không nỡ nhìn hắn phơi nắng đem xe ngựa tới dưới bóng cây. Còn có người trung niên dùng vải che mưa cho hắn. Người cuối cùng là lão đạo cô nhìn hắn với ánh mắt tiếc hận. Còn đưa trộm bánh mì cho hắn. Lúc trước tình thế khẩn cấp. Tả Đăng Phong không kịp nhận những người này. Đem họ đóng băng một lượt. Đến lúc này hắn đưa họ ra. Tháo huyền mơ thủ xuống thúc ép dương khí trong cơ thể bắt đầu giải quyết huyền âm khí trong cơ thể nữ tử trung niên. Bên trong Chu Lăng không phải mai táng Chu Văn Vương. Cũng không phải Chu Vũ Vương. Ta lấy vật phẩm bồi táng ra là thực. Ngày đó ta thả nữ nhân kia ra cũng là thực. Nhưng ta không phải hán gian. Tả Đăng Phong hướng về nữ tử mặt mang hận ý nói. Người này lúc trước từng thẩm vấn hắn. Nhưng Tả Đăng Phong cũng không hận nàng. Ngươi muốn thế nào? Nữ tử trung niên hoàn toàn không sợ hãi. Người tốt và người xấu kỳ thực rất dễ nhận ra. Không sợ chết có bảy thành là người tốt, sợ chết có bảy thành là người xấu. Ngươi chỉ ra những người nào do ngươi mang đến, ta thả các người đi. Tả Đăng Phong nghiêm nghị nói. Nữ tử trung niên nghe vậy cảm giác kinh ngạc. Há mồm muốn nói chuyện nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tả Đăng Phong lại đem lời muốn nói nén xuống. Xoay người tìm kiếm đồng bạn của mình trong đám người. Tả Đăng Phong liên tục chữa trị cho ba người khôi phục được hành động. Tương tự cũng bảo bọn hắn đem đồng bạn đến. Bận rộn nửa ngày rốt cuộc đem hơn 60 người hồi phục trở lại. Ta không phải là người tốt, nhưng ta không phải hán gian, ta không muốn hại ai, cũng quyết không cho phép người khác hại ta. Tả Đăng Phong hướng mọi người khoát tay nói. Tả Đăng Phong lúc này trong mắt chúng nhân đã là tồn tại thuộc loại yêu ma. Không ai dám cùng hắn nói chuyện. Thậm chí còn không dám nhìn hắn. Mọi người nghe hắn nói vậy chỉ có thể rời đi. Nữ tử trung niên lúc trước cũng đi được một đoạn liền trở lại. Tả Đăng Phong thấy vậy lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng nghe câu nói sau cùng của nàng không khỏi nóng mặt. Xoay người tìm kiếm người có vóc người xấp xỉ mình. Lúc này, lão đạo cô cũng quay trở lại. Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn nàng. Đối phương cũng chỉ nói một câu. Sau khi nói xong liền quay đầu đi. Nhưng lại khiến Tả Đăng Phong sững sờ suy nghĩ đến xuất thần. Lão đạo cô nói, vô lượng thiên tôn, hài tử cho dù gặp phải ủy khuất cũng không nên giết người, về nhà sớm đi thôi. Lão đạo cô này tuổi cùng xấp xỉ với mẫu thân hắn. Một câu hài tử khiến nội tâm hắn đại động. Hắn quả thực bị ủy khuất rất lớn, cũng chịu rất nhiều oan uổng, còn thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng hắn không có ai để tâm sự. Phụ mẫu đều mất, vợ cũng đã mất. Thân nhân tàn tác, không có bằng hữu. Hắn quả thực là người cô độc. Hắn cũng muốn về nhà. Nhưng hắn hy vọng sau khi về nhà nhìn thấy người mình yêu tươi cười chứ không phải đối mặt với quan tài lạnh như băng. Lão đạo cô cũng không biết một câu nói của bà đã cứu được mấy trăm người. Thật lâu sau Tả Đăng Phong xoay người đi về hướng nam. Hắn không giết những người này. Hắn còn sống không phải là vì giết người. Nhưng đi được vài bước, hắn lại quay trở lại. Trong những người này cũng có những kẻ từng nhục mạ hắn. Cũng có một ít kẻ đạo môn bại hoại. Không giết đi không thể đánh tan áp khí trong lòng hắn. Tả Đăng Phong cho những kẻ này lên đường nhanh chóng. Tâm lý của hắn cũng không phải bị vặn vẹo. Sẽ không lấy tra tấn cùng tàn sát làm niềm vui. Mấy kẻ còn lại Tả Đăng Phong cũng không chữa trị. Âm hàn chi khí trong cơ thể bọn họ cũng có thể bị dương khí ngoại giới trung hòa. Còn việc đám người này 10 ngày sau hay 10 năm sau mới hồi phục không phải là việc hắn quan tâm. Lúc này đã là 2 giờ chiều. Mặt trời chói chang. Tu vi tử khí đỉnh phong khiến cho Tả Đăng Phong có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Hắn từ từ đi bộ rời khỏi Ngũ Đài Sơn. Cảm giác chân bước từng bước trên mặt đất khiến hắn cảm nhận được năng lực cực lớn, ngoài việc cho hắn tự tin vô cùng còn khiến cho nội tâm của hắn không yên ổn. Lấy tu vi linh khí tử khí đỉnh phong làm cơ sở. Phong hành quyết gia tăng tốc độ. Huyền mơ chân khí mạnh mẽ bá đạo. Ba môn cùng tu tập khiến cho hắn có được tu vi và năng lực kinh khủng. Cố năng lực này quá cường đại. Cường đại đến mức ngay cả chính hắn cũng sợ hãi. Bởi vì hắn hiểu rõ mình có thể tạo ra ảnh hưởng. Hậu quả nghiêm trọng tới mức nào. Cho dù là ai nếu có được năng lực to lớn tâm tính cũng đều nảy sinh biến hóa. Hắn cũng không thể tránh khỏi vấn đề này. Tả Đăng Phong một mực tự hỏi những tháng ngày sau này hắn sẽ sống thế nào. Nên lấy tâm tính như thế nào đối nhân xử thế. Ngoài ra còn một vấn đề lớn. Làm sao áp chế nội tâm chính mình sinh ra cuồng vọng. Ám ảnh không vì có được năng lực khủng bố mà sinh ra dục vọng phá hủy. Tả Đăng Phong đi bộ tới trấn nhỏ dưới chân núi, bình tĩnh lấy ra chút tiền còn lại mua quần áo. Nhìn hắn bề ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại sóng lớn ngập trời. Nhìn những người bình thường hắn cảm giác sống như nhìn con kiến. Ngay cả cao thủ tử khí nhị phân âm dương cũng không tiếp nổi một chiêu của hắn. Những người bình thường này lại càng không ti eo nổi một kích. Mỗi người sống trên thế giới này đều cần bị ước thúc. Nếu một kẻ mất đi ước thúc, trong lòng lại có một mặt u ám có thể khiến hắn tùy ý đi phá hủy. nô dịch. Cũng may thật lâu sau Tả Đăng Phong cũng bình tĩnh trở lại. Người sống một đời cần phải làm việc tốt, không thể đi tổn thương người khác. Hắn thật sự rất vui vẻ vì mình có thể nghĩ được như vậy. Cho dù hắn có năng lực to lớn vẫn phải lấy nguyên tắc này làm điều kiện tiên quyết. Người không hại ta, ta không hại người, nếu không cản đường ta, ta sẽ không làm sát. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 241. Tìm lại dương gỗ. Mặc xong quần áo, Tả Đăng Phong mua một ít thức ăn rồi tìm đường trở về. Đã qua nửa tháng, hắn thực sự rất lo lắng cho 13. Trên đường về, Tả Đăng Phong phát hiện Phong Hành Quyết không những có tốc độ cực nhanh, độ cao cùng khoảng cách cũng hơn xa khinh thân thuật của các môn phái khác. Mỗi lần mượn lực có thể dừng lại trên không trung rất lâu. Nếu thuận gió có thể lướt đi tới 8 dặm một lần. Chuyện này khiến hắn vừa vui mừng vừa chua xót. Pháp thuật Tử Dương Quan quả thực bá đạo. Những pháp thuật này khẳng định là do trưởng giáo Tử Dương Quan các đời không ngừng cải tiến, khiến cho hậu nhân có thể tu luyện dễ dàng đến mức đắc tâm ứng thủ. Còn bản thân hắn học ở nơi này một môn nơi kia một môn, chắp vá lung tung, thật vất vả mới luyện thành Sinh Tử Quyết lại bị Ngọc Hành Tử phế bỏ. Cho dù hiện tại học được hai chiêu pháp thuật của tiệt giáo cũng không phải là người ta cam tâm tình nguyện truyền thụ cho. Không thuộc đạo giáo, không phải siêu giáo cũng không phải tiệt giáo, Tả Đăng Phong cảm giác bản thân đi một con đường riêng, không chính thống, không coi trọng môn phái. Pháp thuật lợi hại là được, nếu có thể tìm được ba miếng nội đan âm trúc trước ngày mùng 10 tháng 10 là được. Tả Đăng Phong một đường xuôi nam, trên đường đi cũng thuần thuộc Phong Hành Quyết. Tốc độ Phong Hành Quyết ít nhất cũng gấp đôi tốc độ của hắn lúc trước. Từ lúc chàng vạng tối khởi hành đến canh ba đã thấy thân ảnh của Thiết Hài. Tuy rằng Thiết Hài không chịu nhận ra bị thương nhưng trên thực tế lúc trước hắn cùng so đấu với Thiên Thần Hòa Thượng quả thực đã bị thương. Lúc này ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ. Cũng may hắn không bị thương nặng. Tả Đăng Phong cũng không đi cùng hắn mà vòng qua hơn 10 dặm ở phía đông chỗ 13 ẩn thân. Nếu Tả Đăng Phong muốn tìm được 13 cùng lúc với Thiết Hài tốc độ phải giảm đi một nửa. Đi đường hơn 10 ngày, Tả Đăng Phong đã thuần thục Phong Hành Quyết. Sáng ngày hôm sau, Tả Đăng Phong trở lại nơi lúc trước bị bắt. Từ sườn núi mượn lực rơi xuống đáy hồ 13 ẩn thân, khiến cho hắn không ngờ là 13 vẫn nằm ở đó. Sau khi nhìn thấy hắn mới chui ra vui vẻ lao về phía hắn. Tả Đăng Phong đưa tay đón lấy 13. Phát hiện ra nó khô quắt. Hơn nữa chỗ nó núp cũng không có dấu hiệu vết di chuyển. Điều này nói rõ hơn nửa tháng này 13 vẫn nằm nguyên tại chỗ chờ hắn không động đậy. Đi, ta mang ngươi đi ăn. Tả Đăng Phong đau lòng đem 13 đặt trên đầu vai. Lúc trước khi đi hắn dặn dò 13 không được rời khỏi nơi này. 13 liền nghe lời không dám di chuyển. Bởi vì nó không biết đi ra ngoài sẽ tạo cho Tả Đăng Phong ảnh hưởng gì. Tả Đăng Phong lướt về hướng đông. Hắn biết sườn núi hướng đông có tổ chim. Nhưng lúc lăng không hắn lại thay đổi chủ ý. Ở giữa không trung chuyển hướng sang thôn trang phía nam. Hắn sở dĩ thay đổi chủ ý vì nghĩ đến mùa này chính là mùa chim mẹ nuôi con. Nếu bắt chim mẹ, chim con sẽ bị đói chết. 13 ngồi trên đầu vai Tả Đăng Phong vui vẻ kêu to không ngớt. Nó không biết gần đây Tả Đăng Phong gặp phải chuyện gì nhưng thấy hắn có thể lần thứ hai lăng không. Hơn nữa tốc độ tăng lên cực lớn. Lúc bay đi càng thêm vững vàng. Lúc này vừa đúng vào thời gian gà trống gáy sáng. Thật đúng với câu kêu càng to chết càng mau. Tả Đăng Phong lần theo tiếng kêu tìm mua được con gà trống kia đem cho 13 xử lý. Tả Đăng Phong mặc dù trên đường cũng có mua đồ ăn nhưng lúc đi đường cũng chưa ăn. Lúc này mới lấy ra lương khô. Xin chủ nhà một ít nước nóng. Ngồi ăn bên cạnh cửa. Tuy rằng Tả Đăng Phong dùng một đồng đại dương mua gà trống. Nhưng mấy hài tử trong nhà lại khóc lóc oán giận cha mẹ chúng không giữ lời. Đã hứa sang năm mới làm thịt gà cho chúng ăn. Không ngờ lại đem bán cho mèo ăn. Tả Đăng Phong thích trẻ nhỏ. Thấy bọn trẻ khóc liền đem thịt kho hắn mua hôm qua cho bọn trẻ. Hắn chỉ ngồi uống nước ấm gặm lương khô. Ăn xong, Tả Đăng Phong đợi 13 ăn no rồi mới đứng lên. Hỏi chủ nhà chỗ ở của thôn trưởng rồi mang theo 13 rời đi. Thôn trưởng chính là lão đầu dẫn đường trông giống như cương thi kia, thấy Tả Đăng Phong đến nhà lão lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngươi muốn đào ao nuôi cá, ở ngay trước thôn có một cái rãnh to, không phải có thể nuôi rất tốt sao? Thôn trưởng nói, ta không nuôi cá. Thỏi vàng này cho các ngươi làm tiền công. Trong vòng 3 ngày đổ đầy một nửa ao nước cạn phía sau núi cho ta. Tả Đăng Phong lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn. Lúc trước hắn từng đáp ứng người trung niên trong thạch thất giúp hắn một lần nữa khởi động trận pháp, hắn sẽ không nuốt lời. Khởi động trận pháp cần một con rắn độc. Nuôi thả rắn độc phải có nước. Cho nên đầu tiên Tả Đăng Phong cần bố trí trước. Sau đó mới đi cùng Thiết Hài. Như vậy là hợp lý nhất. Không nuôi cá thì nuôi thứ gì? Thôn trưởng lúc này đã cầm lấy thỏi vàng dùng móng tay cạo cạo xem thật giả. Ngươi không cần quản nhiều. Các ngươi từ trên tử thi cũng lấy được vài thứ đáng giá. Thỏi vàng này cũng đủ cho các ngươi mua không ít lương thực rồi. Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, hắn sở dĩ nhắc đến xác chết là vì nói cho tên thôn trưởng này hắn cũng không dễ chọc. Thời gian này không dễ sống, chúng ta cũng không thể nhìn bọn trẻ đói chết. Thôn trưởng đi theo Tả Đăng Phong lại nhà giải thích. Các ngươi làm gì ta không quản. Nhớ kỹ, đổ đầy một nửa ao là được. Đừng quá nhiều nước. Còn nữa, dùng nước sống, không được dùng nước giếng. Tả Đăng Phong khoát tay áo, nước giếng là âm tính, không thích hợp nuôi thứ gì. Thôn trưởng không ngừng vâng dạ. Tả Đăng Phong mang 13 đi về phía tây thôn. Đi qua huyện thành hắn thuận tiện tìm vào một hiệu cầm đồ. Mua một chiếc điện thoại gọi cho Tôn Phụng Tiên. Hắn cũng hết tiền rồi. Làm hắn không ngờ là Tôn Phụng Tiên nhận điện thoại của hắn thì vô cùng kinh ngạc. Báo cho hiệu cầm đồ để hắn tùy ý lấy tiền. Sau đó liên tục hỏi thăm tình hình của hắn. Tả Đăng Phong vừa nghe đã đoán được chuyện gì xảy ra. Liền cười to nói cho Tôn Phụng Tiên biết hắn đã đem toàn bộ những kẻ liên quan ở Ngũ Đài Sơn đánh ngã. Tôn Phụng Tiên nghe xong còn cao hứng hơn hắn. Ăn cần mời hắn lúc rảnh rỗi tới An Huy làm khách. Tả Đăng Phong cười đáp ứng. Ấn tượng của hắn đối với Tôn Phụng Tiên rất tốt. Tôn Phụng Tiên nhất định chưa biết tình huống của hắn. Chỉ biết hắn gặp phải khó khăn. Dù vậy vẫn thoải mái cung cấp tiền bạc cho hắn. Sau đó mới hỏi hắn tình hình gần đây. Tuy chỉ là thứ tự trước sau nhưng nếu thay đổi thì tình huống đã khác hẳn. Có vài kẻ trời sinh đã là người làm ăn kim trạch cửu châu, có một ông chủ như vậy có muốn không phát triển cũng khó. Thông minh quả thực cũng mang tính di truyền. Lão hổ không sinh ra giống chuột nhắt. Chuột nhắt cũng không thể sinh ra lão hổ. Xem ra tổ tiên Tôn Phụng Tiên không phải là kẻ tầm thường. Vừa ngắt điện thoại, Tả Đăng Phong lập tức khinh bị Tôn Phụng Tiên đúng là một tên gian thương. Lúc ngắt điện thoại hắn còn nghe Tôn Phụng Tiên kêu gào. Mau đem cái bảng hiệu đó treo lên. Tả Đăng Phong cũng không cần nhiều tiền. Cầm theo 10 thỏi vàng đi. Nơi hắn tới có rất nhiều vàng bạc. Lấy nhiều cũng không dùng được. Ngoài ra hắn và Thiết Hải đi cùng nhau cũng không tốn bao nhiêu tiền. Xử lý xong việc này, Tả Đăng Phong lại một lần nữa đi về phía tây, tìm đến vườn cây lúc trước tránh mưa, lấy ra thuần dương thủ. Tay trái của hắn thường dùng để bắt quyết tổ khí. Đeo thuần dương thủ sẽ có chút ảnh hưởng nên thuần dương thủ cũng không thể đeo liên tục. Tả Đăng Phong sau khi tìm lại thuần dương thủ cũng tìm lại dương gỗ. Đeo dương gỗ sau lưng đã trở thành thói quen của hắn. Nếu vứt dương gỗ đi cũng không thể đem tất cả các thứ vác trên lưng. Trở lại nơi hẹn gặp Thiết Hài. Thiết Hài còn chưa tới. Mãi tới giờ ngọ, Thiết Hài mới đem theo lồng sắt xuất hiện ở phía bắc. Sau này không cho phép ngươi cắn con chuột kia, nghe rõ chưa? Tả Đăng Phong đầu tiên là dặn dò 13 cẩn thận. 13 nghe vậy gật đầu, lúc trước nó cũng đã nhìn thấy lồng sắt, biết háo tử ở trong đó. A-di-đà Phật, ngươi đến từ lúc nào vậy? Một lát sau Thiết Hài cũng đi tới. Vừa mới tới, đi thôi, trước hết đi ăn đã. Tả Đăng Phong đứng dậy mở miệng. Hắn không nói thật vì không muốn tổn thương lòng tự tôn của Thiết Hài. Thiết Hài đối với hắn có ơn cứu mạng. Tả Đăng Phong tự nhiên muốn báo đáp. Nhưng ở cung một kẻ điên cũng không đơn giản. Lúc nào cũng phải cẩn thận không chọc giận hắn. Được, Thiết Hài gật đầu đáp ứng. Đi theo Tả Đăng Phong về phía Nam Huyền Thành. Tả Đăng Phong cũng cố ý giảm tốc độ để cho hắn theo kịp. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Thiết Hài lộ vẻ suy tư. Ta không giết những người đó, yên tâm đi. Tả Đăng Phong đoán được Thiết Hài muốn hỏi gì liền trả lời. Được rồi, ta cũng chỉ muốn hỏi cái này. Ngươi thực sự không giết họ sao? Thiết Hài hỏi lại. Thực sự không giết. Tả Đăng Phong gật đầu trả lời. Nếu nói không giết kẻ nào thì không phải. Nhưng đúng là hắn cũng không đem toàn bộ bọn họ giết chết. Thiết Hải nghe vậy mới thả lỏng theo Tả Đăng Phong đi đến Huyền Thành. Theo ý Tả Đăng Phong là muốn dẫn hắn đi tắm. Nhưng Thiết Hải sống chết không chịu. Tả Đăng Phong đành phải dẫn hắn đi mua quần áo. Thiết Hải vẫn đang mặc áo đông mùa đông. Vạt áo còn bị hắn làm rách. Tự nhiên là không thể mặc nữa. Thiết Hải đã nhiều năm không mặc áo cà sa. Từ trước hắn luôn mặc tăng bào. Mà tăng bào của tăng nhân kỳ thực cùng với trường bào của người thường mặc không khác nhau nhiều lắm. Mua mới tất cả quần áo cho Thiết Hài. Ngay cả giày cũng thay mới. Thực ra lối suy nghĩ của kẻ điên đôi khi cũng giống với trẻ nhỏ. Thiết Hài mặc quần áo mới liền vui vẻ. Tả Đăng Phong cũng phát hiện ra điểm này. Sau đó Tả Đăng Phong liền dẫn hắn đi ăn cơm. Gọi một bàn thật lớn. Lúc này là thời kỳ chiến tranh. Lương thực không đủ. Thiết Hải lưu lạc bên ngoài gặp gì ăn đó. Trên thực tế hắn vẫn có xu hướng ăn chay. Nào đại sư dùng đi, đại sư đối với ta có ăn cứu mạng, ta mời ông một chén. Tả Đăng Phong bưng chén rượu lên chính thức cảm ơn Thiết Hải. Thiết Hải nghe vậy cũng không khách khí. Bưng chén rượu lên cùng với hắn. Lập tức uống cạn. Thiết Hải thích uống rượu. Tửu lượng Tả Đăng Phong cũng không thấp liền cùng hắn đối ẩm. Ăn nhiều uống nhiều. Rất thoải mái. Hai người ăn cơm khiến cho trưởng quỹ cùng hỏa kế nhìn chân chối. Không ngờ không chỉ có hòa thượng uống rượu còn có mấy thỏi vàng lấp ló trong áo choàng rách. Còn có mèo ngồi ghế. Chuột trong lồng. Lên đường thôi. Thiết Hải cũng không uống say, cảm thấy không sai biệt lắm liền dừng lại. Không vội, còn có một việc ta cần xử lý. Tả Đăng Phong bưng bát cơm mở miệng lắc đầu. Chuyện gì vậy? Thiết Hải tò mò hỏi. Ta phải tìm một con rắn độc để bày trận. Tả Đăng Phong trả lời. Ta biết chỗ nào có rắn, theo ta đi. Thiết Hải đứng dậy xách lồng sắt theo. Có nhiều không? Tả Đăng Phong vội vàng ăn nốt bát cơm. Hiện giờ đang ở trong tỉnh Hà Nam. Thiết Hải thường hoạt động trong vùng này. Hiểu rõ tình hình cũng không có gì lạ. Cũng không ít, đi thôi. Thiết Hải vội vàng đi ra ngoài. Tả Đăng Phong thấy vậy vội vàng bỏ bát cơm xuống tính tiền đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 0242. Tùy ý làm bậy. Đại sư, ông là xà, rắn hay là mãng trăn? Tả Đăng Phong hỏi. Xà cùng mãng nhìn như giống nhau nhưng bản chất lại khác nhau, độc xà là tính hỏa còn mãng là tính mơ. Hàn, độc xà. Thiết Hải cũng không quay đầu lại. Ở đâu? Tả Đăng Phong bước lên đi cùng với Thiết Hải. Không xa, bên dãy núi kia, không đến 100 dặm. Thiết Hải chỉ về phía tây. Tả Đăng Phong nghe vậy không có hỏi lại. Hà Nam là khu do người Nhật Bản chiếm. Mỗi một nơi đều có lính Nhật Bản đóng quân. Nơi này có bệnh viện của quân đội Nhật Bản. Khi qua một bệnh viện thì Tả Đăng Phong dừng chân lại. Thiết Hải thấy Tả Đăng Phong dừng thì cũng dừng lại rồi quay đầu nhìn hắn. Hòe Thu lính cách nơi này xa lắm không? Tả Đăng Phong hỏi. Hòe Thu lính là một thôn trấn, hình như ở phía tây, ngươi hỏi cách này làm gì? Thiết Hải nghi ngờ hỏi. Ông hãy đến đó đợi ta đi vào giết những người này. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói, không được, không được. Thiết Hải nghe vậy lắc đầu liên tục đưa tay chỉ những thương binh trong bệnh viện. Muốn giết người thì chúng ta tìm người sống, những người này đều thiếu tay thiếu chân cả. Ta vào lấy ít đồ, ông không thể đi theo bằng không sẽ liên lụy Đế Thiếu Lâm Tự. Tả Đăng Phong xua tay nói, Không sợ, ta có thể che mặt. Thiết hài cũng rất ghét người Nhật Bản. Ông của ông chọc lúc như thế, làm sao đây? Tả Đăng Phong cười nói, cũng che lại. Thiết hài sờ vào đầu của mình. Ông mang theo lão đại, ai lại không biết được. Tả Đăng Phong chỉ vào lão đại trong lồng sắt. Ông đến thành Tây đợi ta. Ta sẽ đến liền. Lần sau giết đám người Nhật Bản sẽ do ông ra tay. Ta đối phó được với đám người này. Tả Đăng Phong tâng bốc Thiết Hải. Thiết Hải nghe Tả Đăng Phong nói như vậy, lúc này mới bỏ qua ý định đi vào đó, mang theo lão đại đi. Tả Đăng Phong thấy Thiết Hải đi xa rồi mới đi vào bệnh viện. Cửa bệnh viện có lính Nhật Bản gác, thấy Tả Đăng Phong đi vào liền giương súng lên bảo hắn cút. Tả Đăng Phong không có kiên nhẫn, vung quyền đánh chết mấy tên lính gác này. Sau khi giết xong đám lính gác, Tả Đăng Phong đi thẳng vào bệnh viện. Trong bệnh viện có không ít lính Nhật Bản đang phơi nắng. Thấy Tả Đăng Phong và 13 hung thần áp sát đi vào thì bọn hắn liền né tránh. Mục đích của Tả Đăng Phong cũng không phải là giết người cho nên hắn đi thẳng vào bên trong. Lầu một là phòng bệnh. Tả Đăng Phong kiểm tra xong liền lấy hai tấm ra giường rồi đi lên lầu 2. Lầu 2 là hiệu thuốc cùng phòng giải phẫu. Đám y tá, bác sĩ giao lại cho 13 đối phó. Tả Đăng Phong đi đến tủ thuốc rồi đổ toàn bộ thuốc và dụng cụ giải phẫu vào trong tấm da giường kia. Mo, si, mo, si, o. Khi ra khỏi phòng thì một tên bác sĩ hô to. Ý là Tả Đăng Phong mang hết dụng cụ đi thì bọn hắn không có cách phẫu thuật cho người bệnh rồi. Tả Đăng Phong xoay người nhìn tên bác sĩ kia, sau đó lấy một món đồ ném cho hắn rồi mang theo 13 xuống lầu. Trên lầu truyền đến một tiếng la tức. Tả Đăng Phong không nhịn được mà cười to, thứ mà hắn lưu lại là một cây búa. Bệnh viện có một đội cảnh vệ, lúc này đang mai phục Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong đi ra, thấy bọn chúng liền giết sạch. Sau đó nghênh ngang rời khỏi bệnh viện mang theo 13 đi về phía thành Tây. Mấy thứ này có ích lợi gì? Thiết Hải tò mò nhìn vào vật ở bên trong. Để đưa cho bát lộ, đi thôi, mang ta đến hòe thủ lĩnh. Tả Đăng Phong nói, A-di-đà Phật. Thiết Hải nghe vậy chắp tay trước ngực tụng Phật, xoay người dẫn đường. Hòe thủ lĩnh cách đây không xa, là một thôn trấn nhỏ. Tả Đăng Phong để lại hai cái bao kia trong rừng cây, lưu Thiết Hải trông coi rồi một mình đi vào tiệm thuộc ở trong trấn. Ai là lý trưởng quỹ? Tả Đăng Phong hỏi, là tôi có thể giúp được gì cho anh? Một nam nhân trung niên đeo kính ngẩng đầu mở miệng. Nhân sâm 3 lượng, địa hoàng 2 tiền, cam thảo 1 cân, đi theo ta. Tả Đăng Phong nói xong xoay người đi ra ngoài. Lý trưởng quỹ thấy Tả Đăng Phong nói ra ám hiệu của đội du kích liền nói một tiếng với tiểu nhị trong quán rồi đi theo Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong mang theo hắn đi tới rừng cây rồi chỉ vào 2 bao. Mấy thứ này cho đội du kích các ông. Lý trưởng quỹ nghe vậy cúi đầu cởi bỏ gánh nặng. Vừa nhìn dưới đất liền giật mình. Trong bọc đều là những thứ thuốc và dụng cụ phẫu thuật mà đội du kích bát lộ quân cần. Các ông thuộc về đồng chí nào? Lý trưởng quỹ nghi hoặc nhìn hắn và Thiết Hải. Lý Nguyên ứng cùng Dương Minh, ông biết không? Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Biết, là đồng chí của chúng tôi, một đoạn thời gian trước mất tích, chúng vẫn chưa tìm được bọn họ. Lý trưởng quỹ ngạc nhiên mở miệng. Đừng tìm, bọn hắn đều do ta giết. Ta đoạt đi 3 miếng vàng trên người bọn họ, hiện tại trả lại cho ông. Tả Đăng Phong lấy xong liền lấy ra 3 miếng vàng rồi ném cho Lý trưởng quỹ đang trợn mắt hốc mồm. Tại sao anh phải giết bọn hắn? Tay phải Lý trưởng quỹ sờ vào bên hông. Ta không cơm ăn, không thể chết đói. Tả Đăng Phong xoay người rời đi. Anh cho là những thứ này có thể triệt tiêu tội ác của anh ư? Anh giết đồng chí của chúng tôi. Anh không thể đi. Anh phải bị chúng tôi xét xử. Lý trưởng quỹ móc súng lục ra. Xét xử con ve nhà ông nghĩ rằng ta đến đây chuộc tội sao? Là ta tiện đường. Tả Đăng Phong xoay người vọt đến lấy súng trong tay hắn rồi bẻ gãy khẩu súng. Lúc trước Tả Đăng Phong vừa bị xét xử, lúc này nghe đến xét xử, làm Tả Đăng Phong nóng máu. Các ông không thể xét xử ta, chỉ có nó. Tả Đăng Phong chỉ tay vào bầu trời sau đó ném khẩu súng cho Lý trưởng quỹ. Tả Đăng Phong xuất đạo hơn 3 năm có vẻ như giết người vô số. Trên thực tế người bị hắn giết đại đa số đều là người có tội. Cũng có một số người gây tội phải chịu tội. Chỉ có một số ít là do vô cớ mà bị giết. Sở dĩ hôm nay Tả Đăng Phong làm như vậy cũng không phải là chuộc tội. Cũng không phải muốn lương tâm cân bằng. Tả Đăng Phong không cần cân bằng. Hắn làm như vậy cũng không có nguyên nhân. Thích thì làm thôi. Xử lý xong chuyện ở đây. Sắc trời đã tối. Thiết Hải mang theo hắn đến một chỗ nằm ở trong sơn cốc bên trong dãy núi. Sơn cốc không lớn. Bên trong có một thủy đàm. Làm sao ông phát hiện nơi này có độc xà? Tả Đăng Phong hỏi Thiết Hải. Lúc trước ta đi ngang qua đây thì thấy nó dài chừng này, to chừng này nè. Dựa vào động tác của Thiết Hải có thể thấy được con độc xà này dài ít nhất 2 trượng. Thả lão đại ra để nó đuổi độc xà đến đây. Tả Đăng Phong gật đầu. Để 13 đi đi. Thiết Hải nghe thế, bĩu môi lắc đầu. Đại sư, lão đại vốn là thủy trúc địa chi, thủy tính của nó ố tốt hơn 13. Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. Không được. Thiết Hải lắc đầu liên tục. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không bắt buộc hắn nữa. Trên thực tế 13 cũng biết bơi, nhưng là nó không thích nước, quan trọng nhất là nó sẽ không lặn xuống nước. A-di-đà Phật, lão nạp có chủ ý, ngươi dùng huyền mơ chân khí để bức nó ra. Thiết Hải cười xấu xa hiến kế. Chỉ sợ càng lạnh nó càng không đi. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Đóng băng thủy đàm này thì hắn có thể làm được, nhưng là độ ấm càng thấp thì xà sẽ càng không thích hoạt động. Ta đi tìm đá đập bể nó. Thiết Hải nghe vậy vội vàng mang theo lồng sắt ly khai bờ đàm. Hắn chắc chắn sẽ không cho lão đại đi xuống hồ nước đục màu vàng này. Không cần tìm, ta có biện pháp. Tả Đăng Phong xua tay lắc đầu, lấy thuần dương hộ thủ từ trong lồng ngực ra. Hắn chưa bao giờ sử dụng qua thuần dương hộ thủ. Hắn muốn nhân cơ hội kiểm tra thuần dương hộ thủ có thể phát ra thuần dương nhiệt khí như thế nào. Sau khi mang thuần dương hộ thủ vào, Tả Đăng Phong thúc giục linh khí phóng vào thủy đàm. Bởi vì thuần dương chân khí do Tả Đăng Phong phóng ra nên hắn không cảm thấy nóng. Nhưng mà Thiết Hải ở một bên lại cảm thấy nóng. Sau nửa nén hương, mặt nước bắt đầu bốc hơi. Làm như thế này rất tốn linh khí. Cũng may là qua một lúc một con độc xà từ trong thủy đàm hiện lên. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 243. Mèo và chuột. Con độc xà này có thân dài khoảng 6 mét, thô như thùng nước, quanh thân có vảy màu vàng, đầu hình tam giác, lưới màu đỏ tươi. Sau khi nổi lên mặt nước liên vồ đến Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế, tay phải liền phóng ra linh khí bắt vào độc xà, đề phòng nó nhảy vào thủy đàm. Sau đó vung tay lên ném con rắn về phía Thiết Hải. Thiết Hải thấy thế liền vung tay lên trường vào thân nó, độc xà bị trúng trường, vội ngã về phía thủy đàm. Tả Đăng Phong thấy thế lại vung tay lên, ném nó về phía bụi cỏ. Độc xà cũng không có bao nhiêu đạo hành. Bị hai người liên tiếp ra tay làm cho chấn động. Sau khi rơi xuống đất liền hấp hối. Không thể động đậy. A-di-đà Phật chết chưa? Thiết Hải đi đến gần đánh giá nó. Nó chưa chết. Tả Đăng Phong tháo thuần dương hộ thủ. Nhìn thấy bụng của độc xà còn phập phồng. Điều này nói rõ nó chỉ bị chấn động mà ngất đi thôi. Ngươi muốn dùng nó để bố trí trận pháp gì? Thiết Hải tò mò hỏi. Một trận pháp ngũ hành bình thường, độc xà thuộc hệ hỏa, dùng để thay thế vật hỏa trong ngũ hành. Tả Đăng Phong thuôn miệng nói. Ngươi không đi tìm địa chi, từ Hà Nam đi qua đi lại làm cái gì? Xử lý xong chuyện này rồi đi. Đi đâu? Đi Thiểm Tây. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi trả lời. Thiểm Tây có 2 cổ mộ hắn cần phải dò xét. Một chỗ là mộ của Lý Nguyên Cát. Cánh bắc của mộ Lý Nguyên Cát còn có một tòa lăng mộ. Chắc là của Thái tử Lý Kiến Thành. Hắn cần phải đến đó để xác nhận. Coi thử bên trong có mơ trúc địa chi hay không. Được, hai ta đi chung được không? Thiết Hải gật đầu hỏi. Đại sư, ông rời khỏi Thiếu Lâm từ bao nhiêu năm rồi? ...8 năm. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu. Ông có muốn trở lại Thiếu Lâm từ không? Tả Đăng Phong hỏi, thật sự là hắn hy vọng có một người bạn, nhưng Thiết Hải có ơn cứu mạng hắn. Lúc này tu vi của hắn đã là tam phân mơ dương đỉnh phong, có thể chữa bệnh điên cho Thiết Hải. A-di-đà Phật, ta không muốn trở về. Thiết Hải nghe vậy lắc đầu liên tục. Nếu ông không làm ra chuyện điên rồ thì ông nhất định sẽ trở về. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngươi mới làm ra chuyện điên rồ. Nó động đậy kia, nó lớn như vậy làm sao có thể đưa trở về. Thiết Hải chỉ vào độc xà .13 đuổi nó về. Tả Đăng Phong ra lệnh cho 13.13 nghe vậy liền hành động, chạy đến cào cào vào thân độc xà. Độc xà bị đau liền nhanh chóng bò về phía trước, 13 đi phía sau. Độc xà đi phía trước, Tả Đăng Phong cùng Thiết Hải đi đằng sau. Độc xà muốn quay đầu chạy trốn. Thiết Hải thấy thế thả lão đại ra. Một mèo một chuột. Một trái một phải xua đuổi độc xà đi về phía trước. Trên đường về, Thiết Hải cảm thấy có hứng thú nên đi theo bọn nó. Tả Đăng Phong đi sau cùng, hắn một mực thầm hỏi có nên chữa bệnh điên cho Thiết Hải không. Thiết Hải đã 70 tuổi rồi, thời gian lưu lại ngoài chùa cũng không dài. Mặc dù Thiết Hải không cho rằng bản thân bị điên, nhưng mà trên thực tế hắn là người điên. Người điên nói và làm không giống người thường. Hắn nói không cần trị liệu là lời nói của người điên, nếu chữa khỏi cho hắn thì nhất định hắn sẽ không nghĩ những điều này. Giờ phút này Tả Đăng Phong nghĩ là một khi Thiết Hải khôi phục lại thần trí thì hắn có thể bình tĩnh cùng Trường Hòa không? Rời khỏi Thiếu Lâm từ 8 năm, dường như hắn đã phá toàn bộ bát giới của Phật môn. Vạn nhất sau khi hắn khôi phục lại thần trí, nhớ lại những chuyện này thì hắn nhất định sẽ cảm thấy thống khổ. Lúc điên là thời gian vui vẻ, thanh tỉnh lại là cảm thấy thống khổ. Rốt cuộc là có nên chữa cho hắn không? Việc này quan hệ quá lớn, Tả Đăng Phong cũng không dám quyết định thay cho Thiết Hải. Châm trước mãi, cuối cùng Tả Đăng Phong quyết định tạm thời không chỉ cho hắn. Tả Đăng Phong làm như vậy cũng không phải là vì muốn lợi dụng Thiết Hải. Mà Tả Đăng Phong không đành lòng để Thiết Hải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Bất quá chuyện nên đến sẽ đến. Nếu như có ngày đó, hắn sẽ chữa khỏi cho Thiết Hải, để Thiết Hải đối mặt với vận mệnh của mình. Xuất phát lúc chạng vạng, sáng sớm đã đến nơi. Độc xà thấy thủy đàm liền nhảy vào. Sau khi độc xà vào nước, sườn núi bên trong tỏa ra hư ảnh. Ba gốc đại thụ xuất hiện. Tả Đăng Phong trông xung quanh thủy đàm tám thân cây tùng, dùng thủ pháp bát trận đồ về vây khốn độc xà và che giấu khu vực này. Đi thôi, Tả Đăng Phong xoay người đi về phía đông. Thế là xong à? Thiết Hải hỏi, xong rồi. Mấy đêm nay Tả Đăng Phong chưa ngủ nên lúc này cũng hơi uể oải. Nó ăn cái gì? Thiết Hải hỏi, ăn cóc. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Bị thôn dân phát hiện đánh chết thì làm sao? Thiết Hải chỉ về phía nam. Ông có phiền hay không? Dài dòng nữa là ta không dẫn ông đi Thiểm Tây nữa. Đăng Phong rơi vào đường cùng đành phải uy hiếp. Thiết Hải thấy thế lập tức câm miệng. Sau khi rời núi, Tả Đăng Phong lại trở về thôn trấn, nghỉ ngơi trong nhà trọ. Hắn vô cùng mệt mỏi. Vừa nằm lên giường là ngủ. Thiết Hải thì ngồi ở một bên niệm kinh. Tụng được mấy câu rồi cũng đi ngủ. Tả Đăng Phong bị tiếng tụng kinh của Thiết Hải làm cho tỉnh dậy, lúc này đã là 2 giờ chiều. Hắn đẩy cửa ra thì thấy Thiết Hải nhìn mình. Phát hiện Thiết Hải cũng không mang theo dương gỗ. Tả Đăng Phong ra ngoài mua giang bút, sau khi trở về hắn liền viết. Không lâu sau ba tờ giấy đã đầy chữ, nội dung chính là mơ dương sinh tử quyết, ngự khí thập tam quyết. Hai loại bí pháp này có nhiều thiếu sót, Tả Đăng Phong muốn nghiên cứu kỹ lưỡng để truyền lại cho hậu nhân. Qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong gấp ba tờ giấy rồi bỏ vào lồng ngực. Chuyện này làm cho hắn mệt mỏi cũng không phải ngày một ngày hai là hoàn thành. Ngày sau lúc nào dỗi mới đem ra sửa chữa cũng được. Tự rót cho mình một chén trà, trong lòng Tả Đăng Phong thầm nghĩ. Lúc ở Tế Nam, lúc Đằng Khi Anh Tử cùng Đằng Khi Chính Nam nói chuyện với nhau. Lúc đó sở dĩ mời Tả Đăng Phong ra phá trận là bởi vì không muốn kinh động đến một vị cao thủ ở Nhật Bản. Đằng Khi Chính Nam là người do Thiên Hoàng phái đến Tê Quy để tìm sáu nội đan dương trúc. Đằng Khi Chính Nam vừa chết, nhất định bên Nhật Bản sẽ phái người đến. Đây cũng chính là nguyên nhân muốn đến Chu Lăng ở Thiểm Tây. Hắn không biết bên Nhật Bản sẽ phái ai tới, cũng không biết đối phương có thực lực gì, vẫn là cố gắng tránh đi đối phương. Đây cũng không phải là do Tả Đăng Phong khiếp chiến, mà là bởi vì hắn đã báo thù cho Vũ Tâm Ngữ rồi. Không cần sống chết với người Nhật Bản nữa. Nhớ tới chuyến đi đến Thiểm Tây, Tả Đăng Phong không khỏi lắc đầu cười khổ. Chân trước vừa bị người đuổi đi, sau lưng lại chạy trở về. Hiện tại khẳng định có vô số ánh mắt nhìn vào Chu Lăng. Không phải là lúc để chạy về. Nhưng không đi không được. Vạn nhất bị ai tiên hạ thủ vi cường. Đến lúc đó cũng khóc không ra nước mắt à. Ngoài ra còn có một chuyện làm Tả Đăng Phong lo lắng. Mộ của Lý Nguyên Cát là do Lý Thuần Phong thiết kế. Nếu hắn đoán không sai thì mộ cánh Bắc Lý Kiến Thành là do Viên Thiên Cương thiết kế. Người này là sư phụ của Lý Thuần Phong. Chẳng những am hiểu kỳ môn độn giáp, còn tinh thông ngũ hành yếu thuật. Cơ quan trong mộ do người này khẳng định sẽ vô cùng lợi hại. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 0244. Tuyên chiến thiên hạ. Nghỉ ngơi đủ rồi, lúc nào thì đi. Thiết Hải đi đến lấy bình trà lên uống. Ăn cơm xong rồi đi. Tả Đăng Phong uống trà trong chén rồi đứng lên. Tối đến, sau khi ăn cơm xong, hai người đi mua vài thứ đơn giản rồi bắt đầu đi về phía Tây. Ta đi Thiểm Tây làm gì? Vừa đi Thiết Hải vừa hỏi. Đào mộ. Do dự một chút, cuối cùng Tả Đăng Phong vẫn nói ra mục đích. A-di-đà Phật, là mộ của ai? Thiết Hải nghe vậy liền tụng Phật hiệu. Vương hầu thời Đường. Theo ta suy đoán thì hẳn là ẩn thái tử Lý Kiến Thành. Bên trong có một địa chi nhưng cũng không biết là địa chi gì. Tả Đăng Phong đáp lại. A-di-đà Phật. Thiết Hải lại tụng Phật hiệu. Tuy rằng hắn rất muốn đi xem nhưng trong lòng có chút băn khoăn. Bởi vì đào mộ là một chuyện rất xấu. Vì thế nhân xem thường. Đại sư, Phật Tổ đã từng nói ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục. Trong lăng mộ có rất nhiều kim ngân châu báu, chúng ta có thể dùng nó để cứu tệ nạn gian. Tả Đăng Phong nói, hiện tại cả nước rất nghèo, Hà Nam lại càng nghèo. Đích thật là Tả Đăng Phong có ý muốn cứu tế nạn dân. Lời kia không phải Phật Tổ nói, là Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Sau khi rơi xuống đất, Thiết Hải cũng không tiếp tục đi nữa. Nếu không như vậy đi, ông ở nơi này chờ ta. Tả Đăng Phong nói, bất kể như thế nào thì Thiết Hải cũng là Cao Tăng Thiếu Lâm. Lôi kéo Cao Tăng Thiếu Lâm tự đi đào mộ. Việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của Thiết Hải cũng làm vũ nhục Thiếu Lâm tự. A-di-đà Phật, để lão nạp nghĩ lại. Thiết Hải cau mày mặt lộ vẻ suy tư. Tả Đăng Phong thấy thế cũng nhíu mày. Hắn cau mày không phải vì lời nói của Thiết Hải mà là hắn hoài nghi người điên thì có thể nghĩ được cái gì. Đệ tử cửa Phật không thể đi đào mộ. Chốc lát sau Thiết Hải lắc đầu nói. Được rồi, ông trở về chờ ta, chẳng mấy chốc ta sẽ trở về. Tả Đăng Phong lấy hai thỏi vàng từ trong người ra đưa cho Thiết Hải. Ta không đi theo ngươi đào mộ nhưng mà ta có thể đi qua nhìn một chút. Ngươi đi trước đi. Từ giờ hai chúng ta sẽ không đi chung. Thiết Hải cầm lấy thỏi vàng rồi khoát tay áo. Tả Đăng Phong thấy thế bật cười. Ta đi trước đây, ta đi Chu Lăng Hàm Dương ở Thiểm Tây, chỗ này rất dễ tìm, vài ngày nữa ông hãy đến. Tả Đăng Phong cười nói, được, Thiết Hải gật đầu đáp ứng. Tả Đăng Phong thế cũng không nói gì, bắt đầu lăng không đi về phía Tây. Trên đường đi, trong lòng Tả Đăng Phong vô cùng cảm khái xong trong lòng hắn bắt đầu tính toán. Lần trước có Đằng Khi mang theo lính Nhật Bản đến đào mộ. Lúc này hắn chỉ có một mình. Sau này cần phải tìm người đào mộ. Không chỉ như vậy, Chu Lăng hiện giờ đã trở thành tiêu điểm chú ý của biết bao người. Có thể nói Hàm Dương trước mắt chính là vùng lốc xoáy. Trạng vạng ngày thứ ba thì Tả Đăng Phong đã đến nơi. Lúc này Chu Lăng được bảo vệ bởi bộ đội Quốc dân đảng. Nhân số cũng không nhiều, tầm 30 người. Kỷ luật rời rạc. Tả Đăng Phong tiến vào sườn đông, phát hiện tòa lăng mộ lúc trước đã lấp lại, tòa mộ ở cánh bắc vẫn còn hoàn chỉnh. Sau đó, Tả Đăng Phong bắt đầu đi vòng quanh Chu Lăng để đánh giá, hắn muốn xác định Chu Lăng không bị đào từ bên ngoài. Tìm kiếm suốt 20 dặm, phát hiện không có ai đào, Tả Đăng Phong mới yên lòng. Sau đó, Tả Đăng Phong đi về phía nam tìm một chỗ rồi nghỉ ngơi. Vừa ăn cơm, uống rượu, vừa nghĩ nên làm gì đây. Trước mắt Chu Lăng nhìn như gió êm sóng lặng nhưng trên thực tế hàm dương đã án lưu dũng động. Dưới tình huống như vậy cần phải chuẩn bị đầy đủ. Tuyệt đối không thể mù quáng mà làm. Trước đó, Tả Đăng Phong đã nghĩ đến hai kế hoạch. Một là hợp tác cùng quốc dân đáng để bọn họ phái ra quân đồi đảo Chu Lăng. Kế hoạch này rất khó thực hiện bởi vì hắn không có điều kiện để trao đổi với quốc dân đảng. Chỉ có thể cưỡng bức mà không thể dụ dỗ. Là địch của giai cấp thống trị cũng chính là địch của người trong thiên hạ. Kế hoạch này rất khó mà thực hiện. Kế hoạch thứ hai chính là tìm người đào Chu Lăng từ đằng xa rồi lén tiến vào Chu Lăng. Kế hoạch này cũng có chỗ thiếu hụt. Vạn nhất cửa động bị người khác phát hiện. Lúc đó sẽ trở thành cuộc diện ba ba ở trong giò. Suy nghĩ mãi. Cuối cùng Tả Đăng Phong quyết định đi con đường thứ nhất. Lấy thực lực của hắn để bức bách quốc dân đảng đào Chu Lăng. Điều kiện tiên quyết để đi đường này chính là lấy Chu Lăng làm lôi đào. Tuyên chiến với người tu đạo toàn thiên hạ. Đến một người đánh một người. Xác định bản thân là thiên hạ vô địch. Ăn cơm xong Tả Đăng Phong liền đi về phía Chu Lăng. Là ai? Binh lính tuần tra đã phát hiện hắn. Ngươi thấy ta giống người nào? Tả Đăng Phong cũng không có dừng bước. Áo choàng ngắn, mèo lớn, a a. Binh lính tuần tra hoảng sợ nhìn thấy hắn trở lại lầu gỗ. Đội trưởng Tàn Bào đến, Tàn Bào đến. Tiếng của tên lính tuần tra đã làm kinh động đến những binh lính khác. Chốc lát sau tất cả mọi người chạy ra. Nhắm súng chỉ vào hắn chấm chấm một người nổ súng. Mọi người chôn cùng. Tả Đăng Phong vẫn tiếp tục đi vào. Mau để súng xuống, mau để súng xuống. Một tên lính dường như là đội trưởng vội vàng lớn tiếng. Huynh đệ, không không không, đại ca, chúng ta cùng ngài không oán không cửu a. Tên đội trưởng còn cách Tả Đăng Phong 10 bước, không ngừng thở gấp. Ta muốn giết các ngươi đã sớm đồng thủ rồi. Tả Đăng Phong nói xong câu này liền lướt vào lầu gỗ. Đại ca, ngài muốn các huynh đệ làm chuyện gì cứ việc phân phó. Tên đội trưởng ngạc nhiên một lát rồi xoay người lại. Ngươi tên là gì? Tả Đăng Phong hỏi tên đội trưởng. Tiểu nhân là Chu Tam Tài. Hắn cũng không dám đi vào nhà. Ai quản các ngươi? Tả Đăng Phong chỉ vào một cái giường tương đối sạch sẽ, 13 nhảy lên đó nằm xuống phơi nắng. Đại đội trưởng của chúng ta gọi là. Tư lệnh của các ngươi tên là gì? Tả Đăng Phong xua tay cắt đứt lời của đối phương. Chúng ta là đoàn, chỉ có đại đội trưởng, không có tư lệnh. Chu Tam Tài trả lời. Nơi này do ai trong chính phủ quản? Tả Đăng Phong lại hỏi. Trụ sở riêng hành chính đốc tra Hàm Dương. Chu Tam Tài khó khăn lắm mới nói ra cái tên này. Phái huynh để gọi tên đại đội trưởng cùng người chuyên trách của các ngươi gọi đến đây. Ta có việc thương lượng với họ. Nếu không đến, ta sẽ đi giết bọn họ. Tả Đăng Phong cười nói. Được, để tự mình tôi đi. Chu Tam Tài lập tức đáp ứng. Đợi một chút, ngươi mang cái này về. Tả Đăng Phong cầm lấy một khẩu súng rồi bẻ một cái, sau đó đưa nòng súng gãy cho Chu Tam Tài. Chu Tam Tài run rẩy nhăn lấy sau so quay người chạy ra. Tả Đăng Phong cũng không ngăn cản đám binh lính bên ngoài rời đi. Đây chỉ là bắt đầu. Chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng dây chuyền. Sự tình sẽ càng làm càng lớn. Sớm muộn cũng sẽ có số lớn người trong tu hành đến can thiệp. Thời điểm đại triển thân thủ sắp tới rồi. Chốc lát sau, Tả Đăng Phong xoay người vào nhà thoáng nhìn bên dưới. Đừng chạy, lưu lại ba người. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Tàn Bào, chương 245. Vô uy bất lập. Đại ca, anh có gì cần phân phó? Chu Tam Tài đầy mồ hôi thở hồng hộc hỏi. Mang theo hai người nữa theo ta trở về đánh bài. Tả Đăng Phong cười nói. A, Chu Tam Tài trừng to mắt. A cái gì mà a, mau lên. Tả Đăng Phong kéo Chu Tam Tài trở về. Đại ca, ta không đi đâu, lại nói ta còn phải trở về báo tin nữa. Chu Tam Tài không muốn đi theo Tả Đăng Phong. ngươi về báo tin, ngươi theo ta về. Tả Đăng Phong chỉ vào mấy tên lính rồi nói, làm sao anh biết bọn hắn biết đánh bài? Chu Tam Tài ngạc nhiên hỏi. Đừng nói nhiều, đi nhanh lên, ta sẽ không giết các ngươi. Tả Đăng Phong cũng không có trả lời vấn đề của Chu Tam Tài. Chu Tam Tài nào dám đắc tội với Tả Đăng Phong, mang theo hai tên lính quèn trở về lầu gỗ, lo lắng hoảng sợ mà chơi với Tả Đăng Phong. Kỳ thật Tả Đăng Phong bắt bọn họ trở lại đánh bài cũng không phải là đơn thuần chơi đùa. Nguyên nhân quan trọng là không thể để bọn hắn chạy được. Không cho phép nhường, ai thua sạch tiền, ta sẽ giết người đó. Chơi được hai bàn, Tả Đăng Phong liền nổi giận. Ba người nghe vậy liền giật mình, bắt đầu chơi thật với Tả Đăng Phong. Lúc này Tả Đăng Phong mới tìm được cảm giác chơi đùa. Ngay từ đầu ba người còn hồi hộp. Thẳng đến khi thấy Tả Đăng Phong không hề giống như xấu thì cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện với Tả Đăng Phong. Kẻ hỏi người trả lời. Cảm giác khẩn trương dần dần biến mất. Tả Đăng Phong rất ít chơi bài, vài ván đầu thua nhưng hắn cũng không nợ mà lấy tiền ra trả. Ba người thấy Tả Đăng Phong chơi bài rất gà cho nên liền xuất hết bản lĩnh. Sau vài ván Tả Đăng Phong đã thua hai miếng vàng lá. Trong lúc bất chợt quan hệ giữa đôi bên đã gần nhau hơn. Tả Đăng Phong biết được bọn hắn trước đây là bộ đội dưới tướng của Dương Tướng Quân. Sau biến cố Tây An, Dương Tướng Quân bị Lão Tưởng đuổi ra nước ngoài du lịch. Bọn hắn liền đổi thượng cấp. Ba người bọn hắn cũng biết lần này Tả Đăng Phong muốn đào phía Bắc Chu Lăng để tìm một vật. Hai tiếng sau, Tả Đăng Phong liền ngán. Hắn cũng không muốn thua cho nên không nhịn được mà ăn gian. Động tác của hắn cực nhanh. Ba người cũng không nhìn thấy rõ. Cho nên trực tiếp ăn sạch ba người. Anh ăn gian, không tính. Đám người Chu Tam Tài kêu lên. Ha ha, trả lại cho các ngươi. Tả Đăng Phong trả tiền lại cho ba người rồi đến một cái giường ở bên cạnh, nằm xuống. Khi nào thì bọn hắn mới đến? Tả Đăng Phong hỏi Chu Tam Tài. Đoàn của chúng ta cách nơi này không xa. Phỏng chừng sẽ nhanh thôi. Đại ca, tính tình của đại đội trưởng chúng ta không tốt. Hắn nhất định sẽ mang theo bộ đội qua. Chu Tam Tài thiện ý nhắc mở Tả Đăng Phong. Ta biết rồi, các người đi đi. Tả Đăng Phong gật đầu mở miệng. Cảm ơn đại ca. Chu Tam Tài vội vàng cảm ơn rồi mang theo hai tên thủ hạ mau chóng rời khỏi. Ba người đi rồi, Tả Đăng Phong nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần đợi đám người kia tới. Một tiếng sau, tiếng xe hơi từ phía tây nam truyền đến. Tả Đăng Phong liền ngồi dậy mang theo dương gỗ cùng 13 rời khỏi lầu gỗ. Lăng không về phía xa. Tả Đăng Phong phát hiện có 7 chiếc ô tô chạy đến. Trên xe đều có lính cầm súng. Ít nhất 100 người. Phía sau còn có một chiếc xe con màu đen. Có thể là người của chính phủ. Phía nam Chu Lăng có tường vây, Tả Đăng Phong chỉ vào tường, 13 hiểu ý nhảy lên tường ẩn núp. Xe dừng lại. Một tên mập lùn mặc quân trang đi xuống. Bính lính xếp hàng ở phía sau hắn. Chiếc xe con kia dừng lại khá xa. Trên xe cũng có hai người. Xe quân đội dừng lại cách Tả Đăng Phong chừng 10 mét. Tả Đăng Phong quan sát tên mập lùn kia. Người này chừng 40 tuổi. Chắc là tiến đội trưởng mà Chu Tam Tài nói. Người này có tướng mạo hung sát. Quân uy 10 phần. Tả Đăng Phong vừa nhìn thấy hắn là biết hôm nay nhất định phải động thủ rồi. Ngơ ngác cái rắm gì nữa. Mau lên làm thịt tên hỗn đan đó cho lão tử. Tên mập lùn liền cao giọng ra lệnh cho đám binh sĩ ở phía sau. Tả Đăng Phong nghe được hai chữ hỗn đàn, liền dùng phong hành quyết. Đợi đối phương nói xong thì hắn đã đứng ở trước mặt tên mập lùn kia. Đậu xanh, bắn chết cho lão tử. Mập lùn thấy thế liền kinh hãi, muốn rút súng ra. Bất quá Tả Đăng Phong không cho hắn cơ hội nổ súng. Huyền mơ chân khí phóng ra trong khoảnh khoa liền đóng băng hắn. Ngươi là phó đoàn trưởng. Sau khi giết xong tên mập lùn, Tả Đăng Phong liền nhìn sang một tên khác. Tôi là tham mưu trưởng, cậu muốn làm gì? Thấy tên đoàn trưởng kia chết một cách dù gì, hắn tự nhiên sợ hãi, nhưng mà cố gắng lộ ra vẻ không sợ. Ta muốn mở phí Bắc Chu Lăng, các ngươi làm cho ta. Tả Đăng Phong lạnh giọng mở miệng. Đừng hòng, chúng ta là... Tả Đăng Phong cũng không có để hắn nói hết, liền ra tay giết hắn rồi bắt một tên lính khác. Hảo hán tha mạng. Người này trên mặt có một vết sẹo dài. Tả Đăng Phong cũng không có trả lời mà là dẫn hắn đi về phía nam. Sau đó tay trái phóng linh khí lật ngược chiếc xe con ở đằng sau. Hảo hán tha mạng, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Mặt sẹo sắc mặt trắng bệch cả người phát run. Ngươi là quan gì? Tả Đăng Phong thả hắn ra. Tiểu nhân là doanh trưởng Trương Trạch Đống, doanh này cho tiểu nhân quản. Mặt sẹo quay đầu lại ra lệnh cho đám binh lính kia. Bỏ súng xuống, toàn bộ bỏ súng. Những tên lính kia nghe vậy lập tức ném súng xuống đất. Ta đến không phải giết người, các ngươi cũng đừng nghĩ giết ta. Khi nói chuyện, tay phải của Tả Đăng Phong phóng huyền mơ chân khí vào tên lính ngồi trong xe đang chuẩn bị nổ súng. Làm cho tay phải của hắn đông cứng. Sau đó chém rụng tay của hắn. Tiếng kêu thảm liền truyền ra. Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết. Mặt xẻo ớ mồ lạnh. Ta muốn mở tòa lặng mộ ở phía Bắc Chu Lăng. Các ngươi đào đi. Sau khi đào xong, tiền bạc châu báu thuộc về các ngươi. Ta chỉ muốn một thứ mà thôi. Tả Đăng Phong nói. Được, được, được, không vấn đề. Mặt xẻo liên tục gật đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. Lật ngược chiếc xe con kia lại rồi từ trong xe kéo hai tên quan viên chính phủ mặt không còn chút máu ra khỏi xe. Ta đồng ý, ta đồng ý. Một tên trung niên đeo kính vừa bị lôi ra liền lập tức hô lớn. Tả Đăng Phong cũng không có phản ứng người này mà là kéo tên bị chém rụng tay kia ra. Sau đó ném hắn lên rồi tung chân đá hắn. Một người nổ súng, một tên cũng không để lại. Tả Đăng Phong cố ý lộ ra thực lực. Hắn chỉ có một người. Nếu muốn làm đám người này sợ thì điều duy nhất có thể làm là đe dọa. Khiến cho đám người này sợ hắn. Bằng không rất khó khống chế cuộc diện. Tả Đăng Phong vừa nói ra, đám người liền yên lặng như tờ. Ta sẽ không làm khó các ngươi. Sau khi chuyện thành công sẽ có trọng thưởng. Nghe lời liền không có việc gì. Không nghe lời liền sẽ phải bỏ ra cái giá lớn. Tả Đăng Phong lại lên tiếng. Qua một lát, Tả Đăng Phong xuống đất bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Đi ra ngoài mang theo máy móc cùng đồ ăn, phải về trước khi trời tối. Tả Đăng Phong nói với tên trợ lý. Tên trợ lý nghe vậy gật đầu. Tả Đăng Phong chuẩn bị cho hắn một chiếc xe. Có người chuyên trách ở đây. Không sợ hắn không trở về. Các ngươi cũng có thượng cấp. Ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi trở về báo tin. Nói rằng bị ta bắt ở đây. Nếu bọn hắn muốn tìm cách cứu viện thì ta sẽ giết chết. Tả Đăng Phong nói với tên mặt sẹo. Mặt sẹo nghe vậy mở miệng nói cảm ơn. Lời này của Tả Đăng Phong nhìn như đe dọa nhưng trên thực tế là để giúp quân. Nếu mặt trên không dám phái người đến trợ giúp thì ngày sau cũng sẽ không truy cứu đám người mặt sẹo nữa. Chút lát sau, hai chiếc xe ô tô rời khỏi Chu Lăng. Những người này nhất định sẽ mang tin tức ra ngoài. Không bao lâu sẽ có người đến. Từ giờ phút này, Tả Đăng Phong sẽ là địch của cả thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 246. Chiến thuật tâm lý. Tả Đăng Phong gọi mặt sẹo đến kêu hắn tập hợp mọi người lại, Tả Đăng Phong muốn phát biểu. Bộ đội có đăng ký quên quán đứng bên trái, không có đăng ký thì đứng bên phải. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Những binh sĩ này cũng không biết hành động này của Tả Đăng Phong có ý nghĩa gì, đành phải làm theo. Việc chúng ta làm rất nguy hiểm. Ta không hy vọng ngày sau có người tìm đến người này các ngươi. Toàn bộ bên trái rời đi đi. Tả Đăng Phong nghiêm mặt mở miệng, hành động này của hắn xuất phát từ thiện ý. Làm vậy là muốn loại bỏ tai họa ngầm. Mặt sẹo nghe vậy vui mừng bởi vì hắn đứng bên trái, nghe vậy lập tức rời đi. Để đạn cùng lựu đạn lại. Các ngươi có thể mang vũ khí đi. Nếu thượng cấp các ngươi dám phái binh qua đây, ai ra lệnh ta sẽ giết kẻ đó. Tả Đăng Phong trầm giọng. Mặt sẹo luôn miệng vâng vâng dạ dạ. Để đạn và lựu đạn lại rồi mang theo hai mươi mấy người đón xe rời đi. Những người ở lại tỏ ra tức giận nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi.

khó khăn còn ở phía sau. Đám người Ngưu Đại Toàn tuổi trẻ nóng tính, phao tin muốn đi theo Tả Đăng Phong tranh đấu giành thiên hạ. Tả Đăng Phong nghe vậy cười ha ha. Chốc lát sau cười khổ. Đừng nói hắn có bổn sự kia. Cho dù có hắn cũng không làm như vậy. Cái hắn muốn không phải là vinh hoa phú quý, cũng không phải là hậu cung 3.000 phi tần. Hắn chỉ muốn vợ của mình sống lại. Đơn giản mà kiên định. Nhớ tới Vũ Tâm Ngữ. Tả Đăng Phong cảm thấy những việc mình làm đều đáng giá. Hắn chỉ muốn cứu sống Vũ Tâm Ngữ. Ai dám chặn đường, hắn liền giết kẻ đó. Qua một lúc sau, Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, đi về đánh binh lính đang đào lăng mộ. Mau lên, trong vòng 3 ngày phải đào mở. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 247. Gieo gió gặt bão. Tả Đăng Phong nói xong. Tên phụ trách đào mới càng thêm ra sức. Tả Đăng Phong nói với Ngưu Đại Toàn một tiếng rồi mang theo dương gỗ đi về phía tường vây ở phía nam. Tất cả mọi người đều cho rằng Tả Đăng Phong đi canh gác, nhưng mà sau khi lên tường thì Tả Đăng Phong liền ngủ. Trách nhiệm canh gác giao lại cho 13. Ngủ không được bao lâu thì Tả Đăng Phong bừng tỉnh vì tiếng kêu của 13. Tả Đăng Phong mở mắt to nhìn về phía tây. Phát hiện có mấy người từ trong rừng cây đang ngụy trang đến gần. Rất có thể đây là toán bộ đội tập kích của địch. Giết chết bọn hắn đi. Tả Đăng Phong khoát tay áo với 13.13 nghe thế liền nhảy ra bên ngoài. Tả Đăng Phong tin vào năng lực của 13, cho nên sau khi 13 đi thì hắn liền nhắm mắt lại. Qua một lát thì 13 trở về. Tả Đăng Phong ngủ một giấc đến trưa, trong khoảng thời gian này không có xảy ra tình huống nghiêm trọng nào. Công việc đào mới vẫn thực hiện một cách thuận lợi, phần mộ ở phía bắc đã được đào thành một hố sâu khoảng 10 mấy thước. Đại ca, anh muốn vào đó tìm cái gì? Từ khi đi theo Tả Đăng Phong, Ngưu Đại Toàn liền thay đổi cách xưng hô. Thứ tôi cần tìm không nhất định ở bên trong. Tả Đăng Phong không có trả lời thẳng vấn đề. Đằng khi đưa bản đồ, phạm vi đại khái là nằm khoảng chỗ này, cũng không nói lên bên trong có con địa chi nào. Mà 4 địa chi thổ trúc chỉ còn một mơ trúc thổ ngưu và dương trúc thổ long. Dơ, quy, quy, dơ, quy, quy, a, y, cả. Anh hãy suy nghĩ lại về lời đề nghị của em. Hiện tại lính Nhật Bản đang xâm lấn nước ta. Hai đảng chúng ta lại không hợp. Thiên hạ đã rối loạn. Loạn thế xuất anh hùng. Anh có một thân đạo thuật như thế. Không đi tranh thiên hạ thật sự là đáng tiếc. Ngưu Đại Toàn lại tiếp tục khuyên nhủ Tả Đăng Phong. Không dối gì cậy, tôi không có hứng thú với chuyện thiên hạ, chuyện tôi làm bây giờ là vì một nữ nhân. Tả Đăng Phong cười cười chấm chấm, hai cái này cũng không xung đột gì nhau, để Giang Sơn xuống, anh muốn làm gì thì làm. Ngưu Đại Toàn lại nói, mùa thu sang năm tôi đã đi rồi, có Giang Sơn thì có ích gì. Tả Đăng Phong cười, vậy nữ nhân thì có ích gì. Ngưu Đại Toàn nghe vậy tỏ ra ngạc nhiên. Tuy rằng Tả Đăng Phong đang cười nhưng mà hắn nhận ra được sự bi thương trong người Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười khổ. Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới rồi. Cho dù cứu được vương, tị, nơ, tuổi thọ của hắn cũng sẽ đến cuối cùng rồi. Bi kịch là rõ ràng nhưng mà hắn vẫn cố gắng hết sức để làm. Để cho có được một cái kết đẹp. Có thể gặp nhau là tốt. Một giờ cũng được. Nghe được vơ, tị, nơ, nói một câu cũng đã đủ rồi. Mau đào đi, hiện tại tin tức đã truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có người đến, chuyện phiền toái còn ở phía sau. Tả Đăng Phong thu hồi lại nụ cười, trầm giọng mở miệng. Ngưu Đại Toàn thấy sắc mặt Tả Đăng Phong biến đổi, không dám lắm miệng, đi thúc giục mọi người đào nhanh hơn. Tả Đăng Phong mang theo 13 trở lại tường vây phía nam, uống bạch cửu như có suy nghĩ gì. 2 giờ chiều, có tầm 10 mấy người mặc đạo bào xuất hiện trước tầm mắt Tả Đăng Phong. Dựa theo thân pháp của những người này thì có thể thấy bên trong đại đa số đều là cao thủ độ qua thiên kiếp. Tả Đăng Phong thấy thế, nhảy xuống, đứng ở bên ngoài đợi đối phương đến. Sau khi thấy Tả Đăng Phong, đám người kia liền tăng tốc, lát sau đã đến trước Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong, ngươi dám đến đảo Chu Lăng, ngươi cho rằng Thiểm Tây đảo môn không có gì sao? Một lão giả mặc đạo bào màu xanh giận dữ hỏi. Tả Đăng Phong nghe vậy cười cười, cũng không trả lời. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi là đến ngăn cản ta sao? Tả Đăng Phong mở miệng. Đó là tự nhiên a. Tả Đăng Phong nghe vậy không đợi đối phương nói hết liền tiến lên ra tay. Chốc lát sau hơn 10 người đều ngã xuống đất. Không một nhân chứng sống. Giết người xong Tả Đăng Phong trở lại tường vây. Thiêu thân lao vào lửa đừng trách ta vô tình. Một lát sau Tả Đăng Phong lầm bầm hừ lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang lớn từ phía tây truyền đến. Tả Đăng Phong nghe tiếng liền nhìn về phía tây. Đợi hắn lăng không đến nơi thì chỗ đào bới đã vang lên một tiếng nổ mạnh làm cho mấy người thương vong. Đậu xanh rau má, dám lấy pháo oanh sao? Tả Đăng Phong nổi giận mắng đồng thời nhìn 13,13 lập tức nhảy lên vai hắn. Không phải sợ đợi ta đi giết bọn họ. Vừa lướt, Tả Đăng Phong vừa nói để mọi người yên lòng. Xuyên qua rừng tùng phía tây, Tả Đăng Phong liền thấy được có không ít binh lính đang nhét đạn vài pháo. Một màn này làm cho Tả Đăng Phong tức giận. Trước đó hắn cho rằng đối phương không biết cách sử dụng phá. Bởi vì Chu Lăng là phần mộ tổ tiên của Tê Quy. Ở hắn xem ra đám binh lính sẽ ném chuột sợ vỡ bình nhưng mà lúc này. Có người phát hiện Tả Đăng Phong lướt tới vì thế nổ súng. Tả Đăng Phong liền liên tục thay đổi phương vị để né tránh đạn của đối phương. Chốc lát sau, Tả Đăng Phong đã bắt đầu ra tay giết chóc. Vừa giết vừa hô lớn. Tại sao bọn mày không sợ tao, bây giờ sợ chưa, sợ chưa? Có tổng cộng 6 chiếc địa pháo. Đều có bánh xe. Có trên 100 tên pháo binh. Sau một lúc Tả Đăng Phong đã giết chết bọn chúng. Chỉ để lại một tên quan quân. Làm xong mọi chuyện. Tả Đăng Phong trở lại Chu Lăng. Bởi vì bị oanh pháo nên binh lính trong Chu Lăng mất đi mười mấy người. Tả Đăng Phong thấy thế liền lấy vàng ra đưa cho những người này. Ta sẽ không làm khó ngươi, nói cho ta biết, ai phái các ngươi đến đây. Tả Đăng Phong nhìn vào tên thượng ấy kia. Phì, tên thượng ấy kia không trả lời Tả Đăng Phong mà phun một ngụm nước miếng vào Tả Đăng Phong. Không nói thì ta sẽ tê, hơ, y, e, ngươi. Tả Đăng Phong nghiêng người né tránh, lên tiếng hù dọa. Mệnh lệnh của thượng cấp. Tên thượng ấy tỏ ra sợ hãi. Các người cứ tiếp tục đào đi, ta đi giết bọn hắn, 20 phút sau sẽ trở về. Tả Đăng Phong phân phó đám người Ngưu Đại Toàn. Tả Đăng Phong liền để 13 ở lại trấn thủ, mang theo tên thượng ấy kia trở về căn cứ của bọn hắn. Đi tới doanh trại của bọn hắn. Tả Đăng Phong liền ném tên thượng ấy kia vào. Lúc này đám quan quân trong doanh trại đang họp. Nhìn thấy Tả Đăng Phong tiến đến liền nhắm súng ngay vào hắn. Là ngươi ra lệnh bắn pháo sao? Tả Đăng Phong nhìn vào tên thượng tá ngồi ở phía bắc. Đối phương vẫn còn kinh ngạc. Nghe vậy vẫn chưa trả lời. Tả Đăng Phong liền ra tay. Hai cổ huyền mơ chân khí phóng ra làm cho hai bên đóng băng hết. Chỉ còn lại tên thượng tá kia. Các ngươi gọi điện cho cấp trên, nói cho hắn biết, nếu còn dám phái binh quấy rối ta. Ta sẽ trực tiếp giết hắn. Tả Đăng Phong hừ lạnh một tiếng rồi trở về Chu Lăng. Sau khi trở lại Chu Lăng, Tả Đăng Phong liền phát hiện ở phía nam có một đám người. Những người này không có tu vi linh khí. Thân mặc trường bào. Có một số ít đệ tử trẻ tuổi. Bọn hắn vừa đi vừa cầm biểu ngữ. Trung hiếu làm gốc, nhân nghĩa làm đầu, lên án công khai hành động áp đức của Tả Đăng Phong. Đám người kia xuất hiện làm cho Tả Đăng Phong nổi giận. Mặc dù Tả Đăng Phong xuất thân từ văn nhân nhưng mà hắn lại rất ghét văn nhân. Bởi vì văn nhân an hiểu nhất là càn quấy. Quan trọng hơn là bọn hắn dễ bị người khác kích động lừa gạt. Khi bị lừa gạt bọn hắn sẽ nóng máu mà xung phong lên trước. Cũng không nghĩ mình chết đi thì ai sẽ nuôi sống cha mẹ mình. Nghĩ đến đây, không đợi bọn hắn đến gần, Tả Đăng Phong liền lắc ra ngoài, một trận tay đấm chân đá đám đông. Cùng mãng phu nói rõ lý lẽ, cùng văn nhân đồng thủ, đây là sách lược sáng suốt nhất. Từ nay đến tận khuya cũng không có ai đến gây rối nữa. 11 giờ đêm, Tả Đăng Phong tìm được nơi yên lặng để nghỉ ngơi. khiến cho hắn không nghĩ tới là hắn đã ngủ nhưng lại còn nằm mơ. Cho dù là ở trong mộng nhưng Tả Đăng Phong vẫn thanh tỉnh. Từ lúc tu đạo đến giờ Tả Đăng Phong vẫn chưa bao giờ nằm mơ. Lúc này cũng không phải là mơ. Ngay tại khi Tả Đăng Phong muốn bằng vào ý chí của mình để thoát khỏi giấc mơ thì có một lão giả từ từ xa xa đi về phía hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 0248. Thổ địa báo mộng. Lão giả ở phía xa xa có thân cao hơn 5 thước. Mặt như trăng tròn. Râu dài. Trên người mặc một bộ áo quần thời minh. Đầu đội mão vàng. Chân mang giày vải. Cầm trong tay một chiếc quải trượng đầu rồng làm bằng gỗ. Bước đi có lực. Vẻ mặt ung dung. Người này xuất hiện làm cho Tả Đăng Phong vô cùng nghi hoặc. Vì thế hắn cũng không có muốn tỉnh dậy. Mà là nhìn về lão giả này. Lão giả từ từ đến gần. Đứng trước mặt Tả Đăng Phong mà đánh giá hắn. Tả Đăng Phong nghi hoặc mà nhìn. Cùng lúc đó khẽ nhìn vào đồng hồ trên tay để tính thử mình sẽ cần bao nhiêu thời gian để có thể thức tỉnh lại. Ông là ai? Tả Đăng Phong lạnh giọng hỏi. Lão Phu chính là thổ địa ở nơi này. Lão dài chắp tay. Lời này vừa ra. Tả Đăng Phong liền kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua tiên nhân. Ở sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn nghi ngờ thế gian này không có tiên. Nhưng mà hôm nay hắn đã chứng thực được thế gian này thật sự có tiên. Tiên vị của thổ địa tuy rằng là thấp kém nhất nhưng mà người này vẫn là một vị tiên trưởng một phương. Xin chào tiên trưởng, không biết tiên trưởng đêm khuya đến đây có gì muốn chỉ giáo? Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút rồi hỏi. Tả chân nhân ở trong địa phận mà lão phu quản lý bày ra đạo pháp. Sát hại nhiều tính mạng. Cho nên lão phu mới đến đây. Lão già chống quải trượng, đứng thẳng người. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu, lão già này đích thật là thổ địa rồi. Xin hỏi tiên trưởng trong lăng này chôn người nào? Tả Đăng Phong đặt câu hỏi. Người bên ngoài không biết Chu Lăng đã được đường triều cải tạo lại. Nếu người này là thổ địa, nhất định sẽ biết tình hình cụ thể. Càn vị là lăng tẩm của Lý Kiến Thành, hôn vị là lăng tẩm của Lý Nguyên Cát. Hai mộ được xây ở phía trên Chu Lăng. Thổ địa cười nói. Bẩm tiên trưởng. Tả mố không muốn sát hại nhiều người nhưng mà những người này liên tục ngăn cản không cho tả mố đào lên. Cũng không thể trách tả mố độc ác được. Tả Đăng Phong thấp giọng. Tại sao tả chân nhân lại tìm những loại vật sinh ra địa khí kia? Thổ địa tỏ vẻ nghi hoặc. Thổ địa tỏ vẻ nghi hoặc. Tả Đăng Phong nghe vậy không có lập tức mở miệng. Loại vật sinh ra địa khí trong miệng của thổ địa chính là địa chi. Lúc trước hắn cùng đám người đằng khi đến đây có liên quan đến địa chi cho nên hắn mới hỏi câu này. Tả mô muốn tìm sáu miệng nội đan mơ chúc để cứu thê tử của mình sống lại. Tả Đăng Phong nói. Kiếm đủ sáu miệng nội đan có thể cứu người chết sống lại sao? Thổ địa lộ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là y không biết chuyện này. Xin hỏi tiên trưởng, phía bắc của lăng mộ này có địa chi gì? Tả Đăng Phong không có trả lời vấn đề của đối phương. Một con thanh long bốn chân, diễn sinh ra long anh. Thổ địa trả lời. Tả Đăng Phong nghe vậy đột nhiên nhíu mày. Vô cùng uể oải. Bởi vì long không phải hắn muốn tìm. Hắn tìm chính là mơ trúc thổ ngưu. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Tả chân nhân sát phạt không chừng mực. Chỉ càng tăng thêm nghiệp chướng. Vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Thổ địa khuyên bảo. Tiên trưởng đến đây là ngăn tả mố sao? Tả Đăng Phong hỏi. Tả chân nhân nói quá lời. Lão phu vốn chỉ là một người nhỏ bé. Không thể nhúc tay vào việc dương gian. Hôm nay báo mộng cho tả chân nhân là bởi vì không đành lòng thấy muôn dân gặp nạn. Lại càng không muốn nhìn tả chân nhân đi vào con đường không thể quay đầu lại. Thổ địa lắc đầu xua tay. Tiên trưởng có biết việc trong tương lai không? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Chuyện trước kia thì hiểu một ít, chuyện tương lai thì không thể. Thổ địa lại lắc đầu. Tiên trưởng có thể mang tả mố vào lăng để xem không? Nếu trong lăng thật sự là thanh long, tả mố sẽ liền rời khỏi đây. Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút. Tu vi của tả chân nhân đã là đỉnh phong rồi. Thân thể đã là bán tiên. hồn phách xuất khiếu chỉ là chuyện nhỏ. Vì sao phải làm lão phu khó xử như thế? Thổ địa lắc đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy cảm thấy nghi hoặc. Thổ địa nói người đạt tới tu vi đỉnh phong sẽ có thể để cho hồn phách xuất khiếu. Nhưng mà hắn không biết phương pháp này bởi vì hắn không môn không phái. Không ai nói cho hắn biết chuyện này, càng không ai chỉ bảo hắn chuyện này. Xin hỏi tiên trưởng trong lăng này có bao nhiêu đạo cơ quan? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi. Việc này thứ cho lão phu không dám lắm miệng, mong rằng tả chân nhân mang tấm lòng nhân hậu, đừng làm hại đến nhân mạng. Thổ địa lắc đầu, nói. Việc này tả mố tự có chừng mực, đa tạ tiên trưởng dạy bảo, cung tiến. Tả Đăng Phong ngưng thần rồi thoát khỏi giấc mộng. Bản ý của thổ địa là muốn để tả Đăng Phong không nên giết cho nữa, nhưng mà thực tế đã làm phản tác dụng. Sau khi xác định được tiên nhân tồn tại, tả Đăng Phong càng thêm kiên định việc tìm sáu nội đan mơ chúc. Nếu thần tiên có thật thì truyền thuyết về việc sáu nội đan kia có thể cứu vũ tâm ngữ cũng có thể là thật. Ngoài ra tả Đăng Phong còn cảm nhận được năng lực sẽ mang đến những đãi ngộ đặc thù. Nếu hắn không có năng lực như bây giờ thì thổ địa cũng sẽ không đến báo mộng cho hắn. Hiện giờ bởi vì thổ địa kiêng kỵ hắn cho nên mới không dám làm gì hắn. Chỉ đến báo mộng cho hắn mà thôi. Người có năng lực sẽ được người khác tôn trọng. Qua một lúc sau, tả Đăng Phong liền mang theo 13 lướt xuống tường. Những binh sĩ này vẫn đang đào bới nhưng mà tiến trình đã chậm lại. Tả Đăng Phong thấy thế liền cho mọi người nghỉ ngơi, đám người Ngưu Đại mời tả Đăng Phong uống rượu nhưng tả Đăng Phong lại từ chối. Nghỉ ngơi một lúc, mọi người lại bắt đầu đào bới. Tả Đăng Phong cũng không tin tưởng lời nói của thổ địa. Nhất định nhìn thấy tận mắt mới được. Giữa trưa ngày hôm sau, tả Đăng Phong đang ngồi nghỉ ngơi thấy một chiếc xe giống chạy tới. Tả Đăng Phong không đợi xe giống đến gần thì thấy người ở trong xe. Thầm nghĩ tại sao nàng lại đến đây. Xe giống dừng lại. Kỷ Toa một thân quân phục đi xuống. Nàng thấy tả Đăng Phong trước đầu tường. Sau khi xuống xe thì nàng mỉm cười. Ngoắt ngoắt tay với tả Đăng Phong. Cô đến đây làm gì? Tả Đăng Phong nhảy xuống đến trước mặt Kỷ Toa, rồi hỏi. Nhớ anh. Kỷ Toa mỉm cười. Cô nhớ cái gì của tôi? Tả Đăng Phong cười khinh bỉ. Anh cứ nói đi. Kỷ Toa nhìn vào tờ của tả Đăng Phong. Anh nói đàng hoàng đi, cô đến đây làm gì? Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Đến khuyên anh để cho anh đừng giết lão đại đầu chọc của chúng tôi. Kỷ Toa cười tươi như hoa. Kỷ Toa vừa nói xong tả Đăng Phong liền biết nguyên nhân thượng cấp sai nàng đến đây để xử lý chuyện này. Nói ý nghĩ của các cô đi. Tả Đăng Phong cười lạnh. Cái gì mà ý nghĩ của bọn tôi? Anh có biết rằng tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thuyết phục cấp trên đồng ý kế hoạch này của tôi không? Kỷ Toa làm nũng với tả Đăng Phong. Ngay cả khi cô cởi đồ cũng không làm thôi có cảm giác. Cô làm nũng cũng không có tác dụng gì đây. Mau nói kế hoạch của cô đi. Tả Đăng Phong cười cười. Anh làm như vậy đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của chính phủ chúng ta. Kế hoạch của tôi là chúng tôi giúp anh đào Chu Lăng. Anh cầm lấy vật mình cần tìm rồi rơi khỏi nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 249. Cuộc đời thăng trầm. Giúp tôi đào Chu Lăng, tại sao chính phủ các cô tốt với tôi như thế? Tả Đăng Phong cười nói. Ai bảo chúng ta quen biết đã lâu cơ chứ? Kỷ Toa liếc mắt đưa tiền. Ngừng, tôi không nhận nổi, cho dù các cô không giúp thì tôi vẫn có thể làm được. Cô đến đây muốn giúp tôi là bởi vì chính phủ các cô sợ tôi giết lãnh đạo của mấy cô à? Tả Đăng Phong lạnh giọng mở miệng. Anh có thể giết chết tướng quân Nhật Bản. Nếu muốn giết quan lớn của chúng tôi cũng không có gì là khó. Mặt trên lo lắng cũng là điều bình thường. Kỷ Toa nghe vậy cũng không tức giận, mà cười cười nói ra lời thật. Các cô giúp tôi đào Chu Lăng, không sợ dân chúng tức gian sao? Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Không sợ, dân chúng tính là cái gì còn không phải là người nắm quyền định đoạt sao? 13 năm trước, Tôn Điện Anh cũng đào Thanh Đông Lăng kia kìa. Kỷ Toa cười. Được rồi, cô hãy đi an bài mọi chuyện đi. Tả Đăng Phong gật đầu. Ốt, bất quá có một điều kiện. Chỉ Toa lên tiếng thương lượng. Điều kiện gì? Tả Đăng Phong nhíu mày. Chuyện này tầng cao cũng không biết, sao khi đảo Chu Lăng ra, tôi muốn giá trị đồ dùng bên trong. Kỳ Toa mở miệng. Chính phủ quốc dân các cô đòi tiền như thế thì có ít lời gì? Nghe thế, Tả Đăng Phong liền cười lạnh. Chúng tôi không phải là người ngoài với nhau, tôi sẽ chia cho họ. Anh biết năm đó Tôn Điện Anh vì sao thoát tội không? Bởi vì đưa Càn Long Thất Tinh Bảo Kiếm ủy viên trưởng. Kiếm Càn Khôn đưa cho Hà Ứng Khâm là Bộ trưởng Bộ Quân sự và Chính trị. Trân Châu Càn Long đưa cho Cục trưởng của chúng tôi. Phỉ Thúy đưa cho Tống Tử Văn Phó Viện trưởng Chính viện, đây chính là quy cũ. Kỳ Toa lắc đầu. Theo tôi được biết thì Hà Ứng Khâm, Tống Tử Văn đều là người yêu nước kháng Nhật Bản. Cô không thể dội nước bẩn cho họ được. Tả Đăng Phong nghe vậy cực kỳ chấn động. Tôi nói là thật, yêu nước thì không thể làm việc xấu, kháng Nhật Bản không thể nhận hối lộ sao? Kỳ Toa lại cười. Ha ha ha ha ha. Tả Đăng Phong nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, cười rất ngông cuồng, cười rất bất đắc dĩ. Anh cười cái gì? Đợi Tả Đăng Phong cười xong, Kỳ Toa mới hỏi. Tôi cười thế gian không có công bằng, không có đúng sai, ai có quyền thì người đó đúng, dân chúng vĩnh viễn sai. Quốc dân đảng các cô làm như vậy sớm muốn cũng sẽ banh chè thiên hạ, sớm muốn gì cũng là của Bát Lộ các cô. Tả Đăng Phong cười lạnh. Trước đó mặc dù Tả Đăng Phong giết người nhưng mà trong lòng hắn vẫn cho rằng giết người là không đúng. Bây giờ hiểu được giết ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ai giết. Có đủ năng lực hay không. Giết người chẳng những không phạm pháp còn có thể được chính phủ quốc dân bao dung thậm chí là giúp đỡ. Anh đừng trộn Bát Lộ quân vào đó, anh cho rằng Bát Lộ quân cao thượng như vậy ư? Bọn hắn cũng kích động một đám dân nghèo để tạo phản mà thôi. Đánh kẻ giàu phân chia ruộng đất. Nói trắng ra là xui khiến một đám dân ngu cu đen đến cướp tài sản của những gia đình giàu có. Cũng sấm vương Lý Tự Thành không có gì khác nhau. Đều lợi dụng tâm lý của người khác cả. Kỳ Toa mở miệng phản bác. Tôi không cần biết ai đúng ai sai, tôi cũng không muốn tranh luận với cô, bây giờ cô muốn an bài như thế nào? Tả Đăng Phong xua tay lắc đầu. Dùng danh nghĩa diễn tập. Phong tỏa khu vực xung quanh. Cấm mọi người đến đây. Người của anh tiếp tục đào. Không nên để người bên ngoài tham gia vào. Kỳ Toa nói ra kế hoạch của mình. Ta vốn đã đào rồi, hình như các cô cũng không có tác dụng gì cả. Tả Đăng Phong nhíu mày. Ít nhất là chúng tôi không có đem pháo đến đây oanh tạc các anh. Kỳ Toa mỉm cười. Tả Đăng Phong nghe vậy, ánh mắt khiêu khích nhìn Kỳ Toa. Cuộc đời hắn ghét nhất là bị người ta uy hiếp, mà Kỳ Toa nói chính là uy hiếp hắn. Sau một lúc lâu, Tả Đăng Phong xoay người đi vào trong. Cứ làm theo kế hoạch đi, tôi sẽ không trở về. Kỳ Toa báo cho cấp dưới một tiếng rồi đi theo Tả Đăng Phong vào trong. Tại sao cô phải xịt nước hoa? Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Kỳ Toa. Khó ngửi lắm sao? Kỳ Toa cười hỏi. Nam nhân ngửi mùi này sẽ liên tưởng tới cái mùi gì ở trên ấy ấy? Tả Đăng Phong cười nói. Anh muốn nhìn lúc nào cũng được, anh biết rằng tôi không bao giờ đề phòng anh không? Kỳ Toa biết Tả Đăng Phong không có tà niệm gì với mình cho nên mới nói như thế. Tả Đăng Phong nghe vậy không nói gì nữa, nếu nói nữa người đỏ mặt chắc chắn là hắn. Tại sao anh phải đào Chu Lăng, anh muốn tìm cái gì? Vừa đi Kỳ Toa vừa hỏi. Tìm rồng. Tả Đăng Phong đáp. Rồng. Kỳ Toa nghe vậy tỏ ra nghi hoặc. Tả Đăng Phong thấy thế khoát tay áo, không tiếp tục đề tài này nữa, có một số chuyện hắn không muốn nhiều người biết. Hai người bước đi về phía đang đào. Mọi người nhìn thấy Kỳ Toa liền kinh ngạc. Nhất là Kỳ Toa xinh đẹp làm cho người khác phải mở to mắt. Hơn nữa nàng trẻ tuổi như vậy còn là thượng tá. Ngoài ra mọi người cũng không rõ tại sao Tả Đăng Phong lại có quan hệ với quan quân trẻ tuổi này. Kỳ Toa thấy mọi người. Lập tức mở miệng nói. Nói rõ hành động lần này là do cấp trên phê chuẩn. Trước mắt có binh lính canh gác cho nên sẽ không có ai tới gây rối. Mọi người tiếp tục đào. Nếu hoàn thành sớm sẽ được cấp trên thưởng. Mọi người nghe vậy rất hưng phấn, sôi nổi nhìn về phía Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy vậy mỉm cười mở miệng. lời nói trước kia vẫn có hữu dụng. Mọi người nghe vậy liền vui mừng. Lúc này là giữa trưa, mặt trời lên cao, mọi người đào một lúc rồi nghỉ. Tả Đăng Phong vốn định mang Kỷ Toa đến lầu gỗ để nghỉ ngơi. Nhưng nhận thấy ánh mắt khác thường của mọi người liền nghĩ đến cô nam quả nữ ngồi ở chung một phòng không tốt lắm. Vì thế liền mang theo Kỷ Toa ra bên rừng cây. Nhưng vừa quay đầu lại thì lại thấy ánh mắt của mọi người lại càng tà ác hơn. Rơi vào đường cùng, Tả Đăng Phong đành phải gọi 13,2 người một mèo đi vào rừng cây để nghỉ ngơi. Sau khi vào rừng, 13 liền nhảy lên cây, chỉ để lại Tả Đăng Phong và Kỷ Toa, không khí có chút mập mờ. Cô ở đâu đến đây? Tả Đăng Phong hỏi. Tôi đang ở Hồ Nam làm nhiệm vụ, cấp trên biết chuyện này liền phái tôi đến đây. Kỷ Toa nói thẳng. Ô, nghe được câu trả lời của Kỷ Toa, Tả Đăng Phong cũng không hỏi gì nữa. Tại sao nữ đạo sĩ kia phải rời khỏi anh? Kỷ Toa hỏi. Đây là chuyện của tôi, không cần phiền toái người khác. Tả Đăng Phong lắc đầu trả lời. Giận rồi sao? Kỷ Toa cười cười. Không có. Tả Đăng Phong lắc đầu. Nàng kia sẽ lập gia đình. Kỷ Toa nói có ý gì? Tả Đăng Phong nghe vậy, rất là kinh ngạc. Anh không biết à? Kỷ Toa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi biết cái gì? Tả Đăng Phong nhíu mày. Cô ấy sẽ lập gia đình à? Kỷ Toa mở miệng. Lấy ai? Đỗ Thu Đình sao? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Bây giờ còn chưa biết, có thể là hắn cũng có thể là tên thiên sư của chính nhất giáo. Kỷ Toa nói. Tên thiên sư ấy từng theo đuổi Kim Ngọc sao? Sao tôi không biết? Tả Đăng Phong ngạc nhiên. Hắn và Đỗ Thu Đình là tình địch nhiều năm nay, tại sao tin tức của anh lại cùi bắp như thế? Kỷ Toa nhíu mày. Tả Đăng Phong nghe vậy, không có trả lời. Phần lớn hắn đều ở bên ngoài, cũng không quen ai. Hắn chỉ biết Đỗ Thu Đình thích Kim Ngọc, nhưng mà không biết Trương Hoang theo đuổi Kim Ngọc. Chuyện này Kim Ngọc chưa nói qua. Chuyện trước kia anh không biết gì sao? Kỷ Toa hỏi. Tôi xuất đạo chưa được bao lâu. Lại nói tôi cũng không phải là người hay đi lại trên giang hồ. Tả Đăng Phong lắc đầu. Chuyện xảy ra khi nào? Tả Đăng Phong hỏi. Được một khoảng thời gian rồi, Trương Hoang đi tới Hồ Nam nhưng luôn bị Đỗ Thu Đình ngăn cản. Chuyện cụ thể tôi cũng không biết, tôi cũng chỉ nghe nói. Kỷ Toa kể ra những gì mình biết. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, lập gia đình là chuyện tốt. Tả Đăng Phong gật đầu. Bởi vì hắn cũng không biết thời gian cụ thể cho nên cũng không thể xác định chuyện này xảy ra trước hay sau khi hắn bị bắt. Nếu như là sau Kim Châm cùng Ngọc Phật không đến cứu hắn cũng có thể chấp nhận được. Kỷ Toa nghe vậy không nói gì nữa mà Tả Đăng Phong cũng không mở miệng. Trong lòng hắn vẫn coi Ngọc Phật là một người bạn của mình. Nàng muốn lấy chồng có thể là muốn xóa bỏ hiểu lầm giữa quan hệ của hai người. Bất kể như thế nào hắn vẫn hy vọng Ngọc Phật có thể có một chỗ để nương thân. Sau khi chuyện ở đây kết thúc, hắn sẽ đi Hồ Nam một chuyện nhìn xem có thể thúc đẩy chuyện của Ngọc Phật và Kim Châm hay không. Ý nghĩ này của Tả Đăng Phong làm cho hắn có cảm giác mình rất cao thượng. Nhưng mà trong lúc đó hắn cũng cảm giác được chính mình thật sự là rất cô độc. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bạo, chương 0250. Đảo Thông Vương Lăng. Anh đang suy nghĩ cái gì thế? Kỷ Toa thấy Tả Đăng Phong nhíu mày xuất thần, nhìn không được nói hỏi. Tôi đang nghĩ làm thế nào để phá giải cơ quan trong mộ. Tả Đăng Phong trả lời. Thanh Đông Lăng là nổ tung ra, nếu như anh cần thì tôi có thể phái người đưa thuốc nổ cho anh. Kỷ Toa bàn bạc. Thanh Đông Lăng bên trong không có cơ quan. Bên này có. Hơn nữa lại do Viên Thiên Cương thiết kế. Cô nghe qua cái tên Viên Thiên Cương này chưa? Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên hỏi. Hình như là một vị huyền học đại sư. Kỷ Toa trả lời ngay. Đúng. Người này nghiên cứu kỳ môn độn giáp cùng ngũ hành yếu thuật rất sâu. Dùng học cứu thiên nhân để hình dung hắn cũng không đủ. Cơ quan trong lăng mộ là do hắn bày ra. Nếu như cố gắng mở ra sẽ tạo thành hậu quả khó lường. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Không đúng a. Viên Thiên Cương là người Đường Triều. Nơi này mai táng Chu Văn Vương cùng Chu Vũ Vương. lăng mộ này làm sao do Viên Thiên Cương thiết kế được? Kỳ Toa nhíu mày. Cô có chỗ không biết. Bên trong hai tòa lăng mộ này đều là mộ trong mộ. Ở phía nam chính là nơi mai táng của Tề Vương Lý Nguyên Cát. Phía này là của Thái tử Lý Kiến Thành. Tả Đăng Phong giải thích chấm chấm hai vị huynh đệ của Lý Thế Dân sao? Kỳ Toa hỏi. Đúng. Biến cố Huyền Vũ Môn. Bọn họ bị Lý Thế Dân giết chết. Hai tòa lăng một này là do Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong thiết kế. Vì sao phải đặt ở nơi này thì trước mắt tôi cũng không biết. Bởi vì lần trước đến đây tôi không có thời gian tìm hiểu kỹ. Tả Đăng Phong gật đầu. Anh có nắm chắc việc mở ra không? Kỳ Toa hỏi. Khẳng định là khó giải quyết nhưng mà tôi có thể mở nó ra. Tả Đăng Phong nghiêm mặt mở miệng. Kỳ Toa nghe vậy gật đầu, dừng một chút rồi hỏi tiếp. Trước khi tôi đến đây, từng xem qua tình báo. Nói là trước kia anh từng lấy vật bồi táng của ngôi mộ ở phía nam kia ra. Yên tâm đi, bên trong có nhiều vật bồi táng, không ít hơn bên Thanh Đông Lăng kia đâu. Tả Đăng Phong liếc nhìn Kỳ Toa một cái, bình tĩnh mở miệng. Theo tôi được biết, Đường Thái Tông chủ trương giản tiện việc mai táng, bên trong sẽ có bảo vật à? Kỳ Toa vẫn còn lo lắng. Có, cô sẽ không trắng tay mà về đâu. Tả Đăng Phong gật đầu. Tôi cũng không thèm đồ vật ở trong đó, anh cũng không nên hiểu lầm. Kỳ Toa thấy ánh mắt Tả Đăng Phong xem thường mình theo bản năng giải thích. Tôi biết cô không có hứng thú với tiền tài, cái mà cô cần là quyền lực. Tả Đăng Phong cười nói, mỗi người đều có cái mình thích. Tả Đăng Phong thích nhất là Vũ Tâm Ngữ, còn Kỳ Toa thích nhất là quyền lực. Ngay tại khi hai người đang nói chuyện với nhau, phía đông của bãi đào liền truyền đến tiếng quát tháo của binh lính. Ông là ai? Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức đứng dậy đi ra ngoài, chưa đi ra khỏi rừng cây thì đã nghe bên ngoài truyền đến một câu. A-di-đà Phật, lão nạp đi ngang qua đây, ta không có chút quan hệ gì với Tả Đăng Phong cả. Lời này vừa ra, lập tức có tiếng súng lên cò, Tả Đăng Phong vội vàng hô lớn ngăn lại rồi lướt nhanh ra ngoài. Đi xuống đi, tôi còn tưởng rằng ông chạy mất rồi. Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn Thiết Hải đứng trên ô tô, một câu. Ta không có chút quan hệ gì với Tả Đăng Phong cả. Thiếu chút nữa làm cho binh lính nổ súng rồi. Ta đến đây không phải để đào mộ, ta chỉ đến nhìn xem. Thiết Hải nhảy xuống, nói với mọi người. Được rồi, ông ấy nói đúng, mọi người tiếp tục đi. Tả Đăng Phong kéo Thiết Hải đi về phía sườn tây. Ô, tại sao là nàng? Thiết Hải thấy Kỳ Toa ở bên trong rừng cây liền sửng sốt. Nàng đến giúp tôi. Tả Đăng Phong nhìn vào dương gỗ trên lưng Thiết Hải, lão đại bật cười nhe răng với hắn. Thấy lão đại. Trong lòng Tả Đăng Phong có tính toán. Nội đan lão đại vẫn còn trong tay Ngọc Phật. Đợi xử lý chuyện ở đây xong. Hắn có thể nương theo lý do lấy nội đan cho lão đại. Mang thi ô Thiết Hải xuôi nam. Tìm cơ hội giúp Kim Châm. A-di-đà Phật, thế đạo thật sự thay đổi rồi. Thiết Hải chắp tay trước ngực nói, điều này làm cho đám lính đang đào mộ kinh ngạc. Xin chào đại sư. Kỳ Toa biết Thiết Hải là bằng hữu của Tây Dơ, bởi vậy cũng lễ phép chào hỏi với hắn. A-di-đà Phật. Thiết Hải đáp lại. Rồi đi về phía trước. Hắn vô cùng không thích Kỳ Toa. Ở hắn xem ra phẩm hạnh của Kỳ Toa rất không đúng đắn. Không biết vô sỉ. Đại sư, ông đi vào lầu gỗ nghỉ ngơi. Nơi đó không có ai. Đợi khi nào mở lăng mộ ra tôi sẽ gọi ông đến quan sát. Tả Đăng Phong lấy đồ ăn cùng rượu ra đưa cho Thiết Hải. Được, ta đi qua đó, không có chút quan hệ nào với cậu cả. Thiết Hải cầm lấy rồi đi về phía nam. Tại sao ông ấy lại nghe lời anh như thế? Kỳ Toa hỏi. Bởi vì tôi tốt với ông ấy. Tuy rằng Thiết Hải điên điên khùng khùng nhưng mà ngày sau đi đến khu không người vẫn cần phải có người này làm bạn. Bằng không ngay cả người nói chuyện cũng không có rồi. Con vật ở trong dương ông ta là con gì thế? Kỳ Toa tò mò nhìn vào con vật bên trong dương gỗ. Con chuột. Tả Đăng Phong cười nói. Sau đó, hai người trở lại rừng cây nghỉ ngơi. Lúc chạng vạng tối phía tây nam truyền đến tiếng súng. Ngay từ đầu chỉ có từng tiếng súng vang lên. Sau đó là một tràng tiếng súng rồi. Rồi lập tức ngừng lại. Tuy Tả Đăng Phong không có tận mắt thấy nhưng hắn cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tiếng súng lúc đầu là cảnh cáo, sau đó chính là giết người. Không hỏi cũng biết đám người tu hành đã bị lính của Kỷ Toa ngăn cản, bắn chết. Bây giờ anh còn cho rằng chúng tôi không có tác dụng gì không? Kỷ Toa cười cười. Các cô rất hữu dụng nhưng mà điều đó làm cho thanh danh của tôi ngày càng tệ hơn. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Thanh danh của anh vốn đã không tốt rồi. Kỷ Toa cũng không có an ủi Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy nở nụ cười, gật đầu với Kỷ Toa. Hắn thích nhất là lời thật, chẳng sợ lời khó nghe. Màn đêm buông xuống. 13 đi kiếm đồ ăn. Tả Đăng Phong cầm lương khô đưa cho Kỷ Toa. Kỷ Toa phải bồi hắn uống rượu. Tả Đăng Phong cũng không có từ chối. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Uống xong một vò rượu, Kỷ Toa liền dựa vào đại thụ mà ngủ. Tả Đăng Phong thấy vậy liền trở lại lầu gỗ lấy cho Kỷ Toa một tấm thảm. Khi trở về, thấy Thiết Hải đang nhắm mắt niệm kinh. Tả Đăng Phong cũng không nói cho hắn biết chuyện nửa đêm nay sẽ đào thông lăng mộ. Nếu giao đấu với Viên Thiên Cương cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, người ngoài căn bản là không thể giúp được gì cho hắn. Trở lại nơi đào thông đạo đã được đào hơn 8.10. Tả Đăng Phong đi xung quanh một lát, đợi thông đạo đào thông. Canh hai vừa qua, rốt cuộc cũng đã đào thông, nhưng cũng không truyền đến tiếng hoan hô mà là những tiếng kêu thảm. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 251. Kim Long trong mộ. Tả Đăng Phong nghe tiếng liền chạy tới, một màn trước mắt làm hắn thất kinh. Chỉ thấy một đầu kim long xấu xí dữ tợn đã thò ra nhìn xung quanh bốn phía. Những binh lính kia làm gì thấy qua loài sinh vật kỳ dị này? Vì thế thét lớn rồi chạy ra ngoài. Tả Đăng Phong thấy vậy liền quát lên một tiếng, câm miệng. Sau đó phát ra huyền mơ chân khí đánh về kim long đang đứng trong lỗ hỏng đang được đào. Lúc trước hắn đã gặp qua ngũ trảo kim long. Cũng không giống với kim long trước mắt cho nên Tả Đăng Phong biết vật này cũng không phải là kim long thật. Huyền mơ chân khí phóng vào, con kim long kia cũng không bị bất kỳ tổn thương nào, phía trên vảy cũng không có đóng băng. Điều này làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy khác thường bởi vì càn khôn nhất mạch đều trước phân mơ dương. Sau diễn ngũ hành, lại có bát quái. Huyền mơ chân khí của Tả Đăng Phong thuộc phạm chủ mơ dương. Càng thêm bá đạo hơn so với ngũ hành chi khí. Mặc kế là vật gì do mơ dương nhị khí tạo thành. Cái gì cũng không thể coi thường huyền mơ chân khí. Đang lúc Tả Đăng Phong nghi hoặc thì con kim long bò ra, lớp vảy màu vàng ấm, ngũ trảo dưới bụng. Điểm duy nhất khác kim long bình thường chính là cái đầu. Đầu kim long bình thường thì hơi bẹp nhưng con kim long trước mắt lại có đầu hơi lồi ra. Đại ca, mau tránh ra. Đúng lúc này, đám người Ngưu Đại Toàn cầm súng máy tới. Tả Đăng Phong nghe vậy lui ra sau. Tiếng súng vang lên nhưng những viên đạn lại bắn xuyên qua kim long. Có thể thấy thân thể của kim long cũng không phải là thật thể. Vật thật, không cần nổ súng để ta. Tả Đăng Phong lại hô lớn rồi phát ra huyền mơ chân khí. Huyền mơ chân khí cũng không có xuyên qua thân thể của kim long. Cũng không ngăn kim long lại được. Viên đạn có thể bắn xuyên qua nó nhưng huyền mơ chân khí lại không được. Nếu kim long này là hư ảnh thì sẽ không xuất hiện tình trạng như thế. Ngoài ra khi kim long di chuyển thì long trảo của nó cào xuống đất đều để lại dấu móng tay. Cái này nói lên kim long cũng không phải là hư ảnh đơn thuần. Kim long này nhỏ hơn so với kim long bình thường, thân dài tầm chừng 10 thước. Từ trong hiện ra liền đánh về phía Tả Đăng Phong. Kim long chưa tới nhưng gió tang đã tới trước. Tả Đăng Phong nhíu mày né ra. Một kích của kim long vồ hụt. Sau đó nó liền đánh về phía binh lính đang chạy trốn. Thấy thế Tả Đăng Phong quay lại ra tay trợ giúp. Lúc này hắn cũng không phóng ra huyền mơ chân khí mà là ngự khí vào hai tay. Trực tiếp công kích vào long thần. Một chưởng này có hiệu lực rồi. Kim long liền bị chấn ngã xuống đất. Trực tiếp quay cuồng. Một kích thành công. Chân mày Tả Đăng Phong nhíu lại. Khi tay của Tả Đăng Phong đụng vào long thân thì hắn cảm nhận được bàn tay trơn nhẵn. Cái này cũng giống như linh khí hộ thể của người tu hành hay lá chắn của những trận pháp. trời là rồng a. Lúc này đột nhiên thiết hài rơi xuống bên cạnh Tả Đăng Phong. Minh Tịnh đại sư, giao nó cho ông, ta đi xuống xem một chút. Tả Đăng Phong nói với thiết hài. Tuy rằng kim long này nhìn như thật thể nhưng cũng không phải là thật thể. Hẳn là một ảo ảnh do cơ quan trong mộ tạo ra. Đạo cơ quan này hẳn là do Viên Thiên Cương thiết kế. A-di-đà Phật, ngươi đã quên hai ta bây giờ không đi chung đường rồi sao? Thiết hài lắc đầu. Tả Đăng Phong thấy thế lại nhíu mày, tên hòa thượng điên này thật sự là không biết suy nghĩ mà. Tả Đăng Phong cũng không có nói gì nữa. Lại tiếp tục tấn công vào kim long. Lúc này đây kim long không dám bê. Cả. Với Tả Đăng Phong mà là quay sang đám binh lính nhưng mà tốc độ của nó cũng không nhanh bằng Tả Đăng Phong. Bị Tả Đăng Phong đuổi theo đánh chúng. Lại ngã xuống đất thêm lần nữa. Tuy rằng kim long ngã xuống đất nhưng điều này cũng không nói lên nó bị thương. Sau đó nó xoay người. Lại đuổi theo đám binh lính. Đám binh lính ở phía bắc bây giờ đã thay đổi họng súng bắt đầu bắn về phía kim long. Tả Đăng Phong sợ chúng đạn cho nên nhảy lui về phía sau. Những viên đạn kia vẫn bắn xuyên qua kim long. Cũng không kim long được. Mắt thấy tình thế nguy cấp. Đám người lại ném lưu đạn ra. Lựu đạn cũng không ảnh hưởng gì đến kim long. Ngược lại làm cho Tả Đăng Phong và thiết hài phải chạy tránh. Không có cách nào ngăn kim long. Chỉ một lát sau nó đã đến bên cạnh xe ô tô. Vung đuôi ném mấy chiếc xe ra. Những tiếng kêu rên lại vang lên. Tả Đăng Phong không đành lòng. Vội vàng xuất trường ngăn cản. Thiết hài thấy Tả Đăng Phong ra tay vẫn không chế ngự được kim long thì ngứa nghề. Rốt cuộc không nhìn được nữa mà đồng thủ. Tả Đăng Phong thấy thiết hài đã lên trận vì thế liền lắc mình trở ra. Giờ phút này hắn muốn xác định có phải kim long là do cơ quan trong lăng mộ tạo thành hay không. Vì thế hắn muốn đi vào lăng mộ. Ngươi chạy sao? Thiết hài thấy thế vội vàng hô lớn. Tả Đăng Phong nghe vậy vẫn không trả lời, nhanh chóng vọt tới hố hỏng trong lăng mộ nhưng mà trong mộ lại truyền ra chọc khí. Khí bẩn. Làm cho hắn dừng lại. Tả Đăng Phong rơi vào đường cùng đành phải lắc mình mà quay về cùng thiết hài một tả một hữu công kích kim long. Ngươi đã trở về rồi sao? Thiết hài bất minh sở dĩ, nghi ngờ đặt câu hỏi. Bên trong có vi khuẩn, hiện tại không thể đi vào. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Vi khuẩn là gì? Thiết hài lại ra tay ném. Là quái vật. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Tả Đăng Phong đang muốn nói chuyện thì thấy Kỳ Toa đã xuất hiện ở bên ngoài, đang tỏ ra kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Tả Đăng Phong cũng thấy 13 đang từ trong rừng vây vọt tới. Sau khi vọt tới nó liền lăng không nhảy lên. Lợi trảo ra khỏi vỏ. Móng trái vung thẳng vào đầu kim long. Trúng một trảo của 13. Kim long liền biến mất. Tả Đăng Phong mắt tinh. Thấy được dưới móng vuốt của 13 có một thứ gì đó. Rất nhanh đã văng ra xa 10 thước. Nương theo tiếng leng keng. Nó đã rơi xuống đất. Tả Đăng Phong phóng linh khí ra nắm lấy vật đó. Phát hiện là một khai nguyên thông bảo. Cái này cũng không giống với khai nguyên thông bảo thời Đường Triều. Nó không làm bằng đồng mà được làm bằng vàng. Làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy nghi hoặc nhất chính là trên này có ghi 4 chữ. Đào xuống 4 thước. Tại sao con rồng kia lại biến thành đồng tiền? Tả Đăng Phong nhíu mày thì thiết hài lắc mình tới giật đồng tiền trong tay Tả Đăng Phong mà hỏi. Tả Đăng Phong nghe vậy không có mở miệng. Mà là cau mày nhắm mắt trầm ngâm. Khai nguyên thông bảo làm bằng vàng này là thứ đồ vật dành cho lớp xã hội thượng lưu. Nếu là đồ dành cho xã hội thượng lưu thì trên đó khắc chữ cũng là điều bình thường nhưng mà cũng không nên khắc 4 chữ. Đào xuống 4 thức. Bởi vì 4 chữ này nghe không mang theo điểm lành rồi. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý đang đợi khích lệ của 13. Tả Đăng Phong thấy thế sờ sờ đầu 13. Sau đó vung tay ý bảo đám người Ngưu Đại Toàn đang tỏ ra run rẩy. Đi lấy xẻng cùng cuốc đào ở đây. Đợi đám người Ngưu Đại Toàn đến gần, Tả Đăng Phong ra lệnh. Xảy ra chuyện gì? Kỳ Toa đến hỏi. Cô xem đi. Tả Đăng Phong cầm lấy đồng tiền từ trên tay thiết hài ra rồi đưa cho Kỳ Toa. Tôi không thấy rõ lắm. Kỳ Toa trả lại. Tả Đăng Phong mới nhớ lúc này là nửa đêm. Ánh sáng không rõ. Kỳ Toa không có tu vi cho nên khó thấy rõ trong đêm tối. Kim Long lúc nãy là do đồng tiền này biến thành, trên đồng tiền có khắc bốn chữ. Đào xuống bốn thước. Tả Đăng Phong giải thích. Kỳ Toa nghe vậy cũng không tiếp thu được ý của Tả Đăng Phong. Ngay cả Thiết Hải cũng mơ hồ. Tả Đăng Phong lại lên tiếng giải thích. Viên Thiên Cương là một đời huyền học đại sư. Tinh thông nhất đúng là kỳ môn độn giáp đoán trước thuật. Ta hoài nghi ngàn năm trước hắn dự đoán được chúng ta sẽ đến đây nên mới để lại cái này. Hắn làm sao biết đồng tiền sẽ rơi xuống vị trí này? Kỳ ta cúi đầu nhìn dưới chân. Cô không phải là người trong đạo môn cho nên không hiểu được những điều kỳ diệu trong này. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng, tuy là ngoài miệng nói thế nhưng mà trong lòng hắn cũng không hy vọng sự thật là như thế. Nếu phía dưới thật có chôn vật gì, vậy nói lên kỳ môn độn giáp của Viên Thiên Cương đã đạt đến cảnh giới khuy thiên. Lỡ dưới này có cảm bẫy thì sao? Kỳ Toa lại hỏi. Hẳn là không phải. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Trong lúc hai người nói chuyện thì Ngưu Đại Toàn đã lấy công cụ đào móc tới. Thiết Hải thấy mọi người muốn đào thì vội vàng né tránh. Tạo thành khoảng cách phân rõ giới hạn. Tả Đăng Phong chỉ vị trí cụ thể rồi mang theo 13 cùng Kỳ Toa lui ra sau. Ngưu Đại Toàn ra lệnh một tiếng. Đèn xe mở lên. Mọi người bắt đầu làm. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bảo chương 0252. Ăn ý cả ngàn năm. Đào được một lát, Tả Đăng Phong đã nghe được tiếng hô của Ngưu Đại Toàn. Đại ca, bên dưới có phiến đá. Tả Đăng Phong nghe vậy bước đến cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới có một phiến đá. Mặt ngoài có nhiều dấu vết do nhân công tạc thành. Nói rõ phiến đá này cũng không phải do tự nhiên tạo thành mà có bàn tay của con người. Mở rộng ra. Sau khi lui lại, Tả Đăng Phong ra lệnh cho Ngưu Đại Toàn. Ngưu Đại Toàn vâng một tiếng rồi tiếp tục đào móc. Chốc lát sau đã đào được đến bên cạnh phiến đá. Chỉ thấy phiến đá có chiều dài 2 thước. Rộng 5 thước. Sau khi đào đến bên cạnh phiến đá thì mọi người không dám đào tiếp. Một mà Kim Long xuất hiện lúc nãy đã làm bọn họ sợ vỡ mật. Tránh ra. Tả Đăng Phong bảo mọi người rời đi rồi nói với Kỳ Toa. Lùi ra sau. Tả Đăng Phong nói xong, mọi người đều lui đến chỗ an toàn, chỉ riêng 13 đứng ở bên cạnh Tả Đăng Phong. 13 gan lớn cho nên nó cũng không sợ. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi phóng linh khí, nhấc phiến đá lên. Phía dưới phiến đá là một cái động nhỏ, bên trong có vô số kim nguyên bảo chất chồng lên nhau. Ô, thật nhiều vàng, A-di-đà Phật. Thiết Hải cảm thấy hiếu kỳ cho nên đến gần xem. Thiết Hải vừa kêu lên, những binh lính kia lập tức nghe được, liền vây đến, cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ hoan hô. Phản rồi phải không? Lui ra sau. Ngưu Đại Toàn móc súng lục bắn chỉ thiên một cái, mọi người nghe vậy im miệng lui về sau. Tả Đăng Phong phóng linh khí nhặt một viên kim nguyên bảo lên. Phát hiện nó nặng 3.4 khơ. Một ca. Nơ. Bơ. Này tương đương khoảng 100 lượng vàng. Cả. Nơ. Bơ. Trong tay làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy nặng nề. Trong lòng của hắn lại càng nặng nề hơn. Hắn không tin Viên Thiên Cương có thể tính toán rồi chuẩn bị kỹ như thế. Trầm ngâm một lúc, hắn ra lệnh cho Ngưu Đại Toàn. Phát tiền cho các anh em. Mọi người nghe vậy lập tức xôi trào. Ngưu Đại Toàn bắt đầu phát ca. Nơ. Bơ. Những binh lính được nhận ca. Nơ. Bơ. Liền liên tục nói cảm ơn. Không ai không có lòng tham. Sau khi phát xong, Ngưu Đại Toàn ôm đống ca, nơ bơ, ngạc nhiên mà nhìn Tả Đăng Phong. Không sai biệt lắm, có 15 kg. Giờ phút này Tả Đăng Phong ớ mồ hôi, trên thực tế lúc phân chia thì Tả Đăng Phong đã ớ mồ hôi rồi. Viên Thiên Cương chẳng những đoán được hắn sẽ nói cái gì, còn đoán được nhân số. Dựa theo số người mà chuẩn bị vàng để chia cho mọi người. Qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong phóng linh khí cầm lấy hộp ngọc ở bên dưới lên. Mở hộp ngọc ra, Tả Đăng Phong phát hiện bên trong có một bộ trang sức làm bằng vàng vô cùng tinh xảo. Thật đẹp! Kỳ Toa thấy bộ trang sức này thì không khỏi hô lên. Tả Đăng Phong xoay người nhìn nàng, đóng nắp lại rồi đưa cho nàng, mấy thứ này Viên Thiên Cương vốn là chuẩn bị cho nàng. Kỳ Toa cầm lấy, ánh mắt nhìn Tả Đăng Phong liền trở nên cảm động. Tả Đăng Phong thấy vậy không khỏi cười khổ. Trang sức thật sự là khắc tinh của nữ nhân. Đừng nói là Kỳ Toa, cho dù là Giao Trì Thánh Nữ khi thấy bộ trang sức này cũng phải động lòng a. Anh không giữ lại cho nữ nhân mà mình thích sao? Vô cùng cảm động cho nên Kỳ Toa ăn nói có chút lộn xộn. Đối với nữ nhân tôi yêu mến mà nói thì tôi chính là lễ vật tốt nhất. Cầm đi. Cái này là Viên Thiên Cương chuẩn bị cho cô. Tả Đăng Phong thuôn miệng nói. A-di-đà Phật, hắn chuẩn bị cho ta cái gì à? Thiết Hải thấy bên sơn u, v, quy, quy, o, y trống không thì hỏi. Hắn cũng không phải tham tài mà là xuất phát việc không gặp được đối thủ cho nên cảm thấy mất mát. Ông cùng tôi không đi chung đường cho nên cái gì cũng không có rồi. Tả Đăng Phong bĩu môi. Thiết Hải nghe vậy á khẩu không trả lời được. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong đi tới nói với đám người Ngưu Đại Toàn. Đại ca, anh không vào sao? Bọn em canh gác cho anh. Ngưu Đại Toàn quay đầu lại chỉ chỗ đang đào, người này rất nghĩa khí a. Không vào, đúng rồi, trước khi đi thì hãy lấp lại cái lỗ này. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngưu Đại Toàn nghe vậy chỉ huy mọi người lấp lại lỗ trống kia. Anh thật sự không vào sao? Kỳ Toa cảm thấy nghi ngờ. Không vào, bên trong không có thứ tôi muốn tìm. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Viên Thiên Cương lấy khai nguyên thông bảo làm kim long bằng huyễn ảnh, ý là muốn nói cho Tả Đăng Phong biết địa chi bên trong mộ là long chứ không phải ngưu. Nếu không biết được điểm này thì Tả Đăng Phong cũng không phải là Tả Đăng Phong rồi. Anh không cảm thấy đáng tiếc sao? Kỳ Toa thận trọng hỏi. Viên Thiên Cương học cấu thiên nhân. Trước tiên đã dự liệu được những khâu nhỏ xuất hiện trong ngày hôm nay cho nên mới ở chỗ này lưu lại vàng và bảo vật cho chúng ta. Quan trọng nhất là ông ấy biểu lộ ra bên trong lăng mộ không có vật mà tôi muốn. Người kính ta một thước, ta kính người một trường. Huống hồ bên trong có rất nhiều cơ quan, tôi muốn phá trận cũng sẽ rất khó khăn, tốt nhất là không nên đi mạo hiểm. Tả Đăng Phong nghiêm mặt lắc đầu. Tuy rằng ông ấy tính được tình huống của ngày hôm nay nhưng lại không có biện pháp khắc chế anh. Ông ấy chuẩn bị lễ vật nói rõ ông ấy sợ anh ba phần. Nếu như anh muốn vào lăng thì ông ấy ngăn không được anh. Kỳ Toa nói. Tả Đăng Phong quay đầu lại gật đầu cười nhìn vào Kỳ Toa. Lúc này Kỳ Toa nói rất đúng. Trong lòng Tả Đăng Phong cũng nghĩ như vậy. Điều này làm cho Tả Đăng Phong cảm giác gặp được tri âm. Mặc dù người tri âm này lúc nào cũng muốn làm tốt nhiệm vụ của mình. Bất quá lúc này Tả Đăng Phong cũng không còn cảm thấy Kỳ Toa ghê tởm như lúc ban đầu nữa. Đáng tiếc là không sinh cùng thời, bằng không có thể làm bằng hữu với nhau rồi. Tả Đăng Phong cảm thán. Tuy rằng Viên Thiên Cương chỉ để lại bốn chữ, đào xuống bốn thước, nhưng lại dùng hành động thực tế để tôn trọng Tả Đăng Phong. Điều này tạo thành ăn ý giữa các cường giả với nhau. Viên Thiên Cương không hổ là sư phụ của Lý Thuần Phong. Cảnh giới còn cao hơn so với Lý Thuần Phong. A-di-đà Phật, ngươi thực không vào sao? Lúc này Thiết Hải thấy mọi người đang lắp đất lại thì vội vàng hỏi. Ta không vào cũng biết bên trong có cái gì. Tả Đăng Phong xua tay. Ta không tin. Thiết Hải lắc đầu liên tục. Không tin thì ông vào đi, bên trong nhất định có một con thạch điểu. Chim làm bằng đá. To lớn. Tả Đăng Phong cười cười. Vậy ta vào xem. Thiết Hải không phục, muốn đi vào. Ngừng thở. Tả Đăng Phong dặn dò. Làm sao anh biết bên trong có cái gì? Mặc dù là hỏi nhưng trên mặt Kỳ Toa lại lộ ra vẻ kính nể. Nàng tin tưởng Tả Đăng Phong sẽ không nói lung tung. Lúc tê dơ u vinh quy quy to. Tôi từng đi qua phía nam của lăng mộ Lý Nguyên Cát. Bên trong có Huyền Vũ Bạch Hổ. Cho nên trong mộ của Lý Kiến Thành hẳn là phải có Chu Tước cùng Thanh Long. An bài như vậy cũng không phải là tùy ý, bởi vì trước khi bị giết Lý Kiến Thành đã là Đông Cung Thái Tử. Mà trong ngũ hành phương vị của Thanh Long là Đông, Chu Tước là Hỏa, Thanh Long Trúc Mộc, Mộc Xanh Hỏa. Đây là điểm lành. bên trong lăng mộ Lý Nguyên Cát có Huyền Vũ là thủy, Bạch Hổ là kim, kim sinh thủy cũng là điềm lành. Địa vị của Lý Nguyên Cát cao hơn Lý Kiến Thành một bậc, cho nên hắn dùng hướng Tây Bắc mà Lý Kiến Thành dùng hướng Đông Nam. Tả Đăng Phong giải thích. Kỳ Toa nghe vậy liên tục gật đầu, tuy rằng nàng không phải người trong đạo môn nhưng nàng cũng biết được tứ thánh ngũ hành. Tả Đăng Phong lo lắng cho Thiết Hải nên đi về phía lăng mộ. 13 cùng Kỳ Toa đi sau. Còn chưa đến thì đã thấy Thiết Hải trở lại. Vẻ mặt hưng phấn. Ngươi đã đoán sai, ha ha. Thiết Hải đi tới cười ha ha. Không có khả năng. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Ở trong đó đích thật là có quái điểu, bất quá không phải đá mà là đồng. Thiết Hải đưa tay chỉ. Tả Đăng Phong nghe vậy không khỏi mỉm cười. Chu tước là không sai rồi, còn làm bằng vật liệu gì cũng không quan trọng, hắn cũng không tranh luận gì với Thiết Hải. Những binh sĩ này trên người đều mang vàng. Đều muốn rời khỏi đây. Dưới sự điều khiển của Kim Tiền, công tác lấp lại đã hoàn thành. Lúc này mặt trời cũng vừa nhô lên. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bảo, chương 253. Đi tới Hồ Nam. Cô đi đi, để những người ở đây đi được, những người này có công với tôi không muốn bọn hắn bị diệt khẩu. Tả Đăng Phong nhìn chân trời, nói với Kỳ Toa. Sau này anh có tính toán gì không? Kỳ Toa thấy Tả Đăng Phong đã nâng thùng gỗ lên. Đến Hồ Nam. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Tuy rằng thời gian của hắn cũng không dư giả nhưng có một số việc nhất định phải làm. Tuy rằng hắn không nợ Kim Châm nhưng mà giữa bằng hữu không phải dùng cái gì để trao đổi. Tôi cũng về Hồ Nam, chúng ta cùng đường cùng nhau đi đi. Kỳ Toa tỏ ra vui mừng. Tốc độ của chúng tôi rất nhanh, cô không theo kịp đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu. Tôi ngồi máy bay đến đó. Kỳ Toa cười cười. Máy bay. Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức hứng chí, từ lúc chào đời đến giờ hắn còn chưa ngồi máy bay lần nào. Máy bay. Thiết Hải nghe vậy hai mắt sáng lên. Không có quan hệ đến ông, chúng ta không cùng đường. Tả Đăng Phong giả bộ mang thù. A-di-đà Phật, làm người không thể vong ăn bội nghĩa, lão nạp lúc trước đã cứu tánh mạng của ngươi. Thiết Hải làm sao chịu buông tha cơ hội ngồi máy bay này. Nói giỡn thôi, sao ta lại không mang theo ông được. Tả Đăng Phong mắt thấy Thiết Hải tức giận, vội vàng giải thích. Tả Đăng Phong sau khi nói xong rồi đi về phía đám người Ngưu Đại Toàn để nói lời từ biệt với đám bọn họ. Đợi đến giữa trưa lại đi, bằng không bên ngoài có canh gác, các anh đi không được đâu. Tả Đăng Phong nhắc nhở. Ngưu Đại Toàn bộ nghe vậy liên tục gật đầu. Sau khi nói từ biệt với mọi người, ba người rời khỏi Chu Lăng. Trước đó Tả Đăng Phong không nghĩ đến chính là loại cuộc diện này. Cũng không nghĩ đến cao thủ đạo môn chân chính cũng không đến gây hấn. Bất quá như vậy cũng tốt. Hắn giết người đã đủ nhiều rồi. Kỳ Toa cùng Tả Đăng Phong sóng vai ở phía trước, Thiết Hải không thích Kỳ Toa ở phía sau. Rời khỏi Chu Lăng. Kỳ Toa hạ lệnh để cho bộ đội bên trong được đi. Cùng nói chuyện với quan quân địa phương, sau đó đón xe từ Hàm Dương đi sân bay Tây An. Thiết Hải không thích ngồi chung với Kỳ Toa cho nên sau khi xe chuyển bánh, ông ta dùng thân pháp bám theo xe. Tôi không hiểu nổi vì sao lại có người bật cao, nhảy xa đến như vậy. Xuyên qua cửa xe, Kỳ Toa nhìn thấy Thiết Hải ở phía ngoài. Nói nhảy là không chính xác, chính xác là lướt đi. Tả Đăng Phong cười nói. Sao các anh làm được? Bất kể là thần thông của Phật môn, đạo pháp của đạo gia hay các loại võ công khác thì cũng đều lấy tu luyện linh khí là điều kiện tiên quyết. Cái gọi là linh khí chính là những khí tức có lợi đối với thân thể trong tự nhiên. Thông qua các pháp môn bất đồng đem các loại khí tức này thu thập vào người. Thông qua tự thân máu huyết luyện hóa. Cuối cùng để cho thân thể có thể sử dụng những linh khí này. Sau khi linh khí tụ tập đến một mức nhất định sẽ dẫn độ thiên kiếp. Độ kiếp cũng giống như cá chép vượt long môn. Đều có thể phóng linh khí ra ngoài. Giống như giống Thiết Hải sử dụng pháp thuật khinh thân hay là tại lúc nhảy linh khí chấn xuống mặt đất. Làm cho thân thể có thể nhảy lên được. Tả Đăng Phong giải thích cặn kẽ cho Kỳ Toa hiểu. Thiên kiếp là gì? Kỳ Toa tò mò. Bất kể là nhân loại tu hành hay là ngoại tộc. tu vi đạt tới trình độ nhất định đều phải trải qua thiên lôi lễ rửa tội. Nếu như có thể tiếp nhận được thiên lôi sẽ làm cho linh khí của người độ kiếp trở nên tinh thuần hơn. Tu vi của người độ kiếp cũng được tăng lên. Nếu không chịu nổi thiên lôi, kết quả là có hai. Thứ nhất là bị thiên lôi đánh chết, hai là bị trọng thương. Bất quá cách đầu tiên lớn hơn, chiếm 9.10. Độ kiếp có thể còn sống chỉ chiếm 1.10. Tả Đăng Phong nói, động vật cũng có thể tu hành. Kỳ Toa cảm thấy hứng thú. Có thể, nhưng là khó khăn so với nhân loại. Nhân loại có tay có chân, có thể bấm quyết, nhưng là động vật không thể. Nhân loại có sư phụ cùng sư môn có thể tích lũy kinh nghiệm để tu hành. Động vật không có. Ngoài ra đại đa số động vật đều có tuổi thọ ngắn hơn con người. Thời gian chúng nó tu hành cũng rất có hạn. Kỳ thật thật nói tu hành cũng không quá chuẩn xác. Bọn nó tu hành không phải là hành vi có mục đích. Chẳng qua dưới cơ duyên xảo hợp tụ tập được một lượng linh khí nhất định. Những linh khí này biến bọn chúng trở nên thông minh so với đồng loại. Chúng nó cảm nhận được tự thân biến hóa. Vì thế sẽ giữ vững những hành vi hoặc là hành động hữu ích đối với bản thân. Năm tháng lâu ngày mới có linh tính. Tả Đăng Phong thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Kỳ Toa. Động vật gì thì dễ thành tinh. Xà, quỷ, thứ. Những động vật này đều sống lâu. Cái này cũng phải xem cơ duyên. Trong giới tự nhiên có vài chỗ linh khí tràn đầy. Nếu những động vật này xây tổ hoặc là sống ở đó thì trong lúc vô hình sẽ có ít đối với bọn chúng. Cái này cũng giống như một quả cầu tuyết từ trên cao rơi xuống thấp vậy, bắt đầu là nhỏ dần dần lớn lên. Tôi biết, đúng rồi, hồ ly và trồn có phải rất dễ dàng thành tinh không? Hồ ly rất thông minh. Thật sự bọn nó dễ dàng thành tinh. Trồn cũng thông minh. Nhưng mà còn nông cạn hơn so với hồ ly. Nếu như nói hồ ly là một tiểu thư khuê các thì trồn chính là một người đàn bà chanh chua. Đặc điểm lớn nhất của trồn là tu vi của nó chưa ra gì liền nhảy ra khoe khang. Chúng nó đều thích làm chuyện xấu. Thường thấy nhất chính là nhập thân vào con người nhưng mà đôi khi tu vi không đủ. Sau khi nhập thân vào con người xong thì bọn chúng không có biện pháp nào trở về bản thể. Sau đó chết đi. Nó cũng chỉ có thể luôn bám vào trên người của người đó rồi. Có đạo lý. Có đạo lý, cô biết cái gì mà nói là có đạo lý. Trong chuyện thần thoại xưa hồ ly đều là biến thành mỹ nữ đi hấp dẫn người. Tôi chưa từng nghe qua chuyện trồn làm như vậy cho nên trồn nông cạn hơn hồ ly là có đạo lý rồi. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu cười. Nếu gặp những động vật đó, anh sẽ xử lý như thế nào? Kỳ Toa lại hỏi. Tôi có tử khí hộ thể những thứ này gặp tôi đều phải chạy xa. Cho nên tôi gặp rất ít. Gặp cũng chỉ giáo huấn rồi bỏ qua. Dù sao bọn chúng tu hành cũng không dễ dàng. Tả Đăng Phong vung tay mà nói. Anh đối với động vật vẫn khoan dung hơn so với người nhỉ. Động vật không có cản đường của tôi. Động vật không hại tôi. Động vật cũng không có bỏ tôi khi tôi sắp chết. Tại sao tôi phải hà khắc với chúng nó? Tả Đăng Phong sờ vào lưng của 13. Anh gặp qua ma dược chưa? Kỳ Toa rất thông minh, mắt thấy tâm tình của Tả Đăng Phong chuyển xấu thì vội vàng nói sang vấn đề khác. Rồi, chỉ là một số vật có khí tức mơ tính rồi, bình thường là không sợ người. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Tả Đăng Phong, tôi có một ý tưởng. Không phải là anh đang tìm cái gì đó sao? Chúng tôi có thể cử quân đội giúp anh. Toàn lực ủng hộ anh. Kỳ Toa thấy không khí đã hòa hợp, liền đưa ra đề nghị. Điều kiện chính là ta làm việc cho các cô đúng không? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Kỳ Toa. Cũng không phải là lúc nào cũng có nhiệm vụ, thỉnh thoảng có một số việc mới cần anh xử lý, bình thường anh vẫn tự do. Kỳ Toa cũng không giấu riêng. Những nơi mà tôi đi đều rất xa xôi, các cô không thể giúp được tôi, lời này dừng ở đây, đừng nên nói nữa. Tả Đăng Phong lắc đầu, thời gian của hắn không còn nhiều, làm sao lại lãng phí được. Kỳ Toa nghe vậy cũng không nói gì, qua một lúc lâu bảo lái xe dừng lại, mời Tả Đăng Phong dùng cơm. Mấy ngày nay Tả Đăng Phong vẫn luôn không có ăn một bữa cơm đàng hoàng cho nên cũng không từ chối. Dùng cơm xong cả ba người lại đến sân bay. Lúc này Kỷ Toa đi máy bay quân dụng đến nhưng mà cấp bậc của nàng không đủ. Ngồi không phải là chuyên cơ. Máy bay bay vào buổi tối. Ngoài ra lúc về cần phải mang theo Tả Đăng Phong và Thiết Hải đến sân bay làm du tục. Mà phía sân bay đối mặt với một mèo và một chuột của Tả Đăng Phong và Thiết Hải cũng không biết nên làm thế nào. Thậm chí là khó xử lý. Rơi vào đường cùng, Kỷ Toa đành gọi điện cho mặt trên. Tính tình Thiết Hải ôn hòa, ngồi đợi máy bay cũng không nói gì. Tả Đăng Phong vì cấp mặt mũi cho KT. Ta là Tả Đăng Phong, lập tức chuẩn bị một chuyên cơ đến Hồ Nam, bằng không ta giết sạch các ngươi. Tả Đăng Phong mở miệng. Câu nói của Tả Đăng Phong làm cho mọi người kinh ngạc. Kỷ Toa nhíu mày. Hành động của Tả Đăng Phong trong mắt mọi người chính là cậy tài khinh người. Không coi ai ra gì. Thậm chí cuồng vọng mà nông cạn. Nhưng mà lời đe dọa của hắn đã có hiệu lực. Sân bay lập tức an bài. Sau nửa giờ đã đăng ký cho ba người. Tại sao lại đem sự tình làm cứng đến như vậy? Sau khi ngồi xuống, Kỷ Toa hỏi. Thời gian của tôi rất gấp. Tả Đăng Phong đáp. Hắn làm việc gì cũng có nguyên nhân. Chuyện này cũng không ngoại lệ. Hắn muốn mau chóng đến Hồ Nam bởi vì hắn biết Đỗ Thu Đình đánh không lại Trương Hoang Chính. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bạo, chương 0254. Gặp nạn trên không trung. Kỷ Toa nghe vậy nhìn Tả Đăng Phong một cái, không nói gì thêm. Máy bay bắt đầu cất cánh, vì muốn giải trừ tâm tình khẩn trương nên Tả Đăng Phong hỏi Kỷ Toa. Bao giờ thì mới tới Hồ Nam? Tầm 3 tiếng. Kỷ Toa trả lời. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. Anh đi Hồ Nam làm gì? Kỷ Toa vẫn không kiềm chế được tính tò mò trong lòng. Giúp Đỗ Thu Đình cưới Ngọc Phật. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Giờ phút này trong lòng Tả Đăng Phong có cảm giác thất lạc. Dù sao Ngọc Phật cũng có ý với hắn. Bất quá ý chí của hắn rất kiên định. Đối với chính mình cũng rất tàn nhẫn. Hắn không cho phép bản thân phản bội Vu Tâm Ngữ. Nhưng mà hắn cũng hy vọng Ngọc Phật có một chỗ tốt. Trương Hoang Chính khẳng định là không phải rồi. Tại sao anh phải giúp hắn? Kỷ Toa lại hỏi. Đỗ Thu Đình từng giúp tôi, Ngọc Phật cũng từng giúp tôi. Tả Đăng Phong nói xong nhắm hai mắt lại. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn bị thiên thần bắt được một đường áp giải Bắc Thượng. Tốn thời gian 11 ngày. Dựa theo lẽ thương hẳn là Kim Châm cùng Ngọc Phật phải nhận tin tức rồi. Nhưng mà hai người cũng không xuất hiện. Đổi là người nào trong lòng cũng có khúc mắc. Đối với chuyện này Tả Đăng Phong cho rằng ban đầu hai người không nhận được tin tức. Sau đó nhận được tin tức nhưng mà có chỗ cố kỵ nào đó cho nên không đến cứu viện. Kỷ Toa là một nữ nhân thức thời, mắt thấy Tả Đăng Phong nhắm mắt cho nên cũng không hỏi nhiều nữa. Qua một lát, Tả Đăng Phong thở dài. Mỗi người đều muốn kéo dài huyết mạch của mình. Muốn vậy phải có thê tử. Tả Đăng Phong từng vô số lần ảo tưởng con của mình với Vũ Tâm Ngữ sẽ có dạng gì. Nhưng mà hắn rất rõ cái đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cuộc đời của hắn rất khó mà lưu lại con nối dõi rồi. Nếu tánh mạng của cô chỉ còn 1 năm 2 tháng thì cô sẽ làm gì? Tả Đăng Phong hỏi Kỷ Toa trong lòng trầm trọng. Kinh ngạc, nàng không rõ vì sao Tả Đăng Phong lại đột nhiên hỏi ra vấn đề thương cảm như vậy. Tôi sẽ trở về làm bạn với cha mẹ. Nếu cha mẹ của cô mất rồi. Tả Đăng Phong lại hỏi. Lời ấy của Tả Đăng Phong càng làm Kỷ Toa kinh ngạc bởi vì nàng nghe được Tả Đăng Phong cũng không phải đặt câu hỏi lung tung mà có ý gì đó. Rất có khả năng chính là bản thân của Tả Đăng Phong. Tôi sẽ ở chung một chỗ với người mình yêu. Kỷ Toa ôn nhu mở miệng. Nếu người trong lòng của cô đã không còn trên thế gian này nữa. Tả Đăng Phong thở dài. Bằng hữu thân thích luôn có, dù sao tôi cũng không đợi một mình. Kỷ Toa lắc đầu. Nếu toàn bộ bằng hữu thân thích của cô đi cả rồi. Tả Đăng Phong cười khổ. Kỷ Toa nghe vậy không có trả lời. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Tả Đăng Phong lại làm những việc cường ngạnh như thế. Một người nếu biết sinh mệnh của mình chấm dứt khi nào thì đây là một chuyện vô cùng đau khổ. Có thể cố nén không đánh mất lý trí đã là cực kỳ khó khăn. càng đừng nói cùng lúc đó còn muốn đi làm một chuyện gian khổ nữa. Giờ phút này nội tâm của Kỳ Toa rung động rồi. Trước đó nàng cho rằng nam nhân đều là động vật suy nghĩ nửa thân dưới. Giao phối cùng phát tiết chính là tính chung của bọn hắn. Nhưng mà sự xuất hiện của Tả Đăng Phong nàng minh bạch có một số nam nhân không giống như tưởng tượng của nàng. Ở bên cạnh Tả Đăng Phong nàng đã biết được một người nam nhân ưu tú. Đảm đương, đồng thời nàng cũng hiểu được người nam nhân này đáng thương. Nàng biết Tả Đăng Phong khinh thường nàng. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới càng thêm đồng tình Tả Đăng Phong. Một người nam nhân nói chuyện với một nữ nhân mà hắn xem thường, điều này nói lên nam nhân này rất cô độc. Đến một người nói chuyện với hắn cũng không có nữa. Qua một lúc lâu Kỳ Toa thở dài, Tả Đăng Phong nghe được, không có mở miệng. Tả Đăng Phong nhắm mắt chợp mắt trong chốc lát. Một tiếng sau hắn cảm giác thân thể của mình hơi nghiêng ra. Tiếng động cơ cũng không bình thường. Tình huống dù gì làm hắn mở mắt. Né sóng khí lưu nên chúng ta bay lên trên. Trong khoang điều khiển truyền ra giọng nói của phi công. Kỳ Toa nghe vậy ngồi về chỗ ngồi. Tả Đăng Phong cảm thấy khó hiểu nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Lúc này phi công đã bay thẳng lên cao. Cơ hồ là một đường thẳng tắp rồi. Các anh làm gì? Kỳ Toa an hiểu hơn Tả Đăng Phong. Cảm giác tình huống khác thường. Liền đứng lên hỏi hai gã phi công nhưng mà đối phương trả lời bằng mấy viên đạn. Nếu bay thẳng lên trên, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Tả Đăng Phong cúi đầu hỏi Kỳ Toa. Chúng ta sẽ mất đi dưỡng khí. Y Toa móc súng lục ra chuẩn bị phản kích. Tôi đi khống chế bọn chúng. Tả Đăng Phong thấy tình thế nguy cấp. Muốn vào ép hai tên phi công thì lúc này thấy Thiết Hải lao nhanh vào đó. Rất nhanh đã đánh gục hai tên phi công. An toàn, Thiết Hải hô. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày tiến lên kiểm tra thương thế của hai tên phi công. Phát hiện Thiết Hải ra tay quá nặng. Phi công đã bị hắn đánh chết. Cô biết lái máy bay không? Tả Đăng Phong hỏi Kỳ Toa đang đi tới. Không biết. Kỳ Toa nghe vậy ngạc nhiên lắc đầu. Thiết Hải thấy thế biết mình gây họa, vội trở về chỗ ngồi của mình. Mau nghĩ biện pháp. Tả Đăng Phong nói, không biết nguyên nhân gì lúc này máy bay lại đang lao xuống. Kỳ Toa nghe vậy bước lên nắm lấy cần điều khiển lắc vài cái, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ qua. Đều do anh lúc trước anh cường ngạnh làm cái gì? Kỳ Toa hoa dung thất sắc trách Tả Đăng Phong lúc trước không nên dương oai trước sân bay. Cô cho là bọn họ làm như vậy bởi vì hành động của tôi lúc ở sân bay sao? Làm sao đây? Chán Kỳ Toa đổ đầy mồ hôi. Yên tâm đi, có tôi đây cô không chết được. Tả Đăng Phong trở lại chỗ ngồi mở dương ra rồi để 13 vào, sau đó cài lại rồi cõng nó lên. Thiết Hải thấy Tả Đăng Phong làm vậy cũng bắt chước làm theo. Sau khi cõng dương lên, Tả Đăng Phong liền xé ra của chiếc ghế ngồi ra, rồi cột Kỳ Toa vào người của mình. Anh muốn làm gì? Sắc mặt Kỳ Toa tái mét. Đi ra ngoài. Tả Đăng Phong mang theo nàng đi đến cửa khoang. Rất cao, chúng ta sẽ ngã chết. Kỳ Toa vội hô. Cô nên tin tưởng tôi. Tả Đăng Phong mở miệng, Kỳ Toa thấy sắc mặt hắn khó coi, không dám nói nữa, hai tay ôm chặt lấy hắn. Đại sư, khi ta mở cửa ra thì ông hãy nhảy ra, vận chuyển linh khí rơi xuống là được, không có nguy hiểm gì cả. Tả Đăng Phong kéo Thiết Hải đến cửa khoang. A-di-đà Phật. Thiết Hải nhích miệng gật đầu. Lúc này trán của Tả Đăng Phong cũng đổ đầy mồ hôi, sau đó hắn phóng linh khí trực tiếp đánh tung cửa khoang ra. Cửa khoang văng ra, Thiết Hải liền bị văng ra ngoài, gió mạnh bên ngoài làm cho Tả Đăng Phong không thấy được gì cả. Máy bay của bọn hắn rơi xuống đất trước. Sau khi rơi xuống đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Chốc lát sau hai người mới an toàn rơi xuống đất. Thở dài nhưng chút được gánh nặng. Sau khi rơi xuống Thiết Hải ré lớn. Lão nạp không bao giờ đi máy bay nữa. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không có mở miệng đáp lại, thậm chí không có động thủ cởi tấm vải trên người mà là nhìn xung quanh. Trước mặt ba người là một nghĩa trang bên cạnh rừng tùng, chỉ thấy những ngôi mộ này đã bị người ta đào cả lên. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bạo, chương 255. Để lại ảnh chụp. Lúc này Kỳ Toa sợ ngây người. Vẫn đang ôm thật chặt Tả Đăng Phong. Mà Tả Đăng Phong cũng chú ý xung quanh nên cũng không có đẩy nàng ra. Mau thả 13 ra, đừng để nó nghẹn chết. Thiết Hải đi qua nói. Tả Đăng Phong nghe vậy đẩy Kỳ Toa ra rồi mở dương gỗ thả 13 ra, sau đó đứng lên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy bãi tha ma này nằm bên cạnh rừng rậm. Xung quanh nấm mồ đều có cỏ dại. Trong bụi cỏ dại mơ hồ có thể thấy được không ít ngôi mộ. Chỉ thấy những ngôi mộ này có dấu vết bị phá hư. Cô không có chuyện gì đó chứ. Chốc lát sau Tả Đăng Phong thu hồi lại tầm mắt. Nhìn Kỳ Toa. Giờ phút này chỉ thấy sắc mặt Kỳ Toa trắng bệch. Cả người run rẩy. Không sao, cảm ơn anh. Kỳ Toa mờ mịt gật đầu. Tả Đăng Phong thấy nàng chính là hoảng sợ quá độ cũng không có bị thương. Liền đi đến một ngôi mộ bị đào mở mà đánh giá. Đây là một ngôi mộ hiện đại. Chỉ thấy quan tài ở bên trong đã bị người ta đào lên. Bên trong chỉ còn lại chăn gối và một số đồ dùng chôn cùng. Thi thể đã không còn thấy đâu nữa. A-di-đà Phật, người nào tạo ác nghiệt nặng như vậy? Giọng nói của Thiết Hài vang lên. Tả Đăng Phong nghe vậy liền xoay người đi về phía Thiết Hài. Phát hiện Thiết Hài đang nhìn một ngôi mộ khác. Ngôi mộ này cũng bị đào mở. Thi thể thối rữa nằm cách đó không xa. Hai chân của thi thể đã thối rữa. Hai ta của thi thể nằm trong bụi cỏ cách đó 5 bước. Bởi vì mùa nè nên độ ẩm tương đối cao, thi thể đã bắt đầu nảy sinh dòi bò, cả bãi tha ma tràn ngập tanh tưởi. Rốt cuộc là có thù hận sâu như thế nào mới đào những ngôi mộ này lên? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thiết Hài không ngừng niệm Phật hiệu. Tả Đăng Phong nhíu mày đi xung quanh đánh giá, trải qua quan sát thì hắn phát hiện được một hiện tượng kỳ quái. Những thi thể nằm trong những ngôi mộ gần đây đều không thấy. Mà những thi thể nằm ở trong những ngôi mộ cách xa đây một chút thì mặc dù thi thể đã rời khỏi mộ nhưng cũng không rời quá xa. Còn những ngôi mộ nằm ở đằng xa kia vẫn chưa bị đào mở, nhưng mà có điều kỳ quái là những ngôi mộ này có dấu vết bung ra. Chốc lát sau Tả Đăng Phong thu hồi tầm mắt nhảy lên từ trên không bắt đầu đánh giá địa hình ở nơi này. Phát hiện chính đông cách đây 10 dặm có một ngọn núi không cao. Mà phía tây cách đây 10 dặm cũng có một ngọn núi như vậy. Ngoài 20 dặm ở cánh bắc là một ngọn núi mọc đầy cây cối. Chính nam không xa là một dòng sông. Loại địa thế này giống như là một chiếc long ỉa. Trong phong thủy học thuộc loại mơ trạch tuyển chỉ tốt nhất. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước bãi tha ma này được thầy phong thủy đến xem qua. Đáng tiếc là thầy phong thủy này học nghệ không tinh. Tuy rằng hiểu dược mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc. Dựa vào đạo lý bàng thủy. Nhưng lại không để ý đến hướng đi của dòng sông. Phong thủy tốt nhất chính là mặt sau phải có núi. Phía trước phải có sông, nhưng con sông này lại chảy từ tây sang đông. Phía tây của Tê Quy. Là ngọn núi Côn Lôn được gọi là Long Mạch Chi Tổ. Long khí từ tây sang đông theo con sông lan tràn. Thuận long khí là may mắn. Phản xung long khí là hung địa. Nhìn qua thì bãi tha ma này có phong thủy không tệ, nhưng trên thực tế lại là một nơi đại hung. Nơi đại hung có mơ khí rất nặng. Thi thể chôn ở chỗ này không dễ dàng thối rữa. Rất dễ dàng nảy sinh cương thi. Yêu vật. Ta biết chuyện gì xảy ra ở đây, đi thôi, rời khỏi nơi này. Sau khi đáp xuống đất, Tả Đăng Phong mở miệng nói với hai người. Xảy ra chuyện gì? Thiết Hải nghi ngờ hỏi. Những ngôi mộ này không phải bị người ta đào mở mà là bị thi thể ở bên trong đẩy ra. Những thi thể hoàn chỉnh đã roi khỏi đây. Tuy rằng những thi thể thối rữa đã bò từ bên trong ra, nhưng bởi vì tứ chi thối rữa nên không có khả năng mở được. Niên đại đã quá xa. Ngũ tạng ra thịt thối hư. Không đủ sức để từ dưới đất chui lên. Tả Đăng Phong giải thích. A-di-đà Phật, đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt. Thiết Hài lộ vẻ từ bi. Yêu cái gì mà yêu, những thi thể trong này đều là bị người trong đạo môn dùng đạo thuật từ trong phần mộ dẫn đến. Tả Đăng Phong xua tay. Người nào làm? Thiết Hài tò mò. Không biết. Đăng Phong lắc đầu nói. Vừa đến Hồ Nam liền phát hiện chuyện như vậy, đều không phải là điềm lành. mau rời khỏi đây. Kỷ Toa đi đến trước mặt Tả Đăng Phong rồi nói. Cô chuẩn bị đi đâu? Tả Đăng Phong hỏi. Trường Sa. Kỷ Toa mở miệng trả lời. Lúc nãy bọn hắn ở trên máy bay động thủ rõ ràng là muốn chôn cùng với cô còn muốn bán mạng cho bọn chúng sao? Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Tôi biết rồi, ta rời khỏi nơi này trước đi. Kỷ Toa lắc đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy ôm lấy Kỷ Toa rồi lăng không đi về phía nam, 13 và Thiết Hải đi bên cạnh. Đi về phía nam hơn 30 dặm, đã phát hiện thành trấn, ba người hạ xuống ở ngoài thành rồi đi bộ vào. Chúng ta phải chia tay, nơi này có quân đội quốc dân đảng, cô an toàn rồi. Tả Đăng Phong chào tạm biệt Kỷ Toa, lúc này khoảng 5 giờ chiều, ba người nghỉ chân trong một quán trà. Anh muốn đi đâu? Kỷ Toa hỏi. Tôi muốn đi phía tây, Trường Sa ở đông nam. Tả Đăng Phong cũng không nói chỗ cụ thể. Sau này tôi còn có thể nhìn thấy anh không? Kỷ Toa thấp giọng hỏi. Trước đó nàng đối với Tả Đăng Phong chính là xuất phát từ lợi dụng, nhưng hiện tại nàng không nghĩ đến vấn đề này bởi vì Tả Đăng Phong là ân nhân cứu mạng của nàng. Thiết Hải ngồi bên cạnh uống trà, nghe hai người nói đến chuyện nam nữ thì vội vàng cầm lấy chén trà rồi chạy ra ngoài. Bình thường là không thể. Tả Đăng Phong cười cười. Tôi có một thỉnh cầu, anh nhất định phải đáp ứng. Kỷ Toa lộ ra vẻ khẩn cầu. Cái gì? Tả Đăng Phong nhíu mày. Tôi muốn chụp chung với anh một tấm ảnh. Kỷ Toa chỉ vào quán chụp ảnh phía bên đường. Tuổi cô không còn nhỏ, tìm người gả đi, không thể cả đời làm đặc vụ được. Tả Đăng Phong chuyển đề tài, trong lòng hắn không muốn chụp ảnh chung với Kỷ Toa. Bởi vì Vu Tâm Ngữ cũng không có lưu lại ảnh chụp, Vu Tâm Ngữ không có, hắn sẽ không để cho nữ nhân khác có. Tôi nghe lời anh, bất quá anh phải đáp ứng chụp cùng tôi một tấm ảnh, tôi sẽ nhớ kỹ anh. Kỷ Toa gần như là cầu xin. Tôi chưa từng chụp với ai, cô cũng không phải ngoại lệ. Tả Đăng Phong cười cười, đứng lên cõng lấy dương gỗ. Thiết Hải thấy thế cũng từ bên cạnh đến gần. Đợi tôi. Kỷ Toa đưa hộp ngọc cho Tả Đăng Phong rồi chạy nhanh vào tiệm chụp ảnh bên đường. Tả Đăng Phong rất rõ ràng Kỷ Toa đem hộp ngọc đưa cho hắn là vì tạm thời lưu hắn lại. Nhưng mà hắn cũng không có thể bỏ lại hộp ngọc. Chỉ có thể đứng ở quán trà mà chờ. Chút lát sau, Kỷ Toa dắt một thanh niên trẻ tuổi cầm máy ảnh đi ra. Sau đó nàng chạy đến bên người Tả Đăng Phong rồi hô, chụp đi. Người kia liền chụp lại. Đừng làm rộn, thời gian của không đang gấp, tôi đi đây. Tả Đăng Phong đưa hộp ngọc lại cho Kỷ Toa. Rồi vẫy vẫy tay với Thiết Hài. Hai người nhanh chóng xuyên qua ngã tư đường. Biến mất ở đầu đường. Sau khi hai người rời khỏi, Kỷ Toa đi tới lấy ảnh chụp. Trong hình một nam nhân trẻ tuổi với vẻ mặt bất cần. Trên lưng có đeo một cái dương gỗ đứng bên cạnh quán trà. Một nữ nhân xinh đẹp mặc quân trang đứng bên trái hắn. Còn có một con mèo lớn. Phía sau là một lão tăng nhân. Sau khi cầm lấy ảnh chụp, Kỷ Toa khóc. Người trẻ tuổi trong tấm ảnh này thừa nhận một áp lực rất lớn. Nhíu mày nói lên hắn rất kiên trì cùng khăng khăng một mực. Dương gỗ trên vai nói lên hắn ở bên ngoài không có một chỗ cố định. Con mèo kia là người nhà của hắn, còn hòa thượng điên kia là bạn của hắn. Tất cả những điều này làm Kỷ Toa bi thương. Nàng hối hận về những chuyện mà mình làm trước đây. Những chuyện đó đã khiến nàng mất đi tư cách an ủi người nam nhân trẻ tuổi vừa đáng thương vừa đáng kính này. Nhưng mà cuối cùng Kỷ Toa cười rồi rời khỏi đây, may mắn là nàng đã có tấm ảnh chụp cùng với Tả Đăng Phong. Bởi vì trước Tả Đăng Phong chưa bao giờ chụp ảnh. Tấm ảnh trong tay nàng là duy nhất. Thậm chí nàng còn muốn cảm ơn hai tên phi công kia. Nàng rất rõ ràng nếu không xảy ra tai nạn kia thì Tả Đăng Phong sẽ không ôm lấy nàng. Nếu không có tai nạn kia thì nàng cũng không minh bạch một điều rằng nàng chỉ là một con cờ trong tay quân đội. Lúc nào bọn họ cũng có thể vứt bỏ nàng. Kỷ Toa cũng không có đi Trường Sa, nàng đi về phía Bắc bởi vì nàng là người phương Bắc. Tả Đăng Phong cùng Thiết Hải đi về phía Tây hơn 100 dặm thì gặp một đạo sĩ. Người này là đạo sĩ của chính nhất. Bởi vậy Tả Đăng Phong ngăn hắn lại. Ngươi có biết chuyện của Trương Hoang Chính cùng Đỗ Thu Đình không? Ngươi là ai? Người đạo sĩ kia tuổi cũng không lớn, Tả Đăng Phong hỏi không lễ phép, hắn trả lời cũng không lễ phép. Tàn bảo Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong báo tên ra. Lời này vừa ra, tên đạo sĩ kia liền mở to hai mắt nhìn, toàn thân bắt đầu run rẩy, hai hàm răng đập vào nhau. Một màn này làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy là lạ. Nếu tên đạo sĩ này lúc trước biết danh tiếng của hắn, thì nên biết xương gỗ sau lưng của hắn cùng 13 là dấu hiệu chứng minh thân phận của Tả Đăng Phong. Nhưng dựa vào biểu hiện của đối phương, biểu hiện xem ra hắn không biết điều này. Hắn là thật không biết hay giả vờ làm như không biết đây. Trương Thiên Sư cùng Đỗ Thu Đình đã đi Thần Châu phái. Đạo sĩ kia mở miệng. Chuyện xảy ra khi nào? Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi. Tôi không rõ lắm. Đạo sĩ lắc đầu liên tục. Tả Đăng Phong nghe vậy khoát tay áo, đạo sĩ nhanh chóng chạy đi. Tả Đăng Phong lập tức mang 13 đi về phía Tây Thiết Hải theo sau. Lướt không được bao xa, Tả Đăng Phong dừng lại bên rừng tùng, nương theo những cây đại thụ, quay đầu lại nhìn tên đạo sĩ kia. Vì sao không đi? Thiết Hải nghi ngờ. Ông không cảm thấy tên đạo sĩ kia sợ ta sao? Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Ngươi tạo nhiều sát nghiệt như vậy, ai không sợ ngươi? Thiết Hải bĩu môi. Người này có chút tu vi, cho dù sợ cũng không phải sợ thành bộ dạng như thế. Hắn diễn trò có chút thái quá. Tả Đăng Phong lắc đầu. Diễn cái gì? Thiết Hải không hiểu. Ông và 13 đứng đây đợi ta, ta đi xem tên đạo sĩ kia vào thành làm cái gì. Tả Đăng Phong thả dương gỗ xuống rồi lướt đi theo sau tên đạo sĩ kia. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 0256. Tam chiết quyền nhiễu. Lúc này sắc trời mông lung, nương theo bóng đêm, Tả Đăng Phong theo dõi tên đạo sĩ kia. Sau khi vào thôn trấn, đạo sĩ kia ngẩng đầu xung quanh tìm cái gì đó. Chốc lát sau hắn đi vào một tiệm cầm đồ. Tả Đăng Phong lắc mình tới, đứng ở ngoài cửa lớn ngưng thần lắng nghe. Sau khi vào cửa, đạo sĩ kia muốn mượn điện thoại. Chủ cửa hiểu cầm đồ liền đáp ứng, đạo sĩ gọi điện câu đầu tiên chính là: sư huynh, để đã gặp được hắn. Sau đó là mấy tiếng: tốt, tốt, tốt. Tả Đăng Phong rất rõ ràng. Hắn, trong miệng đạo sĩ kia là ai? Sau khi nhìn xung quanh, hát hiện ở đây có ít người đi qua lại. Vì thế quyết định bắt đi người này tra tấn bức cung. Chốc lát sau, tên đạo sĩ kia đi ra. Tả Đăng Phong liền bước lên bắt lấy cánh tay trái của hắn. Chân khí rót vào huyệt vân môn trên vai của hắn làm hắn khó thở, không thể phát ra tiếng. Mang theo đạo sĩ kia rời khỏi thông trấn, Tả Đăng Phong yên lặng vào rừng sau đó giải huyệt cho hắn. Tính tình ta không tốt cũng không có tính nhẫn tại, giết hay thả ngươi cũng chỉ trong một ý nghĩ. Tả Đăng Phong cười cười, có đôi khi trực tiếp ép hỏi sẽ có một chút hạn chế. Uy hiếp là biện pháp tốt nhất. Người ở trong lúc sinh mệnh bị uy hiếp sẽ nghĩ tất cả biện pháp để giữ mạng. Chân nhân tha mạng a, tôi không muốn chết. Tên đạo sĩ quỳ xuống. Nói đi, nói những gì ngươi biết. Tả Đăng Phong gật đầu. Tôi là đạo nhân trong Phúc Nguyên Quan, phụng mệnh du đáng ở khu vực này. Nếu gặp phải ngài thì báo cho ngài biết chuyện Trương Thiên Sư cùng Đỗ Thu Đình đều đã đi Thần Châu phái. Đạo sĩ vội vàng mở miệng. Hắn vừa nói xong, Tả Đăng Phong lập tức cảm thấy sự tình phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Lúc trước Kỷ Toa nói là Kim Trâm đang cùng Trương Hoang chính sằng co ở Hồ Nam. Nhưng mà tên đạo sĩ này lại nói rõ những người này hình như hướng về hắn mà đến. Ngươi đã ở đây bao lâu? Tả Đăng Phong hỏi. Xế chiều hôm nay mới đến. Đạo sĩ vội vàng trả lời. Tả Đăng Phong nghe vậy rồi đột nhiên nhíu mày. Những lời này không nằm ngoài suy đoán của hắn. Chỉ riêng chuyện nói đến đây vào ngày hôm nay cũng đã làm hắn giật mình rồi. Bởi vì buổi trưa hôm nay hắn mới rời khỏi Thiểm Tây. Nói cách khác là người bên Thiểm Tây báo tin cho bên Hồ Nam này. Là ai lệnh cho người làm như vậy? Tả Đăng Phong lại hỏi. Trưởng giáo của chúng tôi. Lời này của hắn chẳng khác gì bán rẻ trưởng giáo của mình. Đi thôi, khuya hôm nay ta không có gặp được ngươi mà ngươi cũng không bán đứng trưởng giáo của ngươi. Tả Đăng Phong khoát tay áp. Vâng, vâng, cảm ơn, cảm ơn. đạo sĩ chạy trối chết. Sau khi tên đạo sĩ rời đi, Tả Đăng Phong bắt đầu tự hỏi lại mọi chuyện. Hắn đem những manh mối giải rác hợp lại một cỗ. Dựa theo lời của tên đạo sĩ thì việc này không thoát khỏi liên quan đến Long Hổ Sơn chính nhất giáo. Bởi vì Tả Đăng Phong không nhận ra cái gì gọi là Phúc Nguyên Quan, cũng không đắc tội với bọn hắn. Phúc Nguyên Quan truyền lại tin tức chính là do Long Hổ Sơn sai khiến. Sau khi xác định Long Hổ Sơn là chủ sự sau màn, tiếp đến cần phải suy nghĩ mục đích của Long Hổ Sơn. Tất Phùng Xuân của Bạch Vân Quan là một phần của Long Hổ Sơn. Tả Đăng Phong giết chết Tất Phùng Xuân ở Ngũ Đài Sơn, khẳng định chuyện này đã lan truyền ra ngoài. Long Hổ Sơn không có khả năng không nhận được tin tức. Năm trước ở Mao Sơn hắn từng đắc tội qua đám người Trương Hoang Chính. Lần này lại giết trưởng giáo của một phái. Long Hổ Sơn khẳng định sẽ đối phó hắn. Tiếp đến lại có một vấn đề là tại sao đám người Long Hổ Sơn kia mai phục ở Hồ Nam mà không đi Chu Lăng ở Thiểm Tây tìm hắn. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát cho rằng có hai khả năng. Thứ nhất là Long Hổ Sơn ở Giang Tây. Long Hổ Sơn ở Giang Tây. Giang Tây cùng Hồ Nam giáp giới. Ở Hồ Nam mai phục tương đương với Tây Việt tác chiến tại nhà. Nếu đi Thiểm Tây xa như vậy, có hơn 3.000 dặm, chạy nhanh một đường sẽ gây bất lợi cho bọn hắn. Ngoài ra phạm vi thế lực của chính nhất giáo chủ yếu là ở Giang Nam. Bên Giang Bắc rất yếu kém, Bắc Thượng có thể thất bại tan tác mà trở về. Còn có một khả năng khác chính là chính nhất giáo cũng không đối phó với hắn mà chỉ là cắt cỏ mang thỏ đi theo. Nói cách khác, tụ tập môn nhân chính nhất giáo ở Hồn Nam là đối phó với Kim Châm. Khả năng này lớn. Bởi vì môn nhân chính nhất giáo biết hắn sẽ đến Hồ Nam. Bởi vậy mới vội vàng bắt đầu chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong bắt đầu nhớ lại ở đâu lộ ra tiếng gió. Cẩn thận nghĩ kỹ thì hắn nhớ lại ở Chu Lăng lúc hắn nói chuyện với Kỳ Toa thì những binh lính kia cách hắn cũng không xa. Những người này rời đi rất có thể bị người trong đạo môn bắt được rồi thẩm vấn. Sau khi biết được tin tức, bọn hắn liền gọi điện thông báo cho bên Hồ Nam này biết. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Tả Đăng Phong sáng suốt rất nhiều, nhưng là còn có một vấn đề nữa. Đầu tiên là mỗi đường đều có người trong đạo môn. Cho dù 10 đường có một đạo sĩ thì Hồ Nam cũng không nhiều đường như vậy. Vậy có bao nhiêu đạo sĩ đến đây để truyền tin tức? Điều này làm cho Tả Đăng Phong suy nghĩ cả nửa nén hương. Rất nhanh hắn đã hiểu nguyên nhân. Lúc trước hắn ngồi máy bay đến Trường Sa. Trường Sa ở phía đông Hồ Nam mà Thần Châu phái ở tây bắc Hồ Nam. Nếu hắn bình an đến Trường Sa thì nhất định sẽ một đường đến Thần Châu phái. Chính nhất giáo chỉ cần bố trí vào chục người trên con đường này là đủ rồi. Chính nhất giáo ra những đạo nhân này truyền tin tức lại. Mục đích rất rõ ràng chính dẫn hắn đến Thần Châu phái, nhưng mà hành động này có chút giống như vẽ rắn thêm chân, bởi vì hắn đến Hồ Nam nhất định sẽ đi Thần Châu phái. Căn bản cũng không cần những người này truyền lại tin tức. Nhưng mà mục đích của chính nhất giáo khi phái những đạo sĩ này ra chính là phòng ngừa hắn đứng lại giữa đường. Muốn thúc giục hắn đến nhanh. Đạo sĩ kia đi đâu rồi? Thiết Hải thấy hắn về thì hỏi. Làm việc xong rồi đi, không có quan hệ với ta. Tả Đăng Phong mang dương gỗ lên. Ngươi sao cả ngày nghi thần nghi dược? Thiết Hải ở lại rừng cây gần một tiếng, bị muôn cắn nên nổi giận. Tả Đăng Phong nghe vậy cười cười không có nói, nếu không phải đa nghi, hắn đã chui vào trong bẫy rồi. Hôm nay muộn rồi, đi ăn cơm nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Tả Đăng Phong nói. Thiết Hải cũng không phản đối, cùng Tả Đăng Phong đến thôn trấn tìm một quán cơm rồi ăn. Cơm nước xong, hai người thuê một gian phòng để nghỉ. Thiết Hải thì ngồi niệm kinh được một lát rồi ngủ. Tả Đăng Phong nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Hắn lo lắng an toàn của Kim Chân. Người này có trách nhiệm rất cao, chắc chắn hắn sẽ không mang theo mọi người của Mao Sơn đi mạo hiểm. Có thể hắn sẽ một mình đến Hồ Nam. Hơn nữa hắn đã đến Hồ Nam được vài ngày. Hắn đang làm gì? Ở đâu? Có an toàn hay không? Tuy hắn suy nghĩ mọi chuyện một cách lô giới, nhưng mà Tả Đăng Phong vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng ở chỗ nào thì hắn cũng không rõ ràng. Có chuyện trong lòng nên Tả Đăng Phong khó mà ngủ được. hắn cố gắng tìm kiếm chỗ nào không được tự nhiên. Công phu không phụ lòng người. Thật lâu sau rốt cuộc hắn cũng nghĩ ra. Máy bay rơi ở Bắc Bộ của Hà Nam. Cách Thần Châu phái khoảng 700-800 dặm. Khoảng cách gần như thế. Rất nhanh hắn sẽ đi đến Thần Châu phái. Chính nhất giáo phái người ra thúc giục hắn chẳng khác nào là vẽ rắn thêm chân. Dựa vào suy nghĩ của người thường mà suy đoán thì mục đích của Long Hổ Sơn chính là bày ra cạm bẫy để cho người ta chậm trễ vào ngày. Không lọt vào bẫy. Đồng Nhất có lối suy nghĩ thực lưu loát. Nhưng có chút nông cạn. Trương Hoang Chính tuy rằng cuồng ngạo nhưng cũng không phải đồ đần. Suy nghĩ của hắn cũng không chỉ có như vậy. Có thể là Trương Hoang Chính cố ý nói dối hắn để kéo dài thời gian của hắn. Nếu là thật như vậy thì mục đích của đối phương chính là muốn làm một chuyện gì đó trước khi Tả Đăng Phong đến Thần Châu phái. Dậy, dậy, mau. Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong đánh thức Thiết Hải. Có việc gì? Thiết Hải mơ màng. Tả Đăng Phong nghe vậy không có nói tiếp, nhanh chóng thu thập xong mọi thứ rồi nhảy ra ngoài, Thiết Hải chỉ phải đi theo. Lúc này đây trong lòng Tả Đăng Phong rất trầm trọng, hắn không sợ cảm bấy của đối phương cũng không lo lắng an toàn của Kim Châm. Tâm tình của hắn trầm trọng là bởi vì kế sách tam chiến quyển nhiễu của Trương Hoang Chính. Sách lược này chỉ có hiệu quả với người đa nghi nhưng mà Trương Hoang Chính không biết tính nết của hắn. Biết hắn có tập tính đa nghi chỉ có thể là Ngọc Phật người đã sớm chiều ở chung nhiều ngày với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 257. Thần Châu nhất phái. Tả Đăng Phong, chúng ta đi đâu đây? Thiết Hải vừa ngáp vừa hỏi. Đi Thần Châu phái. Tả Đăng Phong nói. Trước kia ngươi đã từng tới Thần Châu phái rồi sao? Thiết Hải thuận miệng hỏi. Chưa đi nhưng ta biết vị trí. Tả Đăng Phong đáp. Không đi qua làm sao ngươi biết ở đâu? Thiết Hải lộ vẻ nghi hoặc. Đừng nói nữa, đi nhanh đi. Tả Đăng Phong cũng lười giải thích. Rạng sáng hai người đã đến gần Thần Châu phái. Chỉ thấy đường lên Thần Châu phái có nhiều dấu vết. Có hố sâu. Bụi cỏ bên đường có rất nhiều nấm mồ. Những nấm mồ này rất thấp chứng tỏ được vùi lấp một cách vội vàng. Sau khi rơi xuống đất Tả Đăng Phong cẩn thận quan sát phát hiện hai bên giường có nhiều mảnh quần áo. Những quần áo này có màu vàng và hồng. Ngoài ra trên những cây bụi bên đường còn có những miếng thịt nát nhưng chung quanh không có máu. Chứng tỏ lúc trước tại nơi này đã diễn ra đấu pháp. Có người từng đánh một trận ở đây. Thiết Hải nhìn xung quanh rồi nói. Đúng, đi thôi. Tả Đăng Phong gật đầu rồi lăng không. Sau đó, trên đường đi hai người cũng phát hiện mấy chỗ đấu pháp ấp quá Tả Đăng Phong cũng không xuống kiểm tra. Một đường đi về phía tây. Chưa ơ sơ thìn hai người đã đến chân núi Thần Châu Phái. Thần Châu Phái nằm ở khu Tương Tây. Thời cổ thuộc khu vực hoang dã. Thần Châu Phái là một chi nhánh nhỏ của chính nhất giáo. Bởi vì nằm ở nơi xa xôi nên hành hương rất thư thớt. Thần Châu Phái quy mô cũng không lớn. Đường lên núi cũng không lớn. Đã đến đây thì phải tôn trọng Thần Châu Phái vì thế hai người cũng không lăng không mà đi lên núi từ Sơn Đạo. Thần Châu Phái nằm ở Mấu Tử Phong. Tử Phong thấp hơn nằm ở trước. Đạo Quan nằm ở Mấu Phong. Hai người đi lên Tử Phong thì phát hiện trước Đạo Quan có tụ tập một đám người. Có muốn trộm đến gần nhìn xem tình huống không? Thiết Hải thấy Tả Đăng Phong cau mày, cho là hắn sinh lòng khiếp ý. Để suy nghĩ đã. Tả Đăng Phong xua tay. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng mà hắn vẫn thấy người đứng đầu ở phía tây là Trương Hoang Chính mà người đứng đầu ở sườn đông là Kim Châm. Giờ phút này làm hắn nghi ngờ chính là người trong Mao Sơn biết đạo thuật cũng chỉ có 50-60 người. Từ đâu mà Kim Châm tìm đến nhiều người như thế? Ngoài ra Tả Đăng Phong còn có một băn khoăn chính là Kim Châm cũng không có để hắn đến hỗ trợ. Hắn vì lòng nhiệt tình mà đến. Vạn nhất Kim Châm cũng không cần chính mình hỗ trợ. Tránh không được vẽ rắn thêm chân. Nghĩ kỹ đi. Thiết Hải thấy Tả Đăng Phong đứng thẳng không nói, lần thứ hai thúc giục. Đừng có gấp. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Nhìn qua bộ dạng và quần áo của hai bên thì có thể nhận thấy được tình huống trước mắt hình như thành nội chiến giữa phương Nam và phương Bắc mà Kim Châm đại biểu cho phía Bắc. Trầm ngâm một lúc. Tả Đăng Phong vẫn không thể có chủ ý, làm cho hắn không thể quyết đoán có rất nhiều nhân tố. Quan hệ giữa hắn và Kim Châm chỉ là quan hệ cá nhân. Nếu lúc này xuất hiện sẽ làm Kim Châm khó xử. Trước kia hắn đã đắc tội đám người Trương Hoang Chính, nhưng ở Ngũ Đài Sơn hắn đã giết che Tất Phùng Xuân, trưởng giáo của Bạch Vân Quan. Tất Phùng Xuân là người phương Bắc. Có trời mới biết những người phía sau Kim Châm có quan hệ tốt với Tất Phùng Xuân hay không. Đại sư, ông hãy gọi Đỗ Thu Đình đến đây, không cần nói tên của ta. Tả Đăng Phong nói với Thiết Hài. Hắn không biết tính huống trước mắt. Cách xử lý thỏa đáng chính là gọi Kim Châm qua đây hỏi rõ mọi chuyện. Thiết Hải nghe vậy gật đầu đáp ứng, nhanh chóng chạy về phía đạo quan Thần Châu Phái. Tả Đăng Phong luôn để ý đến Thiết Hải. Thiết Hải đến thẳng tới Kim Châm. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tả Đăng Phong nghe không được hắn đang nói cái gì. Cũng không thấy rõ vẻ mặt của Kim Châm. Chốc lát sau Thiết Hải quay đầu lại. Lúc này hắn cũng không chạy mà nhảy mấy cách đã đến trước Tả Đăng Phong. A-di-đà Phật, hắn không đến. Thiết Hải lắc đầu nói. Hắn nói cái gì? Tả Đăng Phong nhìn về phía trước, giờ phút này mọi người đang nhìn sang đây, hành tung của hắn đã bị bại lộ. Hắn nói, ngươi với hắn chỉ là quan hệ cá nhân, không tiện gặp lại. Thiết Hải lại lắc đầu. Ta đã nói đừng nói tên của ta rồi mà. Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức biết là Thiết Hải nói lỡ miệng. Lão nạp chỉ nói ngoại hiệu của ngươi thôi. Gương mặt Thiết Hải tỏ ra vô tội. Nói tàn bào khác Tả Đăng Phong ở chỗ nào? Tả Đăng Phong nghe vậy giờ khóc giờ cười. Ta chỉ đi tìm địa chi, ở đây làm gì? Thiết Hải lắc đầu. Lúc ông qua đó thì bọn hắn nói gì? Tả Đăng Phong nâng tay ý bảo Thiết Hải bình tĩnh chớ nóng. Bọn hắn không nói chuyện. Thiết Hải ngạc nhiên lắc đầu. Ta đi qua nhìn một chút, biết rõ ràng chân tướng sự tình ta lại đi. Tả Đăng Phong nói xong liền lăng không lướt về ngọn núi cánh bắc. Hai ngọn núi cách nhau 8 dặm. 13 thấy hắn rời đi liền chảo đạp hư không. Đi sát ở đằng sau. Khi thấy hắn xuất hiện đám người chính nhất giáo bắt đầu xôn xao. Cho đến khi thấy hắn lướt 3 dặm vẫn chưa hạ xuống thì từ từ ngừng xôn xao. Sau 5 dặm thì biến thành lặng ngắt như tờ. Sau 8 dặm thì trợn mắt há hốc mồm. Một màn này của Tả Đăng Phong đã chấn trụ bọn hắn. Hành động của Tả Đăng Phong trong mắt của mọi người chính là khoe khoang, nhưng trong lòng của Tả Đăng Phong hành động này chỉ là muốn tránh việc giết người. Nếu không thi triển thần pháp thì mọi người có thể xuống tay với hắn. Đến lúc đó hắn chỉ có thể dựa vào việc giết người để kinh dọa đối phương. Xin chào Đỗ trưởng giáo. Sau khi chạm đất, Tả Đăng Phong chắp tay hướng về phía Kim Châm. Giờ phút này trên mặt Kim Châm phong trần, mắt ẩn ủ rũ, rõ ràng là đã rời nhà lâu rồi. Vô Lượng Thiên Tôn, Tả thiếu hiệp khách khí. Kim Châm chắp tay hoàn lễ. Cùng lúc đó ánh mắt hắn tỏ ra áy náy nhìn Tả Đăng Phong. Hắn hiểu dụng ý của Tả Đăng Phong, nhưng mà hắn thật sự là bất đắc dĩ. Ngươi, tên gian tắc giết người của chính nhất giáo ta lại còn dám hiện thân sao? Trương Hoang Chính rời ghế đứng lên cao giọng mắng. Tất Phùng Xuân thèm nhỏ dãi huyền mơ hộ thủ của ta, ta giết hắn có cái gì không đúng sao? Tả Đăng Phong xoay người nhìn về phía Trương Hoang Chính. Trương Hoang Chính tuy rằng quần áo hoa lệ, nhưng áng mắt hiện ra tơ máu. Điều này cũng nói lên hắn đã rất lâu chưa nghỉ ngơi. Cuồng đồ lớn mật. Bạch Vân Quan chủ mặc dù có chỗ thất đức cũng không tới phiên ngươi là ngoại nhân xuống tay. Ngươi thật sự cho rằng bằng vào đạo thuật đường ngang ngõ tắt kia có thể thiên hạ vô địch sao? Một nữ đạo sĩ bên cạnh Trương Hoang Chính mở miệng. Tất Phùng Xuân thèm nhỏ dãi huyền mơ hộ thủ của Tả Đăng Phong nên bị Tả Đăng Phong giết. Chuyện này đã truyền ra. Bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Ngươi câm miệng cho ta, bằng không ta tiếp tục đông lạnh ngươi một lần nữa. Tả Đăng Phong cười nói, hắn nhận ra người này, lúc trước ở Mao Sơn Phái từng bị hắn đóng băng một lần. Lão đạo cô nghe vậy cơ hồ trừng phát nổ nhãn cầu, lại cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Đỗ trưởng giáo, vì sao ông ở đây? Đọa xong lão đạo cô. Tả Đăng Phong xoay người hởi Kim Châm. Lời này của hắn có 2 dụng ý, thứ nhất nói cho mọi người biết hắn đến đây không phải được Kim Châm mời. thứ hai là muốn xác định mục đích chuyến đi này của Kim Trâm. Việc của chính nhất giáo vốn không nên nói cho người ngoài, nhưng mà Trương Hoang chính khinh người quá đáng. Trước kêu ta làm ô danh đất nước, sau tước đi sư vị của ta. Mà này còn lừa dối làm ra việc đê tiện với người của thiên quân. Bần đạo cùng Thôi chân nhân có sao tình, có lẽ nào mà ngồi yên không đến. Kim Trâm dõng dạc. Tả Đăng Phong nghe vậy không nhịn được cười. Xét đến cùng vẫn là muốn đến sơ. Sơ. Quy. Quy. À. To. Tị. Lão bà. Đỗ Thu Đình, bổn thiên sư chưa có nội thất. Ý nói là chưa có vợ. Đưa lễ có gì là không thể. Ngươi đắm mình trong chuỗi lạc, xa vào móng vuốt của bọn người Nhật Bản. Trước cấu kết với giặc ngoài, nay bởi vì ham muốn cá nhân của bản thân mà phân tách chính nhất giáo môn. Ngươi không cảm thấy có lỗi với các vị thiên quân sao? Trương Hoang Chính cũng không phải đèn cạn dầu, nghe vậy lập tức phản kích. Hai người này nói chuyện làm cho Tả Đăng Phong minh bạch được nguyên do trong đó. Ngọc Phật cũng không có đáp ứng gả cho người nào. Chẳng qua là Trương Hoang Chính đến đặt xính lễ. Kim Trâm vừa nhìn chuyện này không tốt chạy đến ngăn cản. Xin hỏi thiên sư, ông chưa để tang 3 năm mà muốn tái giá, hành động này có phải là thất đức không? Bên trọng trận doanh của Kim Trâm có người nói. Lâm Chính Đạo, ngươi không cần chỉ gà mắng chó, người nào không biết Đỗ Thu Đình cũng để ta thê tử, góa vợ. Người mở miệng cho Trường Hoang Chính là lão đạo cô kia. Lời này của hai người cũng không phải nhằm vào Tả Đăng Phong. Nhưng mà hắn càng nghe càng khó chịu. Ngọc Phật đóa hoa khuê nữ này thật sự là xui xẻo. Người thích nàng cùng yêu mến nàng đều góa vợ cả. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bạo, chương 0258.13 gây rối. Lúc hai người nói chuyện với nhau, Tả Đăng Phong tranh thủ nhìn những đạo nhân xung quanh. Tuy rằng bọn họ đầy đủ quần áo nhưng mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hô hấp dồn dập. Cách này nói lên linh khí đã tiêu hao quá độ. Chính nhất giáo an hiểu phù chú cho nên ít có người đổ qua thiên kiếp. Vẻ mặt mệt mỏi của bọn họ nói lên lúc trước bọn họ chừng thi triển đạo thuật. Đến lúc này Tả Đăng Phong tỉnh ngộ. Chính nhất giáo tuy rằng xảy ra nội chiến nhưng cũng không có chém giết. Bọn họ chỉ khống chế thi thể chém giết với nhau. Tả Đăng Phong nguyên tưởng rằng tình cảnh ở bãi Tha Ma lúc hắn rơi máy bay xuống chỉ là đúng dịp. Bây giờ rất có thể bãi Tha Ma từ Giang Tây đến Hồ Nam đều gặp tai ương rồi. Cái gọi là nội chiến cũng không thể động thủ chém giết. Bởi vì bọn hắn còn chưa đến mức đó. Hiển nhiên là Tả Đăng Phong rất khó giúp được cái gì rồi. Đỗ trưởng giáo, ta có chuyện quan trọng trong người, đi trước một bước, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tả Đăng Phong chắp tay mở miệng. Sở dĩ hắn đến Hồ Nam là lo lắng Kim Trâm bị hại. Hiện tại phát hiện Kim Trâm không phải một thân một mình. Không cần thiết ở lại. Bần đạo một mình xuôi Nam. Đến đây đây gần một tháng. Ngày ấy các vị bằng hữu đến đây mang theo tin tức. Mới biết được Tả Thiếu Hiệp thay đổi lớn. Kim Trâm chắp tay mở miệng. Tả Đăng Phong nghe vậy nở nụ cười. Lúc này có rất nhiều người nên Kim Trâm không tiện nói ra. Những lời này đủ rồi. Ít nhất Tả Đăng Phong biết Kim Trâm cũng không phải biết mà không cứu. Một thân một mình rất khó lấy được tin tức. Nhất là lúc chưa quen với cuộc sống nơi đất khác. Đợi khi Kim Trâm nhận được tin tức thì tu vi của hắn đã là tử khí đỉnh phong rồi. Ngoài ra, dựa theo thời gian Trương Hoang Chính biết được tin tức Ngọc Phật trở lại Thần Châu Phái thì lập tức đến đây. Kim Trâm nghe được tiếng gió liền đến ngăn cản. Chư vị đạo trưởng, sau này còn gặp lại. Sau đó, Tả Đăng Phong chắp tay hoàn lễ với mọi người. Mọi người hoàn lễ lại. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Tả Đăng Phong gật đầu với Kim Trâm rồi lăng không rời đi. Lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong không tốt. Bởi vì ánh mắt của Kim Trâm ngoài ăn ý và cảm kích ra còn có một tia sợ hãi không thể nhận ra. Kim Trâm chính là người dạy cho hắn biết mơ dương ngũ hành. Cũng là một trong những bằng hữu của hắn. Tả Đăng Phong không hy vọng bằng hữu của mình lại sợ chính mình. Đi thôi. Đáp xuống chỗ cũ, Tả Đăng Phong nói với Thiết Hải. Thiết Hải nghe vậy mang dương gỗ lên lưng, hai người chuẩn bị rời đi thì Thiết Hải la lên. A, mèo của ngươi đâu? Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn chung quanh, phát hiện không thấy 13. Xung quanh không thấy bóng dáng của 13, Tả Đăng Phong nhìn vào quảng trường phía bắc, 13 cũng không có ở đây. Ở trên nóc nhà đang đuổi theo con khỉ. Thiết Hải đưa tay chỉ. Tả Đăng Phong nhìn sang thì thấy lúc này 13 đang ở trên nóc nhà. Nhưng mà nó không phải đuổi theo con khỉ mà là đánh nó. Con khỉ kia chính là Cửu Dương Hầu của Ngọc Phật. 13 là đứa mang thù. Lúc trước trong quán rượu ở chân núi Hà Nam, Cửu Dương Hầu từng trêu chọc nó. Lần đó 13 đuổi theo nó cả đêm nhưng cũng không bắt được nó. Từ đó về sau không có cơ hội báo thù. Rốt cuộc lần này cũng có cơ hội. 13 không phải là 13 của 2 năm trước. Cửu Dương Hầu không phải là đối thủ của nó. Bị 13 đánh ngã xuống đất. Lông khỉ bay loạn. Tả Đăng Phong thấy thế không suy nghĩ nhiều. Vội vàng lướt qua. Hắn hiểu rất rõ 13. Biết 13 sẽ cắn chết Cửu Dương Hầu. Mọi người chính nhất giáo thấy Tả Đăng Phong lướt đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đã nghe được trong đạo quan truyền đến tiếng mèo và khỉ. Tình thế nguy cấp, Tả Đăng Phong bất chấp cấp bậc lễ nghĩa. Lập tức lướt vào đạo quan. Hô lớn bảo 13 dừng lại. 13 nghe vậy liền nới lỏng Cửu Dương Hầu ra, nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh màu trắng từ đạo quan bay vút lên nóc nhà. Cửu Dương Hầu lập tức nhào vào trong lòng Ngọc Phật. Không ngừng thét lên. Hoảng sợ không ít. Là tôi không quản tốt nó, Cửu Dương Hầu không sao chứ. Tả Đăng Phong nắm 13 lên. Đánh vào người nó. Hắn biết 13 sẽ không bị thương. Hành động này để cho Ngọc Phật nhìn thôi. Chuyện của anh, em mới vừa nghe qua, em không biết khi đấy anh mất đi tu vi, bằng không em sẽ không rời khỏi anh. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình. Ngọc Phật cúi đầu kiểm tra thương thế của Cửu Dương Hầu. Móng vuốt của 13 rất sắc bén. Lông của Cửu Dương Hầu mất đi không ít. Trên người cũng có vết máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lời của Ngọc Phật vừa thốt ra, Tả Đăng Phong lập tức biết nguy rồi. Ngọc Phật không giống với những nữ nhân khác. Không có chút gượng ép nào. Vừa thấy mặt chẳng những không có truy cứu sự việc lúc trước. Còn chủ động nhận lỗi nữa. Cô gầy đi rồi. Trong lòng Tả Đăng Phong đang suy nghĩ. Miệng thốt lên một câu. Lời kia vừa ra hắn liền hối hận. Ngọc Phật là gầy thật nhưng mà hắn nói thế giống như là vô cùng quan tâm nàng vậy. Anh cũng gầy. Ngọc Phật ôn nhu mở miệng. Tả Đăng Phong nghe vậy cảm thấy khóc không ra nước mắt. Hắn đến đây giúp Kim Trâm cưới lão bà. Chứ không phải là đến đoạt lão bà từ Kim Trâm. Là sư huyên âm thầm kích động. Trương Hoang chính tưởng ai cũng mê mình. Em cũng chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Bất quá em không nghĩ anh sẽ đến. Trên mặt Ngọc Phật tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động. Mỗi một câu của Ngọc Phật đều làm cho đầu óc Tả Đăng Phong phát mộng. Ở Ngọc Phật xem ra là hắn nghe được tin tức Ngọc Phật lập gia đình nên muốn đến Hoành Đao đoạt ái. Ngọc Phật cho rằng hắn đến đây để thổ lộ với nàng. Tôi đến giúp Đỗ Thu Đình, cô đừng hiểu lầm. Đăng Phong nhanh chóng làm ra phản ứng. Em biết anh giận em cũng không nên không tin anh, cũng không nên rời khỏi anh lúc anh cần em. Ngọc Phật tự trách, rơi lệ. Lúc này Tả Đăng Phong đổ mồ hôi. Giờ phút này hai người đang đứng trên nóc nhà. Người bên ngoài có thể thấy rõ ràng. Cho dù không nghe được hai người nói chuyện nhưng lại có thể thấy rõ động tác. Chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ trở thành Hoành Đao đoạt ái thật rồi. Mày tên xúc sinh này. Làm sao hạ thủ nặng như thế, nếu Cửu Dương Hầu của Thôi Chân Nhân có chuyện gì thì tao sẽ lột ra mày. Tả Đăng Phong cái khó ló cái khôn hô lớn lên rồi đánh 13 một cái. Cái đánh nơi ai là để người ngoài nhìn. Để bọn họ nghĩ rằng Ngọc Phật rơi lệ vì Cửu Dương Hầu bị thương. Giờ phút này 13 bị Tả Đăng Phong nắm. Cũng không kêu to. Bởi vì Tả Đăng Phong căn bản là không đánh nó. Chỉ dơ lên rồi hạ xuống mà thôi. Được rồi, đừng trách 13, Cửu Nhi cũng không sao, chúng ta đi xuống nói chuyện đi. Ngọc Phật mời khách. Tả Đăng Phong nghe vậy càng bối rối. Hắn không nghĩ chuyện sẽ trở thành như vậy. Nếu hắn cùng Ngọc Phật đi xuống thì hai tên gia hỏa bên ngoài không làm thịt hắn mới lạ. không thể tha cho nó. Rơi vào đường cùng, Tả Đăng Phong đành lấy 13 ra làm tấm một. Anh nhất định phải tin tưởng em. Chuyện này không phải ý của em. Trưởng giáo sư huyên quan tâm sẽ bị loạn. Tự tiện chủ trương. Em cũng từng oán giận huyên ấy, nhưng bây giờ xem ra phải cảm ơn huyên ấy rồi. Ngọc Phật lộ vẻ ngượng ngùng. Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười khổ. Anh không tin em. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong lắc đầu, nhất thời mặt lộ vẻ bi thương. Tôi chưa bao giờ hoài nghi cô cả. Tả Đăng Phong lại đánh 13 một cái. Cái đánh này là thật. Lần này 13 hại hắn thật thảm rồi. Chúng ta đi xuống đi. Ngọc Phật nhìn xuống dưới. Tôi không đi xuống. Tả Đăng Phong liên tục lắc đầu. Nếu lúc này đi xuống thì cho dù hắn nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Em biết anh chịu ủy khuất lớn. Những người từng bắt anh, áp giải anh đi diễu phố. Chúng ta sẽ không tha cho kẻ nào cả. Đi xuống đi, em có lời muốn nói với anh. Tay phải Ngọc Phật kéo lấy hắn. Tả Đăng Phong thấy thế lại muốn vung tay lên sơ. Sơ. Quy. Quy. Nơ. À. Hơ. 13.13 thấy hắn muốn đánh thì giãy lên. Quay đầu chạy mất. 13 vừa chạy tấm một đã không còn, Tả Đăng Phong hoàn toàn trợn tròn mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 259. Nụ hôn, tôi đi bắt nó. Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật một câu rồi đuổi theo 13. Ngọc Chân Nhân, sau này gặp lại. Sau khi bắt được 13 trước mặt mọi người trừ chạy ra thì không còn biện pháp nào khác. Tả Đăng Phong đợi chút. Phía sau truyền đến tiếng gọi của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong không quay đầu lại cũng biết Ngọc Phật đuổi đến. Giờ phút này sự tình đã hỏng bét. Giọng nói của Ngọc Phật tràn đầy nhu tình cùng vội vàng. Người ngốc cũng nhìn ra Ngọc Phật có cảm tình với hắn. Mày đã gây họa cho tao rồi đó. Tả Đăng Phong cũng không dừng lại, để 13 lên đầu vai tăng tốc lăng không về phía nam. Tả Đăng Phong lướt một hơi hơn 100 dặm. Ngọc Phật đã đuổi không kịp hắn, nhưng Tả Đăng Phong dừng lại vì hắn đã bỏ lại thiết hài. Bất đắc dĩ, Tả Đăng Phong đành phải trở lại. Thế nhưng mà khi lướt được vài chục dặm thì hắn đã thấy Ngọc Phật ở trước mặt. Ngay lúc Tả Đăng Phong đang tỏ ra ngạc nhiên thì Ngọc Phật đã lao tới rồi ôm lấy hắn. Anh chạy rồi còn quay lại làm gì? Ngọc Phật ôm lấy hắn. Hai người đối mặt với nhau. Ngọc Phật vừa mở miệng thì Tả Đăng Phong có thể ngửi được hơi thở như lan trong miệng của nàng. Đây là dấu hiệu của sự nữ a. Tôi quay lại là bởi vì Minh Tịnh Đại Sư vẫn còn. Tả Đăng Phong chưa nói hết lời thì đã bị miệng của Ngọc Phật chặn lấy. Động tác của Ngọc Phật rất nhanh. Tả Đăng Phong không ngờ sau khi ôm nàng lại làm ra động tác này. Đây là cảm giác rất lâu rồi mà Tả Đăng Phong chưa trải qua. Mềm mại mà tươi mái. Như tình mà nóng bỏng. Giờ phút này đầu óc Tả Đăng Phong trống rỗng. Cảm giác duy nhất chính là tuyệt vời. Đây là cảm giác mà hắn hoài niệm cùng rất cần. Dương khí trong cơ thể Tả Đăng Phong vốn đã quá thịnh. Sau khi bị kích thích liền có phản ứng. Phản ứng vô cùng mãnh liệt. Mãnh liệt đến nỗi Ngọc Phật có thể cảm nhận được dù còn cách lớp quần áo. Cảm nhận được phản ứng của Tả Đăng Phong, Ngọc Phật càng hôn Tả Đăng Phong một cách say đắm. Ngọc Phật có thể cảm nhận được phản ứng sinh lý của Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng có thể phát hiện được biến hóa trên cơ thể nàng. Giờ phút này Tả Đăng Phong có thể cảm nhận được thân thể của nàng kích động. Run lên. Em muốn tôi chết ngạt à? Qua một lát, Tả Đăng Phong nghiêng đầu qua một bên. Thở phì phò. Cùng lúc đó hàn khí từ huyền mơ hộ thủ truyền ra. Trung hòa dương khí trong người của hắn. Lúc đấy em không nên hờn dỗi mà xuôi nam, em đã bỏ qua cơ hội đồng sinh cộng tử với anh rồi. Sắc mặt Ngọc Phật hồng hồng, nhanh chóng nhìn xung quanh. Không thể trách em. Chuyện lúc đó tôi đã làm em sinh nghi. Tôi cũng quá mức cường thế. Kỳ thật tôi hẳn là nói cho em biết tu vi của tôi đã bị người ta phế đi. Dương khí trong cơ thể Tả Đăng Phong vô cùng bạo ngược. Trong thời gian hắn hàn khí không cách nào áp chế dương khí trong cơ thể của hắn. Nơi này không có ai đến, hôm nay em sẽ trao thân cho anh. Ngọc Phật lấy tay cởi áo của Tả Đăng Phong ra. Tôi cũng rất muốn nhưng không thể. Tả Đăng Phong nắm lấy bàn tay của Ngọc Phật. Cái này không phụ thuộc vào anh, nhất định anh phải bước qua đạo khảm này, bằng không anh vĩnh viễn sống trong quá khứ. Ngọc Phật giải thích. Ngay từ đầu em hôn tôi thì tôi đã mê loạn rồi, nhưng mà rất nhanh tôi đã khôi phục lý trí, nhưng tôi vẫn không đẩy em ra. Tả Đăng Phong nắm lấy tay nàng ngăn cản động tác của nàng. Hôm nay anh nói cái gì cũng không được. Ngọc Phật bầu ngực sữa phập phồng, hô hấp dồn dập. Em có biết vì sao tôi không đẩy em ra không? Tả Đăng Phong cố gắng đem hàn khí truyền vào người nàng để làm cho dục vọng của nàng lắng xuống, như Ngọc Phật vận linh khí ngăn không cho hàn khí nhập vào cơ thể. Không biết. Ngọc Phật lại rút tay lại. Lúc này nàng không có mở cúc áo của Tả Đăng Phong ra mà làm động tác to gan hơn. Nàng muốn Tả Đăng Phong thấy quyết tâm của mình. Mau buông tay. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn thấy tay phải của Ngọc Phật đang sờ vào tiểu của mình. Vì sao anh phải ủy khuất chính mình? Anh kiên trì có ý nghĩa gì? Nếu trên trời nàng có linh thiên cũng không hy vọng thấy anh như thế này. Đúng không? Ngọc Phật vẫn chưa buông tay, nàng cảm nhận rõ Tả Đăng Phong có phản ứng mãnh liệt. Tôi đã ra được 4 năm, thêm 1 năm nữa sẽ hoàn toàn giải thoát, em hy vọng tôi chết không nhắm mắt sao? Nếu như anh tự sát, em sẽ cùng chết với anh. Ngọc Phật buông tay ra, khóc sống lên, giờ phút này nàng cảm thấy hối hận vì những chuyện trước kia bản thân nàng đã làm. Chẳng lẽ em không biết tử khí đỉnh phong có thể tăng tuổi thọ? Nếu như tôi không giết người lương thiện nào nữa thì hẳn là bản thân tôi có thể sống đến ngày 10 tháng 10 năm sau. Tả Đăng Phong lắc đầu cười nói. Ngọc Phật nghe vậy hoảng sợ kinh hãi. Vội vã ngẩng đầu nhìn về hai hàng lông mi của Tả Đăng Phong. Phát hiện lông mi của Tả Đăng Phong bắt đầu trắng bệch. Nếu lông mi trắng nói rõ tuổi thọ đã đến cuối cùng rồi. Kỳ thật lần này tôi tới là vì muốn giúp Đỗ Thu Đình cưới em. Tả Đăng Phong cố gắng áp chế dục niệm. Anh cam lòng sao? Ngọc Phật rơi nước mắt đặt câu hỏi. Không bỏ được bởi vì tôi cũng thích em. Tả Đăng Phong thản nhiên thừa nhận. Rốt cuộc anh cũng thừa nhận rồi sao? Ngọc Phật vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tôi thừa nhận. Tôi vẫn muốn xử lý mọi chuyện cần thiết. Sau đó tâm vô vướng bận tiêu sái. Bây giờ nhìn dường như rất khó làm được điều này. Tả Đăng Phong gật đầu. Bất hiếu nằm trong ba tội, em nguyện ý vì anh mà lưu lại người nối dõi. Ngọc Phật kiên nghị nhìn vào Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong có thể nói ra những lời kia, nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Nữ nhân yêu một nam nhân điên cuồng chính là vì muốn sinh con cho hắn. Ngọc Phật cũng có suy nghĩ này. Nếu chẳng may ngày sau Tả Đăng Phong rời đi, nàng có thể từ trên người đứa con mà nhìn thấy bóng dáng của cha nó. Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu. Anh có năng lực nuôi nấng một mình sao? Ngọc Phật lấy tay cài cúc áo cho Tả Đăng Phong. Không cần phân lòng. Tả Đăng Phong nói cười, hắn thản nhiên thừa nhận thích Ngọc Phật, nhưng mà hắn rất rõ ràng yêu và thích khác nhau. Tuy rằng hắn bị động bị Ngọc Phật hôn, nhưng mà hắn cũng không phản bội Vu Tâm Ngữ bị phản bội. Hắn hiểu Vu Tâm Ngữ. Nếu ngày sau gặp lại, Vu Tâm Ngữ cũng sẽ không tức giận. Ngọc Phật còn muốn nói điều gì, Tả Đăng Phong bỗng nhiên nhíu mày nghiêng tai, hắn nghe được tiếng xé gió. Thiết hài đến rồi, năm dặm về phía nam. Tả Đăng Phong nói. Ngọc Phật nghe vậy lập tức vận hành linh khí khôi phục sắc mặt, để tránh bị thiết hài phát hiện gì thường. Đại sư, chúng ta ở đây. Tả Đăng Phong nhảy lên, hô. Thiết hài nghe vậy, lập tức bay vút tới. Nhìn thấy Ngọc Phật cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Thái độ của hắn quang minh. Sẽ không nghĩ nhiều. Đạo sĩ của chính nhất giáo có rời đi không? Tả Đăng Phong vội vàng hỏi. Không có. Thiết hài ngạc nhiên trả lời. Tả Đăng Phong nghe vậy thở phào. Mọi người không có rời đi đã nói lên bọn hắn cũng không xác định quan hệ giữa hắn và Ngọc Phật. Đại sư, ông đi đến ngọn núi phía bắc đợi ta. Ta có chuyện muốn nói với Ngọc Chân Nhân, rất nhanh sẽ đến. Tả Đăng Phong nói với Thiết Hải. Thiết Hải nghe vậy gật đầu đáp ứng. Em đi với anh. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong để Thiết Hải đến ngọn núi phía bắc, biết hắn sẽ lập tức rời đi. Lúc trước tôi dạy cho em đạo thuật chú nhăn. Thật ra đó chính là mơ dương sinh tử quyết của Xiêm giáo. Em hãy dốc lòng tu hành. Có hy vọng bạch nhật phi thăng. Còn có một khẩu quyết. Em hãy nhớ kỹ. Tả Đăng Phong lại đếm khẩu quyết của mơ dương sinh tử quyết ra đọc lại hai lần. Ngọc Phật biết mình không được đi cùng với Tả Đăng Phong, nội tâm bi thương, không nói nên lời. Đỗ Thu Đình là bằng hữu của tôi, em hãy nể mặt hắn ba phần. Tả Đăng Phong nói, hắn biết Ngọc Phật sẽ không lấy kim châm nhưng cũng không có làm kim châm khó sống. Bởi vì tâm lý của nam nhân rất kỳ quái. Ai không chiếm được thì sẽ rất khó chịu. Em muốn gặp lại anh một lần. Ngọc Phật giơ tay lau nước mắt. Nàng hiểu người nam nhân trước mắt này. Biết lúc trước hôn môi Tả Đăng Phong cũng không đẩy nàng ra là vì muốn cho nàng một công đạo. Hắn làm vậy đã là đến mức cực hạn rồi. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày, thật lâu sau mới nở nụ cười. Mùa thu sang năm tôi sẽ cố gắng đến đây một chuyến. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 0260. Nhìn trộm tiên dung. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu, nàng biết nếu Tả Đăng Phong còn sống thì hắn nhất định sẽ trở về gặp nàng. Tôi đi đây. Tả Đăng Phong chào tạm biệt Ngọc Phật rồi nhìn xung quanh tìm 13. Anh còn tìm 3 địa chi nữa, Minh Tỉnh không phải là người giúp đỡ tốt nhất. Cho dù là sắp chia tay, Ngọc Phật vẫn chưa có bỏ qua ý niệm muốn đi theo Tả Đăng Phong. Nàng hiểu Tả Đăng Phong biết lòng hắn mềm. Nàng muốn đi cùng Tả Đăng Phong. Nàng không muốn nhìn thấy bên cạnh Tả Đăng Phong chỉ có một người khùng điên đi cùng. Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn Ngọc Phật từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu. Nếu em đi theo tôi sẽ làm tôi phân tâm. Em sẽ không có vượt qua cấp bậc lễ nghĩa. Ngọc Phật trả lời. Cái này không có liên quan đến em, vấn đề là tôi lúc nào cũng suy nghĩ về em. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngọc Phật nghe vậy nhíu mày, chốc lát sau trên mặt bắt đầu phiếm hồng, bước đến gần Tả Đăng Phong thì thầm. Nếu làm mất đi chuyện thần bị này thì anh không cần suy nghĩ nữa. Biện pháp này được, đến thử xem. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu cười xấu xa. Mặc dù Ngọc Phật là người nghĩ ra kế nhưng mà nếu thật sự thực hiện thì nàng cũng cảm thấy thẹn thùng. Vì thế nàng nhìn xung quanh. Vẻ mặt không yên. Tôi quan sát rồi, không có ai cả. Tả Đăng Phong lại nở nụ cười xấu xa. Ngọc Phật nghe vậy lấy dũng khí khẽ gỡ áo tơ của mình. Nói thật với em rằng tôi chỉ muốn nhìn một chút, căn bản không muốn mang em theo. Tả Đăng Phong hài lòng nở nụ cười xấu xa. Em biết anh sẽ không mang em đi, em chỉ muốn anh nhớ kỹ em mà thôi. Hành động lúc trước của Ngọc Phật đã là hạ quyết tâm rất lớn, lúc này nàng vẫn còn khẩn trương, run run. Nhớ kỹ rồi, tôi đi đây. Tả Đăng Phong cười cười khoát tay áo rồi lăng không. 13 cũng đi theo. Sau khi lướt được vài dặm, Tả Đăng Phong quay đầu lại thấy Ngọc Phật đuổi theo. Nàng vẫy vẫy tay. Ngọc Phật phất tay đáp lại rồi xoay người đi nhanh. Sau khi cùng Thiết Hải hội họp, cả hai người đi liền về hướng Tây Bắc. Trong đầu không khỏi nghĩ đến một màn hương diễm lúc nãy. Phốc, nghĩ cái gì đó, hố lớn như vậy mà ngươi không nhìn thấy sao? Thiết Hải đuổi theo kéo Tả Đăng Phong lên. Đang suy nghĩ chúng ta nên đi đâu? Tả Đăng Phong vội vàng thay đổi chủ đề, cũng không nói thật với tên hòa thượng điên này. Thiết Hải nghe vậy cũng không hỏi nhiều. Sau đó Tả Đăng Phong cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Lúc này tâm tình của hắn rất tốt. Trên thực tế hắn rất là thưởng thức tâm tính của Ngọc Phật nhưng nếu để hắn lựa chọn thì hắn vẫn lựa chọn Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ ôn nhu thiện lương. Ở chung với nàng thì sẽ càng thêm đơn giản tùy ý mà ở cùng một chỗ với Ngọc Phật sẽ có áp lực. Ngươi cười cái gì? Thiết Hải vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. Sau khi Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật chia tay thì hắn luôn tỏ ra quái dị. Điều này làm Thiết Hải buồn bực. Thôi Kim Ngọc, nữ nhân này nên làm thần tiên, ông nói đi. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Thiết Hải. A-di-đà Phật, lão nạp là người trong Phật môn, không thể nói lung tung. Thiết Hải tạo thành chữ thập đáp lại. Tả Đăng Phong nghe vậy lại cười. Nếu Ngọc Phật thật sự tu hành mơ dương sinh tử quyết thành công thì nàng sẽ thành tiên vị. Vừa nghĩ tới mới có thể nhìn chưa được chân diện mục của tiên nữ thì Tả Đăng Phong không nhìn được mà bật cười. Thiết Hải thấy thế bĩu môi nhíu mày, ở hắn xem ra Tả Đăng Phong còn điên nặng hơn hắn. Qua một lát, Tả Đăng Phong bắt đầu nghĩ nên đi đâu. Trước mắt còn 3 mét trúc địa chi lần lượt là mơ tính thổ ngưu, mơ tính mộc thỏ và mơ tính hỏa xà. Địa đồ mà đằng khi lưu lại cũng chỉ có chỉ hướng đi, không có tên ghi cụ thể. Cần đối ứng với bản đồ mới có thể phân biệt được khu vực cụ thể. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Tả Đăng Phong quyết đi Trùng Khánh. Trùng Khánh cách Hồ Nam khá gần, là đại bản doanh của Quốc Dân Đảng. Ở đây có thể tìm được bản đồ và tư liệu. Ngoài ra trong lòng Tả Đăng Phong còn nín một ngụm hỏa khí. Hai tên phi công kia là bị sai khiến. Bất kể là ai chỉ cần chọc đến hắn thì hắn liền trả thù. Hai người trực tiếp đi về hướng Tây Bắc. Lúc này là mùa hạ. Ít có người lui sâu vào trong rừng. Chỉ có động vật mà thôi. Trên đường đi Tả Đăng Phong luôn chú ý tìm kiếm những động vật có tu vi. Đây là cơ hội khó có được. Hắn muốn bổ sung linh khí nội đan cho 13. Trong núi ẩm ướt oi bức, đến buổi tối hai người tìm được một chỗ để nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong, Tả Đăng Phong lấy tờ giấy mà mình đã viết Tử Dương đạo thuật trước đây ra xem, để bắt đầu chỉnh sửa lại. Đây là một quá trình phân tích tỉ mỉ, cần phải giữ được lòng yên tĩnh, nhưng mà trong rừng lại phát ra những tiếng chim kêu và những tiếng của các loại động vật khác. Thỉnh thoảng cắt đứt suy nghĩ của hắn .13. Giết sạch mọi thứ xung quanh. Tả Đăng Phong buồn bực ra lệnh cho 13.13 nghe vậy lập tức chấp hành mệnh lệnh của hắn. Nhưng mà rất nhanh Tả Đăng Phong gọi nó trở lại. Nghĩ đến cảnh 13 xuất động sẽ xuất hiện cảnh gà bay chó chạy, tiến động sẽ còn lớn hơn trước. Trước nửa đêm, Tả Đăng Phong sửa xong một chiêu đạo thuật nên vui vẻ mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người khởi hành. Đi không được bao xa thì Tả Đăng Phong dừng lại, bởi vì hắn phát hiện một chỗ tứ thủy sinh kim cực mơ chi địa. Cái gọi là tứ thủy sinh kim chính là một khu vực bốn phía xung quanh không có liên kết với người nước. Thủy là mơ tính. Tứ phía tất cả đều là thủy sẽ tạo thành khu vực trung tâm có mơ khí rất nặng. Sau khi mơ dương sinh tử quyết bị phế thì trực giác nhạy bén của hắn đã không còn. Không thể phát hiện được điều gì gì thường xung quanh. Chỉ có thể căn cứ vào địa thế để đoán khu vực đó có động vật mơ tính hay không. Trong giới tự nhiên cát địa cùng hung địa cũng không nhiều. Bất kể là cát địa hay hung địa đều là tư nguyên của một loại tu hành. Đều bị một loại động vật nào đó chiếm cứ và lợi dụng. Xung quanh đây là một ngọn núi không nhỏ. Thủy đàm xung quanh cũng cách nhau một khoảng nhất định. Sau khi trầm ngâm thật lâu, Tả Đăng Phong quyết định xuống đây điều tra khu vực này.